Ừm. Lý Khinh Thủy gật đầu một cái, ta hiểu ý ngươi, chăm sóc kỹ chính mình. Nói xong câu đó, hắn tiến lên ôm một cái Chu Lâm, sau đó đem hỏi ánh mắt nhìn về phía Lưu Sướng đám người. Ngươi đi đâu? Lưu Sướng không có chính mình trả lời, mà là đầu tiên hỏi hướng tiểu cô nương, mặc dù ngươi tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng hẳn minh bạch, đây là một cái rất trọng yếu lựa chọn, suy nghĩ kỹ một chút, là lưu lại, hay lại là với hắn đi. Ngươi đi đâu? Ta đi kia. Tiểu cô nương tiến lên một bước, ánh mắt kiên định. Ngươi không cần như vậy. Ngươi đi đâu? Ta đi kia. Tiểu cô nương lần đầu tiên lên tiếng cắt đứt Lưu Sướng nói chuyện, ánh mắt như cũ kiên định. Được rồi. Tiếp xúc được nàng ánh mắt, Lưu Sướng thở dài một hơi, đem nàng kéo về đến bên cạnh mình, sau đó tiến lên vô vô Lý Khinh Thủy bả vai nói, chúng ta đi theo ngươi. Nghĩ xong. Lý Khinh Thủy trong ánh mắt hơi có vẻ gợn sóng. Nghĩ xong. Được, ta đây phải đi với người sư trưởng kia nói rõ, chúng ta một nhóm cộng bốn cái. Lại nhìn Chu Lâm liếc mắt, Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện liền xoay người mở cửa phòng, dung nhập vào đám binh sĩ kia trong vòng, vung tay múa chân nói chỉ chốc lát sau, hơn nửa binh sĩ sau đó tàn đi, lưu lại mấy cái trông chừng cửa phòng cùng cửa sổ sau khi, những người khác đi theo sư trưởng rời đi. Lý Khinh Thủy sau khi trở lại, liền cho mấy người buông tay một cái, giải quyết. Khi nào thì đi? Mập mạp hỏi. Sáng sớm ngày mai, hôm nay hơi trễ. Đợi ngày mai trời vừa sáng, chúng ta liền theo Trịnh Khai đại đạo, một đường từ nơi này đi tới Trịnh Châu. Đại lộ dọc đường ước chừng có 75 cây số, cộng thêm Trịnh Khai đại đạo chung quanh tiểu đạo, tổng cộng là 80 cây số. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện bẻ ngón tay, tựa hồ muốn cho vài người đối với mấy cái này con số có khắc sâu hơn khái niệm, lúc trước thay mặt từ Khai Phong lái xe đến Trịnh Châu, giống như là hơn một tiếng, ta cưỡi qua xe đạp đi qua, dùng đến gần 4 giờ. Nếu như là đi bộ lời nói, thời gian này sẽ còn gấp bội còn nhiều hơn. Bất quá bây giờ ban ngày ngày dài, chúng ta thể lực lại so với lúc trước thay mặt được, mặc dù mặt đường không nữa bằng phẳng Thái Bình, nhưng là nếu như một mực đi vội đi đường L. Y nói, sáng sớm lên đường, trước khi trời tối mới có thể chạy tới mục đích. Ừ, chúng ta đây hôm nay có thể được chuẩn bị thật tốt chuẩn bị. Nghe hắn lời nói, Lưu Sướng biết dọc theo con đường này khẳng định vô cùng khẩn trương. Chẳng những đường xá nguy hiểm, hơn nữa thời gian cấp bách, nếu như trước khi trời tối đến không Trịnh Châu thị khu, vậy bọn họ thì có thể đều chết ở trên đường. Dù sao, ban đêm rừng rậm, quá nguy hiểm. Tiểu Tĩnh, ngày mai thời điểm, nhất định sẽ có rất nhiều quân nhân đi theo chúng ta đồng thời đi trước. Đến lúc đó ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, phát hiện nguy hiểm không muốn lộ ra, nói cho ta biết một người liền có thể, do ta chuyển đạt cho những người khác. Đem tiểu cô nương kéo qua một bên, Lưu Sướng cẩn thận giao phó đạo, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên để cho người khác phát hiện ngươi nào vực dị biến giả thân phận, bởi vì đến Trịnh Châu, chúng ta không nhất định phải đối mặt cái gì. Nhớ sao? Ừ, nhớ. Tiểu cô nương gật đầu. Hôm nay có thể ăn nhiều ăn no liền ăn nhiều ăn no đi, những thứ này chúng ta cũng không mang được, lưu lại Chu Lâm một người cũng không ăn hết. Lý Khinh Thủy chỉ trong thùng nước con ít thịt, hôm nay chúng ta ăn chút đồ ăn chín. Ngược lại bây giờ đã không cần lo lắng quân đội phát hiện chúng ta. Ừm. Nghe Lý Khinh Thủy lời nói, mập mạp từ trong thùng nước vớt ra thịt, bao vây lại sau mấy người liền kết bạn ra ngoài chuẩn bị đi phòng bếp. Nhưng cũng ở ngay lúc này thời điểm, môn lần nữa bị đẩy ra, cái đó quen thuộc liên trưởng lại dẫn một người lính đi tới. Ngạch, ta cho các ngươi mang đến cá nhân. Liên trưởng ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mấy người sự chú ý sau, chỉ bên người một cái nhìn phi thường tình tên đô con tử, đây là sư trưởng đề cử quá lai nhân. Nói là cả quân khu số 1 số 2 tiến hóa giả. Nói là loài người cực khắc biến hóa sau khi thân thể của hắn trình độ tiến hóa vượt xa người khác, mạnh vô cùng tráng. Ngày mai sư trưởng sẽ phái hắn cùng các ngươi một đường đi Trịnh Châu, ta đem người trước cho các ngươi đưa tới, cho các ngươi trước tiên có thể lẫn nhau làm quen một chút. Chào các vị. Ta gọi là Thân Minh Nhất. Nghe được liên trưởng giới thiệu xong xuôi, tiểu tử hướng mấy người thật thà cười cười, nhìn cố gắng hết sức thành thực đáng tin. Hả? Vậy cảm ơn sư trưởng cùng sư bộ chiến sĩ. Lý Khinh Thủy hướng cái đó tiểu chiến sĩ cười cười, đồng thời cho liên trưởng gật đầu một cái. Ừ, không có chuyện gì ta liền đi trước, các ngươi lẫn nhau cởi xuống, ngày mai cũng tốt cùng đi ra nhiệm vụ. Được. Đưa đi liên trưởng, Lý Khinh Thủy kéo cái đó nhìn rất quân nhân trẻ tuổi cùng đi phòng bếp. Rất hiển nhiên, hắn cũng muốn với thân thể này tiến hóa độ rất cao người gần hơn nhiều chút cảm tình, đồng thời moi ra điểm hữu dụng tình báo, đây đối với bảo đảm đội ngũ an toàn, rất mới có lợi. Hơn nữa càng hiển nhiên là, người chiến sĩ này tuyệt đối nhiệm vụ cũng tuyệt đối chẳng những là với mấy người gần hơn cảm tình đơn giản như vậy, hắn còn gánh vác giám thị mấy người trách nhiệm nặng nề, cho nên, mấy người cũng không khả năng bỏ rơi mở hắn, mặc dù mấy người cũng chưa từng có chạy trốn dự định. Cứ như vậy, các hoài tâm tư hai nhóm người, đi vào phòng bếp. Tiểu Tĩnh, khắc nguy hiểm trị giá bao nhiêu? Đi ở đội ngũ cuối cùng, Lưu Sướng cẩn thận hỏi tiểu cô nương vấn đề. 9, cao vô cùng, người đại đội trưởng kia không có gạt chúng ta, hắn tuyệt đối là toàn bộ quân khu thân thể trình độ tiến hóa số 1 số 2 người. Tiểu cô nương cũng nhỏ giọng đáp trả Lưu Sướng vấn đề. Ừ, biết. Lưu Sướng nhìn trước mặt cái đó tinh kiền tiểu tử, thế nào cũng không nhìn ra trước mắt cái này tinh kiền gầy nhỏ thân thể, là một cụ so với hắn đã từng gặp phải cự khuyển cường tráng hơn thân thể. Không biết thế nào, hắn bản năng liền lấy chính mình cùng người trước mắt này làm lên tương đối, nếu như bây giờ hắn và tên tiểu tử kia chiến đấu lời nói, kết quả ai có thể thắng. Đối phương bền chắc như vậy thân thể, có phải hay không đã có thể ngăn cản phổ thông cảnh dùng súng lục tổn thương. Đối phương kết quả có thể chạy mau hơn, nhảy rất cao. Hôm này liên tiếp có lẽ ngày mai sẽ có câu trả lời nghi vấn, Lưu Sướng lần nữa đem trong lòng vấn đề nhét trở về trong bụng, cũng lộ ra nụ cười, ăn hắn ở khai phong cuối cùng một hồi phong phú bữa ăn tối. Một bữa cơm thời gian, bởi vì thịt quan hệ, tất cả mọi người đều ăn vui vẻ hòa thuận, mà bởi vì bầu không khí hài hòa quan hệ, mấy người cũng giải kia tiểu chiến sĩ một ít tư liệu cơ bản. Trước mặt bọn họ cái này tiến hóa phúc độ rất cao chiến sĩ, thật ra thì chỉ có 19 tuổi, lão gia là Sơn Đông Truy Bắc một cái nông thôn, tới làm binh không bao lâu liền đụng phải xương đỏ hạ xuống tình huống, đến bây giờ súng cũng khiến cho không tốt. Chỉ bất quá bởi vì thân thể tiến hóa được phá lệ cường đại, cho nên mới bị sư bộ coi trọng, giao cho hắn cái này hộ tống nhiệm vụ. Giải người chiến sĩ này bối cảnh sau, mấy người đối với hắn cũng buông xuống cảnh giác. Sau khi ăn xong, bọn họ đồng thời trở lại Lưu Sướng kia đang lúc nhà trọ đồng thời thu xếp đồ đạc sau liền chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, Lưu Sướng kiểm tra cẩn thận chính mình toàn bộ dược phẩm cùng trang bị, sau đó ôm chính mình to lớn no tiến vào trạng thái ngủ. Ở ngày thứ hai trời chưa sáng, sư bộ liền phái người đánh thức ngủ cũng không sâu chìm mấy người, ở sư trưởng dưới sự hướng dẫn, lại cho đưa tới hơn 20 cái hộ tống chiến sĩ. Đây đều là sư bộ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hộ tống các ngươi. Hộ tống này chủng loại hình quân sự nhiệm vụ, số người quá nhiều hiệu quả phản ngược lại không tiện, cho nên chỉ cho các ngươi phái tới những người này. Nhưng các ngươi yên tâm, bọn họ tuyệt đối cái đỉnh cái đều là chiến sĩ tinh anh. Sư trưởng đem mọi người kêu lên nhà trọ sau, chỉ trong hành lang một đám dã chiến quân người nói, những người này thân thể cũng so với bình thường người cường tráng, hơn nữa trước liền tinh thông súng ống cùng chiến đấu, nhất định có thể ở trên đường bảo đảm các ngươi an toàn. Vậy thì cảm ơn sư trưởng. Lý Khinh Thủy hướng sư trưởng cung không người tử. Không nên khách khí, đây đều là phía trên mệnh lệnh, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Sư trưởng vừa nói chuyện, quét nhìn Lưu Sướng mấy người liếc mắt, các ngươi người cũng chuẩn bị thỏa đáng ấy ư, các ngươi còn có yêu cầu khác sao? Căn bản chuẩn bị thỏa đáng, chẳng qua là ta còn có người cuối cùng yêu cầu. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, xoay người lại đẩy ra sau lưng cửa phòng, chỉ bên trong cái đó họ Hoàng nữ bác sĩ nói, ta để cho nàng cùng đi với chúng ta. Bởi vì ta cháu gái muốn ở lại chỗ này. Chúng ta trước cùng với nàng từng có đụng chạm, nàng ở nơi này, ta không phải là quá yên tâm. Chương 57, Thịnh Đại Thế Giới. Nghe Lý Khinh Thủy lời nói, sư trưởng phản ứng mấy giây, sau đó phảng phất nghĩ ra khúc mắc trong đó, gật đầu nói, có thể, bảo đảm chúng ta trọng yếu nhân viên thân nhân an toàn quân khu hẳn tận trách đảm nhiệm. Nói xong câu đó, sư trưởng hướng mấy người lính bái bái tay, mang theo nàng. Không. Thấy mấy cái cao lớn cường tráng binh sĩ đi hướng bên này, Hoàng Y Sinh dùng sức gào lên, ngươi không thể làm như thế, ngươi đây là lạm dụng chức quyền, ta không có phạm tội, ngươi không có quyền lực đem ta đuổi ra quân khu. Nữ nhân kêu gào kinh động toàn bộ ký túc xá tầng người, một số người từ trong giấc ngộng bị thức tỉnh, cảnh giác bọn họ mở cửa phòng muốn dò la xem xuống tình huống bên ngoài, có thể toàn bộ móc ra tủ trưởng khi nhìn đến trong bóng đen những quân trang đó sau, liền cũng đều biết điều lùi về. Bất quá, ai cũng biết, lúc này phía sau cửa, đã nhiều vô số cái lỗ thai. Nữ nhân này bạn cùng phòng mất tích, bao gồm các ngươi cả đám người ở bên trong, tất cả mọi người đều có giết người hiểm nghi, bây giờ hết thể đuổi ra quân khu. Sư trưởng dùng vang vọng thanh âm, tuyên cáo một cái che giấu hai mắt người sự thật, sau đó tại hắn ánh mắt xuống, mấy cái áp giải Hoàng Y Sinh binh sĩ hội ý 2-3 lần liền đem nàng từ căn phòng đẩy tới hành lang, lại từ hành lang đẩy ra nhà trọ. Được, ngươi yêu cầu ta đều đạt tới. Sư trưởng liếc mắt nhìn hòa tan vào trong sương mù Hoàng Y Sinh, đưa tay ra cùng Lý Khinh Thủy nắm chặt tay, đệ thấp âm lượng nói, cũng hy vọng ngươi có thể phối hợp ta công việc. Đây là dĩ nhiên. Lý Khinh Thủy gật đầu, thu hồi nắm tay sau từ trong túi quần áo móc ra một phong thơ giao cho sư trưởng. Đây là ta 2 ngày trước kiến thức, là viết ta gặp phải một cái loại trí năng sinh mệnh, hy vọng ngài có thể nhìn xong nó. Trí năng sinh mệnh. Sư trưởng nhận lấy tin, trong mắt lại rõ ràng hiển lộ đến không tin thần sắc, cái này không thể nào, mới bao lâu. thế giới bên ngoài coi như biến hóa mau hơn nữa, ta cũng không tin thời gian ngắn như vậy bên trong là có thể xuất hiện trừ nhân loại trở ra còn lại trí năng sinh mệnh. Ha ha, trên thực tế, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin. Lý Khinh Thủy nói, đồ vật cho ngươi, tin tức ta cũng thông báo đến, có tin hay không là ngươi sự tình. Ta chỉ là cảm giác nhân loại chúng ta hẳn nói sớm biết chuyện này a. Về phần ngươi có tin hay không thật ra thì không có gì to tát, bởi vì trong mắt của ta, lấy khai phong cái thành thị nhỏ này quân đội, là không có khả năng tìm được cái đó sinh mệnh, càng không thể nào đối với cái đó sinh mệnh tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nghe được Lý Khinh Thủy nói chuyện giật gân lời nói, sư trưởng cho dù không tin, hay lại là nửa tin nửa ngờ đem tin kia phong thả vào túi. Mà trải qua mấy người như vậy lăn qua lăn lại, bên ngoài sắc trời cũng từ từ sáng lên. Các ngươi nên lên đường. Dạ, nên đi, trên đường thời gian eo hẹp, một phút cũng không thể trì hoãn. Thật chặt phía sau bối nang, Lý Khinh Thủy dẫn đầu đi ra ngoài. Mà Lưu Sướng cùng tiểu cô nương cũng theo sát phía sau, mập mạp cong lấy sau lưng càng nhiều bọc hành lý đi ở cuối cùng. Mấy người xuyên qua hành lang, đi tới cửa túc xá, nhìn về phía vậy vừa nãy có một tí sáng ngời đen thế giới màu đỏ. Các ngươi, trên đường cẩn thận. Nhìn mấy người bóng lưng, một mực ở đưa mắt nhìn mấy người Chu Lâm từ phía sau đuổi tới, trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt. Ngươi ở nơi này cũng phải cẩn thận. Lưu Sướng quay đầu lại, nhìn về phía cái đó nhỏ yếu không thích nói chuyện nữ hải. Phải sống. Mập mạp tiến lên cho nàng một cái to lớn hung ôm. Phải sống. Lưu Sướng kéo tiểu cô nương cũng cho tiến lên ôm lấy này đồng sinh cộng tử qua thân nhân. Chăm sóc kỹ chính mình. Ngay cả luôn luôn ổn định Lý Khinh Thủy cũng gia nhập cái này cánh tay véo thành vòng. Hắn ôm Chu Lâm cánh tay cuối cùng giao phó đạo, trong thủy hàng còn có thịt, đủ ngươi ăn mấy ngày, không ăn hết liền cho quân đội, như vậy ngươi sau này có thể ở chỗ này qua khá hơn một chút. Sau này có chuyện gì liền kiên cường điểm, là còn sống, ngươi có thể vứt bỏ một ít gì đó, để cho ta vĩnh viễn biết, ngươi còn sống. Ô, cảm ơn ngươi. Cánh tay trong vòng vây nữ hải, đã khóc không thành tiếng, mọi người, chúng ta còn có gặp mặt lại một ngày sao? Ta tin tưởng có. Lưu Sướng từ trong cánh tay tránh thoát được. Ôm lấy tiểu cô nương thả ở trên bả vai mình, cười nói, các ngươi cảm giác đây. Ta cảm giác cũng có. Mập mạp dùng cởi mở cười to để che giấu cổ họng nghẹn ngào. Nhất định là có. Lý Khinh Thủy cũng lỏng ra ôm chặt cánh tay, cuối cùng nhìn Chu Lâm liếc mắt, kéo mập mạp cùng Lưu Sướng một cước bước vào sáng sớm trong sương mù dày đặc, biến mất ở nàng tầm mắt. Đội ngũ. Rốt cuộc lên đường. Lưu Sướng đám người đi vào sương mù dày đặc. Những binh lính kia cũng liền lục tục theo kịp, tổng cộng hơn 20 người, dẫn đầu là cái trung niên nam tử cùng cái đó kêu thân minh nhất siêu cấp tiến hóa giả, đội ngũ phía sau còn đi theo cái đó bị binh sĩ kéo lôi đến Hoàng Y Sinh. Minh nhất, đi trước đem phía sau nữ nhân kia đánh ngất xỉu, nàng như vậy một mực lôi sẽ quá trễ mãi hành trình. Một hồi chờ thêm đại lộ, lại đem nàng đánh thức là được, đến lúc đó nàng một người khẳng định chạy không trở lại, chính mình thì sẽ theo chúng ta đi. Đoàn người vừa rời đi nhà trọ cao ốc. Người cầm đầu kia liền cho lần này người phụ trách một mệnh lệnh. Thân minh nhất nghe được người dẫn đầu phân phó, cũng không có cái gì tâm tình mâu thuẫn, rất nhanh thi hành mệnh lệnh. Đánh ngất xỉu Hoàng Y Sinh sau, thân minh nhất đem cái đó mấy ngày liên tiếp đã đói bụng đến khô đét nữ tử gánh trên vai, một người mang nặng, ở trên người hắn giống như phi một bộ quần áo một loại dễ dàng, hai ba bước bên dưới, hắn lại lần nữa đi ở đội ngũ tuyến ngoài cùng. Này, ta nói người anh em, thấy thân minh nhất đi tới bên cạnh mình, mập mạp tựa hồ là khu trừ trong lòng khổ sở ly biệt tình tự, bình thường không nhiều lắm chuyện hắn hôm nay cũng lạ thường nhỏ giọng 38 đứng lên, ngươi không phải là cái đội ngũ này người phụ trách sao? Thế nào nghe hắn lời nói? Hắn là lần này đội phó, là ta láo liên trưởng. Thân minh nhất nhỏ giọng trả lời, nói ta là đội trưởng, nhưng ta một cái tân binh đảng tử, súng cũng sẽ không xứ, biết cái gì chỉ huy đội ngũ A ta đây láo liên trưởng làm lính vài chục năm, thuộc về không có văn hóa gì cùng bối cảnh nấu đi lên. Mấy năm trước còn đi trung ấn biên giới đánh giặc từng thấy máu, để cho hắn chỉ huy, mạnh hơn ta nhiều. Hả, là như vậy? Mập mạp gật đầu, hắn gọi cái gì? Triệu Việt. Mập mạp bên này nhỏ giọng thì thầm, đội một hơn 20 người đi ra quân khu đại viện sau. Cái đó kêu Triệu Việt liền trưởng ngay tại trước mặt đội ngũ đánh mở một cái phát ra hoàng quang to lớn đèn tin, hướng trên trời lắc lư ánh sáng hấp dẫn cả đám người chú ý. Ta đội ngũ muốn xuất phát, ta nói đơn giản đôi câu A. Thấy trong đội người cũng xông tới. Triệu Việt nói, mặc dù lần này đội ngũ chịu trách nhiệm là thân minh nhất đồng chí, nhưng thời kỳ phi thường ta sẽ không nói nhảm, niên kỷ của hắn còn nhỏ, ta trước đại lý lãnh đạo xuống. Mọi người không có ý kiến gì đi. Không có. Một đám binh sĩ hét, hiển nhiên, đám này binh bên trong, có mấy cái ban đầu chính là hắn dưới tay. Được, ta đây đầu tiên nói rõ. Gật đầu một cái, Triệu Việt lắc lư trong tay đèn tin sau hô, trong tay của ta vật này là phá vụ đèn, cải trang qua, nắm vật này, người bình thường có thể nhìn lâu cái hơn 2 thước khoảng cách. Dĩ nhiên, cái đồ chơi này tác dụng lớn nhất không ở chỗ có thể đề cao ta bao nhiêu coi cách, mà ở với vật này ánh sáng có thể cho đội ngũ phía sau các ngươi một ngón tay dẫn. Đứng ở trên một cái đôn đá, liên trưởng hét lớn, ở nơi này sương mù trong, ta tin tưởng mọi người với ta cũng như thế, chỉ có thể nhìn được trước mắt 2-3 thước đồ vật, đứng ở giữa đội ngũ, căn bản là không thấy được trước mặt đội ngũ, người phía sau thì càng thì không cần nói. Cho nên, một hồi lành nghề vào trong quá trình, cũng cho ta nhìn kỹ tốt trước người mình người kia rồi, một cái với một cái, chớ cùng ném. Nếu là vạn không cẩn thận cân đâu, liền kêu 2 tiếng, tìm ánh sáng, ngàn vạn lần chớ xỏa lăng đến. Này sương mù dày đặc có cách âm hiệu quả, lăng kêu 10 giây đồng hồ, ngươi thì có thể với đội ngũ vĩnh viễn tẩu tán. Còn nữa, trong tay ra hỏa cũng sửa lại rồi, phải bảo đảm tùy thời có thể sử dụng. Nhưng là ngàn vạn lần nhớ một chút, gặp phải nguy hiểm nếu là lại không có nắm chắc dưới tình huống cũng đừng tùy tiện nổ súng, bởi vì chúng ta đội ngũ người ai người đi mật, này sẽ trời nhi còn cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi vừa nổ súng tiếp theo bị thương người một nhà. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần chớ nổ súng. Mà những người khác nếu như nghe được tiếng súng, liền trước tiên nằm xuống, cũng nghe hiểu sao. Minh bạch. Binh sĩ đều nhịp kêu gào, lưu sướng mấy người cũng đi theo gật đầu. Được, nếu đều hiểu, tựu ra phát. Đi ở đội ngũ phía trước nhất, Triệu Việt mang theo đội ngũ, vừa đi vừa ở trước mặt tiếp tục cho mọi người giao phó cái gì, bị hắn phân phó, thân minh nhất là đi ở đội ngũ cuối cùng, yên lặng bảo vệ cả nhánh đội ngũ. Về phần Lưu Sướng cùng Lý Khinh Thủy đám người liền đi ở giữa đội ngũ vị trí, bị từ đầu đến cuối bảo vệ tương đối an toàn. Mà Lưu Sướng bởi vì thị lực quan hệ, cũng trở thành duy nhất có thể thấy cả nhánh đội ngũ người, hắn cẩn thận phối hợp đội ngũ này từ đầu đến cuối, đồng thời quan sát chung quanh hết thể gió thổi cỏ lay. Lành nghề vào trong quá trình, Lý Khinh Thủy cũng yên lặng đem che giấu khí tức thực vật bột theo cơn gió hướng xuất ra đến mỗi tên lính trên người. Cứ như vậy, một đám người đi đầu đuôi chiếu cố, coi như cố gắng hết sức vững chắc. Chi tiểu đội này ngũ, cứ như vậy một đường do hướng nam tây đi tới. Ở thành khu trên đường đi, đội ngũ ngược lại không có gặp phải nguy hiểm gì, đi tới trung tâm thành phố thời điểm, đội ngũ còn đúng dịp đi ngang qua Lưu Sướng nhà. Cái kia cái đã từng nhà, bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Thật sự có quá khứ vết tích đều bị bàng bạc sinh trưởng thực vật che giấu cùng thay thế, không dám quá đáng đi xem chỗ đó. Lưu Sướng một ngụm nước miếng nuốt biến hóa trong lòng tư niệm cùng cổ họng tắc nghẽn, một đường theo đội ngũ, từ Nam Giao đi tới Tây Giao, lại từ Tây Giao đi ra Khai Phong Thành. Đứng ở Khai Phong Thành bên ngoài, đứng ở đó Khai Phong nhân dân chào mừng ngài bảng hiệu phía dưới, một đám người nhảy qua này nhân loại địa giới nhi bên bờ, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía thành khu bên ngoài kia thịnh đại thế giới. Chuyện này, này có thể thật đồ sộ a, bên ngoài đã thành cái bộ dáng này sao? Chương 58, gầy. Trước mắt mọi người là một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, mặc dù tất cả mọi người đều không nhìn thấy rừng rậm dạng nguyên thủy, nhưng là, chỉ từ trước mắt kia 2-3 người bao bọc đại thụ cùng trên cây to quấn quanh đủ loại cây mây cùng với không trung đại thụ kia phát ra độc nhất thoang thoảng là có thể phán định ra, trước mắt tuyệt đối là một mảnh to lớn rừng rậm. Vùng rừng tùng này tản mát ra thiên nhiên sinh mệnh khí tức. So với trái đất dị vãng bất kỳ địa phương nào rừng rậm đều phải bồng bột rất nhiều, kia mênh mông sinh mệnh khí tức, để cho người chỉ là đứng ở trước mặt nó, đều có một loại tâm trí thần vãng xung động. Coi như trong đám người thị lực tốt nhất Lưu Sướng, hắn coi cách nhất là rộng lớn, cho nên, hắn nhìn cũng nhất là lâu dài, trong mắt hắn, thấy một trận chân chính sinh mệnh xuôi ngược thịnh yến. Cao lớn chọc trời cây cao to bên trên quấn vòng quanh là các loại cây mây, ở cây cao to cùng cây mây phía dưới. Là đủ loại ai cũng chưa từng thấy bụi cây cùng thấp lùn bụi cây, nếu như hơn nữa trên đất các loại thực vật thân thảo cùng tướng mạo cực giống nấm hủ sinh thực vật lời nói, như vậy chàng sinh mệnh thịnh yến thật là thượng trung hạ ba tầng rõ ràng lập thể vô cùng. Đây thật là chàng sinh mệnh tán ca a, không có xi măng cốt sắt tràn ngập địa phương, đã thành cái bộ dáng này sao? Lý Khinh Thủy từ dưới đất kéo xuống một vệt cỏ xanh, đặt dưới lô núi mặt người. Chúng ta có thể xông qua vùng rừng tùng này sao? Đứng ở sáng sớm trong sương mù, kèm theo rừng rậm sâu bên trong truyền ra xa xa âm thanh cùng hoa mình, ngay cả trong đội ngũ cường tráng nhất thân minh nhất đều lộ ra nghi ngờ. Chuyện này, trên đất không có đường A. Trước mặt binh sĩ trên đất khắp nơi dò xét đến, lại hoàn toàn không có phát hiện lúc trước chỉnh khai đại đạo vị trí chỗ ở. Trên đất có đường, nhìn một chút có hay không cái loại này nát xi măng khối, theo xi măng khối vết tích đi, liền lúc trước đường. Dẫn đầu Triệu Việt ngồi xổm người xuống. Quả nhiên trong cỏ dại bái nhặt ra mấy khối nhân tạo vết tích rõ ràng xi măng bã vụn. Giơ trong tay mình xi măng cặn bã, Triệu Việt hướng về phía sau lưng đội ngũ hô đầu hàng đạo, lấy trước kia cái xi măng đại lục, bị thực vật cùng bọn họ rễ cây cho nát bấy, chỉ còn lại xi măng cặn bã, bất quá cũng may ngày giờ không dài, chúng ta theo xi măng cặn bã là có thể một đường sở tới Trịnh Châu Thành. Ban đầu là đường xi măng địa phương, thực vật sinh trưởng cũng không có những địa phương khác tươi tốt. Lý Khinh Thủy tiến lên một bước, đi tới trước đội ngũ đoạn, nhìn kỹ chung quanh thực vật tướng mạo, cho nên, đây cũng là chúng ta tìm về đường tắt một cái phương pháp. Hắn nói đúng. Triệu Việt nghe Lý Khinh Thủy lời nói, một trận á khẩu, hắn không nghĩ tới người này có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong là có thể tìm ra loại thứ hai móc ra đường tắt phương pháp. Bất quá cũng may hắn biết người này não vực dị biến giả thân phận, cho nên cũng không có rất là ngạc nhiên. Triệu Liên Trưởng. Nhìn trước mắt rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, Lý Khinh Thủy cao mày hỏi ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Xin hỏi. Từ Mạt Nhật tới nay, các ngươi quân đội cùng Trịnh Châu trên thành cấp liên lạc qua mấy lần? 3 lần đi. Triệu Việt trả lời, ngược lại ta biết là 3 lần. Làm sao liên lạc bên trên? Trịnh Châu bên kia xây dựng khẩn cấp tạm thời thông tin liên đội, đặc biệt cho mỗi cái thuộc hạ các thành phố phát hành văn kiện cùng trung ương tin tức. Triệu Việt trả lời, loại này khẩn cấp tạm thời thông tin liên đội tựa hồ xây dựng không ít, cũng đều là lúc trước trinh sát ngay cả hoặc là dã chiến quân cải kiến, một cái liên đội 100 người chỉnh, đặc biệt đưa tin đưa văn kiện. Bây giờ không có vô tuyến điện, có dây đường dây lại đều bị phá hư, cho nên chỉ có thể dựa vào loại này tối phương pháp nguyên thủy. 3 lần A. Lý Khinh Thủy vừa nói xoa xoa cằm, tình huống thương vong như thế nào? Lần đầu tiên tới đội ngũ là 10 ngày trước, chết 10 mấy người, lần thứ 2 tới liên đội chết hơn 20 cái. Lần thứ 3 với lần thứ 2 thời gian còn kém 1 ngày, một lần là 7 ngày trước, một lần là 6 ngày trước, chết 30 chỉnh đi. Triệu Việt cao mày nhớ lại nói, tương đối cao tử trận tỷ số. Không, tuyệt đối không cao lắm, 100 người bình thường, thật ăn mặc qua loại này rừng rậm sao. Lý Khinh Thủy tiến lên một bước, lau một cây đại thụ, ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Nghe ra hắn trong khẩu khí sợ hãi, trong đội ngũ một người lính cũng lên trước một bước, dùng nửa đùa nửa thật giọng nói, ha ha, thế nào? Ai quy cao người biến dị cũng biết sợ. Ừ. Lý Khinh Thủy không quay đầu lại, mà là tử quan sát kỹ lên trước mắt cây cao to hoa văn, tựa hồ muốn thông qua hoa văn để phán đoán cây này sinh trưởng chu kỳ. Kia ta cho ngươi biết cái càng đáng sợ hơn tin tức đi, ta tới kia trong liên đội có một lời đồn đãi, nói là 3 ngày tiền thật ra thì Trịnh Châu bên kia lại qua tới một cái liên đội số 100 người, chỉ có hơn 20 người đi ra, càng phần lớn đều là trọng thương. Người binh sĩ này nói đùa, còn vô vô Lý Khinh Thủy bả vai, thế nào, cơ hồ 100% tỷ số thương vong. Hắn đùa thanh âm rất nhỏ, nhưng là vẫn bị một bên Triệu Việt cho nghe. Hắn bước nhanh đến phía trước, một cái tát ở binh sĩ trên đầu quát lên, tha mụ, loạn đặt này loạn xả lãnh đạm, đây là cái gì đùa giỡn cũng có thể mở chuyện sao. Ngươi này đùa giỡn, nếu là gác qua đi qua, kia chính là một cái nhiễu loạn quân tâm chém đầu tội, ngốc bức ngoạn ý nhi, cút về. Bị Triệu Việt một trận uống. Cái tuổi đó nhìn rất nhẹ quân nhân bĩu môi một cái bị Triệu Việt một cước đá trở về trong đội ngũ. Ngượng ngùng a Lý tiên sinh, đừng nghe hắn đồ bài, ta đây binh tuổi còn nhỏ, không có ác ý gì. Triệu Việt cũng bĩu môi một cái, rất hiển nhiên, đây là hắn rất thích một người lính, nếu không người kia cũng sẽ không ngay trước hắn mặt đùa. Ta biết hắn không ác ý, đây chỉ là hắn khơi thông sợ hãi một loại phương thức ai nhìn ra được, trong đội ngũ nhân trùng, hắn sợ nhất. Lý Khinh Thủy liếc về liếc mắt người lính kia, trong mắt như cũ tràn đầy lo âu. Bất quá ta không cho là hắn là ở hồ bài, vùng rừng tùng này hẳn so với ít ngày trước nguy hiểm vô số lần. Rừng rậm mà thôi, chúng ta có súng, coi như bên trong quái vật so với thành khu thật nhiều, lợi hại nhiều chút, nhưng là chúng ta này hơn 20 người cũng không so với người bình thường, đều là chọn lọc đi ra, hẳn không chuyện gì. Triệu Việt thấy Lý Khinh Thủy thần sắc, cũng hiện ra lo âu, bất quá cũng không có vì vậy dừng bước không tiến lên. Chúng ta tận lực cẩn thận chút liền có thể. Ừm. Gật đầu một cái. Lý Khinh Thủy đi trở về giữa đội ngũ. Lên đường đi thấy đội ngũ tề chỉnh sau, Triệu Việt ở trước mặt phất phất vụ đèn, trước đi vào mảnh này sinh mệnh tươi tốt rừng rậm. Đi theo đội ngũ một cước bước vào trong rừng rậm, lưu sướng cảm giác nơi này sương mù nồng hơn nữa bởi vì các loại thực vật ngăn che tầm mắt, ngay cả hắn ở chỗ này cũng nhìn không bao xa. Đem tiểu cô nương thả tại chính mình đầu vai, lưu sướng nhỏ giọng nói, gặp nguy hiểm kịp thời cho ta biết. Biết. Nữ hài sát sát đầu động thân thể nói. Đầy trời rũ xuống cây mây và dây leo thực vật để cho nàng rất sợ, nàng co rút cái đầu không người, đôi tay vẫn lưu sướng cổ, toàn bộ gương mặt cũng dán vào hắn trên nó. Một đám người cứ như vậy bước từ từ trong rừng, người trước mặt đang không ngừng men theo đá vụn vết tích tiến tới, người phía sau một cái với một cái cảnh giác chú ý chung quanh hết thể động tĩnh. Mới vừa rồi cùng Lý Khinh Thủy đùa tiểu binh sĩ liền đi ở lưu sướng bên cạnh, hắn rìm súng sắc mặt tái nhợt quan sát chung quanh hết thảy. Đội ngũ đi tiếp mấy cây số sau khi, cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì, nhưng là người người cũng không dám buông xuống lòng cảnh giác, người người mặt băng bó vừa nhìn trước người mình người không để cho mình lạc đội một vừa chú ý đến chung quanh bất kỳ gió thổi cỏ lay, đám này thể nguy hiểm cảnh giác để cho trong đội bầu không khí lộ ra cố gắng hết sức kiềm chế. Này, ta nói huynh đệ, hai ta nói hội thoại đi, không khí này quá ngưng trọng, làm đầu ta đều là choáng váng. Đi ở Lưu Sướng bên người kia người trẻ tuổi binh sĩ lấy củi trỏ nhẹ nhàng đâm đâm Lưu Sướng cánh tay, xoay đầu lại với hắn nói một câu. Ê! Bị hắn kinh động, Lưu Sướng cũng quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó lập tức nhíu mày, ôi chao, ngươi thế nào thấy so với mới vừa rồi gầy? Gầy! Binh sĩ sờ mặt mình một cái gò má, ngón tay xúc đi, quả nhiên sờ tới là chính bản thân hắn kia khô đét gò má cùng vượt trội quyền cốt. Chuyện gì xảy ra? Người kia nhất thời bị dọa sợ đến cả người run lên. Chương 59, tơ hồng vàng. Ai biết, chẳng những mặt gầy còn nhìn trắng bệnh. Lưu Sướng nhìn từ trên xuống dưới hắn, cũng không phát hiện cái gì còn lại bị tập kích dấu hiệu, tùy tức hỏi ngươi bị bệnh. Không thể nào, muốn bị bệnh ta ngay từ lúc đại tử vong thời kỳ sẽ chết, ta khẳng định bị đồ vật công kích. Binh sĩ cuống quýt để xuống, hởi xuống đồ ngụy trang hoảng hốt kiểm tra lại thân thể của mình, chỉ chốc lát sau, tay hắn sờ tới thân thể, cảm thấy trên da tựa hồ có hơi cổ nang nang đồ vật. Mẹ! Hắn bị dọa sợ đến quát to một tiếng, quân nhân trẻ tuổi cuống quýt cởi xuống chính mình đồ ngụy trang lộ ra bên trong bó sát người chăm sóc. Ngươi nhiều màu sắc tờ sợt bên trong tựa hồ nhét một vài thứ. Thứ gì? Binh sĩ kinh hoàng xuống kéo ra tờ sợt, đợi đến hai người thấy dán vào hắn trên da đồ vật sau, đồng thời cảm giác cả người một lông, nổi da gà không bị khống chế lên một thân. Chuyện gì xảy ra? Trước mặt Triệu Việt nghe được động tĩnh, cũng dừng lại dẫn đội ngũ bước chân, theo đội ngũ một đường sờ tới, cũng thấy này kỳ lạ một màn. Ô hát, thật mẹ của ngươi buồn nôn, đây là cái gì? Triệu Việt thứ nhất, liền thấy người binh lính kia ở cuống quýt nói ra ra mình bên trên thực vật tu hành, những thực vật này tu hành áp sát vào trên người hắn, giống như xương mu bàn chân khu một loại hút đến dòng máu của hắn cùng mỡ. Nhìn giống như tơ hồng vàng. Lý Khinh Thủy cũng đi tới, nhìn binh sĩ trên người cây mây và dây leo hỏi leo đến trên người cũng không có cảm giác sao. Khẳng định không có cảm giác, bằng không những thứ này đều ăn như vậy mập hắn có thể không biết. Lưu Sướng nhìn binh sĩ trên người đồ vật, cảm giác cố gắng hết sức buồn nôn, những thực vật kia hút người lính kia trên người, thật chặt bọc lại hắn da thịt, đem trên người gai một loại nhỏ bé rễ cây từng cây một ghim vào hắn trong da, sau đó thông qua ống hút trạng lỗ nhỏ hút đến hắn máu tươi cùng dưới da mỡ, hơn nữa xem ra dán lên thời gian đã không ngắn, khiến nó vốn là thực vật xanh dưới da phương tràn ngập tràn đầy người binh lính kia hồng bạch xen nhau mỡ và huyết dịch, giống như một cái ăn no con muỗi một loại nhìn mập cục. Mẹ nó, ta nói mới vừa rồi làm sao biết cảm giác choáng váng đầu, nguyên lai là mất máu quá nhiều. Đem trên người cây mây và dây leo kéo tới trên đất, binh sĩ một cước giẫm lên trên, giẫm đạp băng thực vật ra sau khi, bên trong huyết tương cùng mỡ chi một tiếng bắn đầy đất. Mà bị hắn đạp trúng cái điều thực vật cây mây tựa hồ có thể cảm giác được đau đớn một dạng lăn lộn liền muốn chui vào thấp kém. Quả nhiên là tơ hồng vàng. Lý Khinh Thủy một cái níu lại kia cây mây cái đuôi, đem hắn từ dưới đất lôi ra ngoài sau, thả ở trong tay chính mình quan sát. Rốt cuộc cái gì là tơ hồng vàng à? Lưu Sướng một bên hỏi một bên kiểm tra lại thân thể của mình, kết quả tại chính mình kho trong khu vực quản lý cũng tìm tới nhất điều loại thực vật này. Bất quá cũng may này thực vật tựa hồ vừa mới chui vào hắn gấu quần không lâu, còn không có chân chính bắt đầu hút dòng máu của hắn. Tơ hồng vàng là một loại sống nhờ loại thực vật, sau khi trưởng thành không có rễ cây, dựa vào sống nhờ ở khác thực vật trên người mà sống, không nghĩ tới bây giờ liền ngay cả động vật cũng là bọn hắn sống nhờ đối tượng. Lý Khinh Thủy cầm lấy trong tay cái kia cây mây, cẩn thận tránh phía trên gai nói, loại này đâm chắc có rất mãnh liệt tê dại tác dụng, giống như con muỗi ăn uống khí như thế, châm vào thân thể là không có cảm giác. Mẹ, khủng bố như vậy. Móc ra bản thân gấu quần trong cây mây, Lưu Sướng vội vàng một cước giết chết này u linh một loại thực vật, sau đó lớn tiếng nói, đều đuổi chặt kiểm tra một chút trên người mình có hay không loại thực vật này, đừng một hồi bị hút chết cũng không biết. Theo hắn một tiếng kêu, toàn bộ trong xương mù binh sĩ cũng biết rõ làm sao chuyện, rồi rít cuống quýt cởi xuống quần áo nhìn mình thân thể, quả nhiên lại có 3-4 cái binh sĩ ở trên da phát hiện loại đáng sợ này tu. Lý tiên sinh, loại thực vật này có độc sao? Cái đó bị hút vô cùng tàn nhẫn gương mặt cũng sụp đổ binh sĩ kéo xuống trên người toàn bộ mập cây mây sau khi, trên mặt lộ ra hết sức rõ ràng thần sắc sợ hãi, loại vật này nếu là có độc, hắn liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không biết, hẳn không độc đi. Lý Khinh Thủy nhìn kỹ gai màu sắc. Có buồn nôn hoặc là bắp thịt có rút loại cảm giác sao? Không, chính là choáng váng đầu. Người kia lắc lư đầu. Không có chuyện gì, choáng váng đầu là mất máu quá nhiều, hẳn không độc. Vứt bỏ trong tay kia chặn cây mây và dây leo, Lý Khinh Thủy hướng đội ngũ hô, cũng cẩn thận chút, trong rừng rậm ẩn núp giả quá nhiều, nhiều chú ý mình tình trạng cơ thể. Ồ, ừm. Trong đội ngũ truyền ra lẻ tẻ tiếng trả lời cùng xuyên cởi quần áo tất tác âm thanh, chỉ chốc lát sau, toàn bộ binh sĩ cũng kiểm tra xong thân thể, thanh âm cũng dần dần an tĩnh lại. Tiểu Tĩnh, ngươi tại sao không có nhận ra được tơ hồng vàng công kích? Lần nữa thu thập xong hành trang sau, Lưu Sướng cẩn thận hỏi hướng tiểu cô nương, trước hắn tràn đầy cho là, có tiểu cô nương ở, cạnh mình coi như bị công kích, cũng có thể trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là đáng sợ rừng rậm ẩn núp giả nói cho hắn biết, cái gì gọi là chân chính đánh lén. Cái gì gọi là, đã bắt đầu ăn ngươi thì uống ngươi máu, ngươi còn không cảm giác chút nào. Ta không biết, ta cho là cỏ dại, bọn họ cùng cỏ dại sinh mệnh khí tức gần gũi quá, hơn nữa khí tức cố gắng hết sức yếu ớt ta hoàn toàn không có cảm giác. Trên mặt cô bé lộ ra ủy khuất thần sắc, thật xin lỗi, nếu như không phải là ngươi trước thời gian phát hiện, khả năng ngươi và người lính kia mệnh đều không. Không cần nói xin lỗi, chuyện này không trách ngươi. Này phá cây mây hẳn là từ dưới đất mặt chui ra ngoài. Ngươi cảm giác không tới không kỳ quái. Vãn từ bản thân ống quần, Lưu Sướng đem mình cổ chân lộ tại chính mình trong tầm mắt, để bảo đảm lần sau có tương tự tơ hồng vàng sống nhờ thực vật công kích chính mình lúc, có thể trước thời gian phát giác. Đi nhanh lên đi, này đầy đất huyết tương cùng mỡ, mùi tanh quá nặng, một hồi sợ khai ra thịt sinh vật. Lý Khinh Thủy liếc mắt nhìn tơ hồng vàng bị dẫm đạp bạo nổ địa phương, lại mắt nhìn cái đó mất máu quá nhiều binh sĩ, ngươi còn có thể đi đường chứ? Có thể, không có chuyện gì. Người kia dùng sức lắc lư đầu, định đuổi đi cảm giác hôn mê. Không có chuyện gì liền đi nhanh lên, mau rời đi. Dương dậm này quỷ dị người đại đội trưởng này đã trải qua sơ bộ biết được có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn phất tay một cái, giơ vụ đèn, cũng vén lên ống quần để cho các binh lính đi theo hắn tiếp tục đi tới. Nhưng là trời không chịu ý người, hắn bên này vừa mới giơ lên vụ đèn, tiểu cô nương liền phát ra cảnh giác thanh âm. Ca ca cẩn thận, 100m ngoại không bên trong bay tới rất nhiều nguy hiểm giá trị không. Hai trái phải sinh vật, tốc độ rất nhanh. Tiểu cô nương lời còn chưa dứt, Lưu Sướng liền nghe được mảng lớn cánh vô vào đánh rồi âm thanh, còn chưa kịp lên tiếng cảnh tỉnh mọi người, hắn liền thấy từng con kỳ lạ chim bay tới. Trong tầm mắt, những thứ này mỏ chim bộ sắc bén, từng cái có đầu người lớn nhỏ, mắt ti hí đỏ tươi, vừa xuất hiện liền hướng đội ngũ này lao xuống, rất rõ ràng không phải là hiền lành. Không chung có đủ, mọi người chú ý. Lưu Sướng tiếng nói mới ra, một con chim lớn liền hướng về phía đầu hắn lao xuống. Bị hắn một nỏ kéo nện trên mặt đất. Đờ cờ lờ mờ mờ. Chim to rơi xuống đất, Lưu Sướng còn chưa kịp bổ túc một cước, phía trên liên tiếp công kích liền theo nhau mà tới. Mệt nhọc đối phó bên dưới, Lưu Sướng không thể làm gì khác hơn là che chở tiểu cô nương dựa vào ở trên một cây đại thụ tránh cho vác bụng thụ địch. Hướng trên trời nổ súng, sợ quá chạy mất bọn họ. Trong sương mù, chuyên gia liên trưởng kêu khóc, chú ý góc độ thẳng đứng điểm, đừng bị thương người một nhà. Hắn kêu khóc tiếng vang lên. Liền giơ súng lên thả ra từng trận nổ súng tiếng, những thứ kia chim to bị tiếng súng kinh sợ, quả nhiên không dám lại tùy tiện công kích, thân thể dâng lên, ngược lại quanh quẩn trên không trung, mặc dù bị hù dọa, nhưng rõ ràng còn không hề rời đi dự định. Chú ý, bọn họ còn không hề rời đi. Tiếng súng âm thanh nghỉ, Lưu Sướng biết mọi người thấy không thấy đỉnh đầu tình huống, vội vàng lớn tiếng lên tiếng nhắc nhở, trên không trung treo đâu rồi, phòng trường không ăn được thịt là sẽ không nghỉ. Hô đầu hàng sau khi, Lưu Sướng giơ lên trong tay nó. Nhắm ngay bảy chim bên trong tối béo mập một cái bắp cỏ. Veo nỗ tiến ở dây cung dưới sự thôi thúc, bắn ra, tốc độ phi khoái, ở đó con chim to không phản ứng trước liền một mũi tên xuyên thấu thân thể hắn, lông chim huyết dịch trên không trung đồng loạt toát ra sáng lạng máu bắn tung. Mà cũng ở nơi này đóa hoa nở rộ ra trong nháy mắt, ở Lưu Sướng khỏe miệng mới vừa lộ ra nụ cười cùng thời, không bên trong bảy chim ngửi được đồng bạn mùi máu tanh, cuối cùng đồng loạt hướng về kia trong bay đi, trên không trung tranh đoạt lên thi thể đồng bạn. Chỉ ba cái trong trước mắt, này vừa mới chết xuống chim liền bị đồng bạn ăn là không còn một ngống, để cho phía dưới duy nhất có thể thấy như vậy một màn Lưu Sướng trợn mắt hốt mồm. Nhưng là hắn đứng ngẩn ngơ cũng không có kéo dài đủ một giây đồng hồ, liền bị tiểu cô nương lời kế tiếp lần nữa kéo về thực tế. Lại bay tới một đám, so với cái này bảy nguy hiểm giá trị cao hơn, có không? Nam. Không phải đâu, những thứ này chim chúng ta cũng đánh không xong. Lưu Sướng chân mày thâm mặt nhăn. Sau đó nghe được không trung vo ve âm thanh truyền ra, sau đó một đoàn con muỗi bộ dáng nhưng là dài sắc bén khẩu khí côn trùng xuất hiện ở hắn tầm mắt. Sau đó, hắn liền thấy những thứ kia chim thấy này dáng vóc to con muỗi sau, rối rít chạy trốn, một ít chạy trốn không kịp liền bị này đạt tới nửa người lớn nhỏ dáng vóc to côn trùng bắt được, hóa thành bọn họ phong phú bữa ăn sáng. Chương 59, Nguy Trang. Đương nhiên, những thịt này ăn con muỗi khẳng định không chỉ ăn chim, càng loại cỡ lớn một ít sinh vật hiển nhiên cũng là bọn họ vồ mồi mục tiêu, cho nên, lúc này thì có con muỗi đối với phía dưới đám người tiến hành dò xét tính công kích. Bất quá cũng may phần lớn con muỗi sự chú ý vẫn ở trên trời chim bên trên, so với nhân loại loại này bọn họ chưa thấy qua mục tiêu, hiển nhiên bọn họ đối với những thứ kia công thức nấu ăn bên trong xuất hiện qua chim cảm thấy hứng thú hơn, cho nên, xuống phóng tới công kích đám người con muỗi ít vô cùng, cũng không có cho đám người này tạo thành quá nhiều áp lực, ngược lại bởi vì chúng nó xuất hiện, chi này nhân loại đội ngũ cuối cùng lấy được chốc lát thở dốc. Đi một chút đi, thừa dịp bọn họ đánh đi nhanh lên. Thấy loại tình huống này, Triệu Việt biết cơ hội không thể mất, lúc này lớn tiếng la lên. Hơn nữa hắn một bên kêu còn một bên vùng trong tay phá vụ đèn, định để cho đèn này chỉ cho toàn bộ bị tách ra nhân viên một cái tín hiệu nhắc nhở. Mà thấy hắn nhắc nhở, Lưu Sướng cũng vội vàng duệ khởi tiểu cô nương chạy về phía bên kia, cùng lần nữa tụ khép lại đội ngũ đồng thời, có trật tự di chuyển về phía trước rút lui đến. Tại hắn rút lui trong lúc, chỉ có một con muỗi đối với hắn phát động công kích, nhưng là này đáng thương nguy hiểm giá trị chỉ có 0.5 sinh vật, thoát khỏi nó đoàn thể lời nói, đối với Lưu Sướng hoàn toàn không có uy hiếp. Rút tay ra thuật đao, Lưu Sướng ở đối phương phi hướng mình trong quá trình liền một đao đem nó đầu cho cắt đứt xuống đến, sau đó bước chân không ngừng cùng đội ngũ đồng thời, rời đi mảnh chiến trường này. Mọi người cứ như vậy vừa đánh vừa rút lui một đường đi nhanh, thẳng chạy đến mấy cây số bên ngoài, mới tính nghỉ ngơi, không nữa vội vàng chạy trốn, Triệu Việt tại chỗ kiểm điểm lên số người. 1, 2, 3, 4. Cầm trong tay vụ đèn, Triệu Việt hướng về phía trong đội ngũ người từng cái chiếu qua, ánh đèn mỗi đung đưa qua một cái người, hắn liền cân nhắc một vài, cho đến cuối cùng. 25, thế nào ít 2? Triệu Việt kiểm điểm con người toàn vẹn cân nhắc sau khi phát hiện ít 2 gã chiến sĩ, lần này xuất hành, liên đối Lưu Sướng một nhóm, 22 danh chiến sĩ cùng 4 cái bị hộ tống nhân viên còn có bị uy hiếp tới Hoàng Y Sinh, tổng cộng là 27 người, bây giờ còn chưa đi bao xa, thì ít 2 cái gương mặt quen, để cho Triệu Việt sắc mặt khó coi rất nhiều. Có phải hay không là có người không đuổi theo? Người bình thường coi cách chưa đủ 3m, trừ phi người cùng người, nếu không rất dễ dàng làm mất. Mới vừa rồi ở chim to cùng mỗi bự đồng thời dưới sự xung kích, mọi người một bên chống cự một bên hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, hỗn loạn bên dưới khó tránh khỏi thất lạc. Bọn chúng ta chờ đi. Có chiến sĩ đề nghị. Đợi không được làm sao bây giờ? Vậy không bằng chia nhau đi tìm một chút. Lại có người đề nghị. Bất quá đây càng thêm không đáng tin cậy đề nghị ở vừa ra khỏi miệng một giây đồng hồ sau liền bị phủ quyết. Chia nhau đi tìm. Có người ở trong đội ngũ hô, người điên. Chia nhau tìm liền vĩnh viễn tụ hợp không tới đồng thời, sương mù này có thể cho ngươi vĩnh viễn bị lạc ở chỗ này. Thậm chí nếu như không phải là dưới chân có điều này đá vụn đường vết tích, chúng ta một đầu đâm vào này trong rừng rậm, 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ đi ra. Hắn lời nói rất thực tế, có thể đổi lấy nhưng là trong đội ngũ một hồi trầm mặc, bởi vì mọi người chờ cũng không phải, đi cũng không được, tìm càng không phải là, tựa hồ không thể nào lựa chọn. Không bằng để cho ta đi tìm đi. Lưu Sướng lời nói cắt đứt này nháy mắt tiến lặng, ta dọc theo đá vụn đường vết tích đi trở về đi nhìn, ta thị lực so với các ngươi tốt hơn một chút, có lẽ có thể tìm được. Ở nơi này thời khắc nguy nan, Lưu Sướng cũng không có ý định giấu giếm chính mình sở trường, bởi vì này rừng rậm nguy hiểm hắn đã hoàn toàn thấy được, bây giờ mọi người là trên một sợi dây châu chấu, chết một người người người khác nguy hiểm sẽ lớn hơn mấy phần, nếu như đội ngũ chỉ còn tầm 2-3 người, khả năng này bất kỳ lần nào nguy hiểm cũng có thể làm cho bọn họ vĩnh kém xa quay đầu. Ngươi thị lực so với chúng ta tốt. Triệu Việt nhìn Lưu Sướng, hỏi. Dạ, đây là ta dị biến phải đến năng lực, ta có thể đi tìm tìm người. Tốt lắm, nếu là như vậy, để cho Minh Nhất theo ngươi đi đi, thân thể của hắn được, ngươi thị lực được, các ngươi chung một chỗ gặp phải nguy hiểm tánh mạng tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều. Liên trưởng vừa nói chuyện, đẩy đẩy thân Minh Nhất, đem cô gái kia để xuống đi. Ngươi chuẩn bị con nàng tới khi nào, mới vừa rồi nổ súng thời điểm, nàng liền tỉnh. Ê! Đem Hoàng Y Sinh để dưới đất, Minh Nhất không để ý đến nàng đây là đâu kinh hoàng nghi vấn, xốc lên một cái quân dụng mã tấu, tiến lên đi tới Lưu Sướng bên người. Trong vòng nửa giờ trở lại, Lý Khinh Thủy lúc này cũng đi tới, nửa giờ không tìm được cũng không cần tìm, thời gian cấp bách, trước khi trời tối chúng ta nếu như đến không Trịnh Châu, tiếp theo cũng chết ở chỗ này. Minh Bạch, Lưu Sướng gật đầu, không chậm trễ thời gian nữa, cóng lên tiểu cô nương mang theo thân Minh Nhất liền đường cũ trở về đi. Hai người dựa theo mới vừa rồi đường chạy trốn đường cũ lục lọi từ từ trở lại, cũng không nghĩ cách này chiến trường quá gần, cũng không muốn rời đi dưới chân đá vụ đạo, bọn họ một đường vừa đi vừa nhìn, bởi vì mọi người chạy ra khoảng cách cũng không xa, cho nên chỉ chốc lát sau, tiểu cô nương liền chú ý tới khắc thường khí tức. Kaka, bên trái đằng trước 100m có 3 cái sinh mạng thể, hai cái nguy hiểm giá trị 4, một cái nguy hiểm giá trị 2. Năm nằm ở Lưu Sướng sau thai, tiểu cô nương dùng ngay cả chính nàng cũng không nghe rõ thanh âm nỉ non, âm lượng tuy thấp, nhưng nàng biết, Lưu Sướng nhất định có thể nghe được. Nguy hiểm giá trị 2. Năm nghe thấy con số này, Lưu Sướng giật mình. Bởi vì 2. Năm mấy con số này, là đám này chiến sĩ tinh anh phổ biến sinh mệnh lực trị số, nơi này cách chiến trường cùng đội ngũ vị trí đều không xa, nếu như trùng hợp là nguy hiểm giá trị 2. Năm con số sinh vật, ngược lại thật là có thể tra nhìn một chút. Ngay cả kia hai cái nguy hiểm giá trị 4 sinh vật, Lưu Sướng tin tưởng có mình còn có thân minh nhất cái này nguy hiểm giá trị 9 người đang, coi như đụng phải, cũng sẽ không có nguy hiểm. Thân minh nhất, chúng ta đi bên kia nhìn một chút. Nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, Lưu Sướng chỉ tiểu cô nương lời muốn nói phương hướng, mang theo sau lưng cái đó nhân loại cường đại cùng đi về phía rừng rậm bên kia. Chớ đi, bên kia lệch con đường A. Đi theo Lưu Sướng đi mấy bước, thân minh nhất nhìn một chút kia rừng rậm sâu bên trong, phát hiện có cái gì không đúng. Không có chuyện gì, liền đi 100m, không đi xa. Lưu Sướng khuyến khích đạo, yên tâm đi, ta bảo đảm có thể tìm trở về đường. Vậy cũng tốt. Dùng sức nắm chặt tay trung quân dùng mã tấu, thân minh nhất đi theo trước mặt bóng người đi về phía rừng rậm sâu bên trong. Lệnh trình khai đại đạo địa chỉ ban đầu, rừng rậm sâu bên trong rừng cây rõ ràng càng rậm rạp. Để cho tiểu cô nương từ trên người chính mình đi xuống, cung Lưu Sướng thân đi tuốt ở đằng trước, dựa vào vượt qua người ta một bậc thị lực, quả nhiên tại hành tẩu hơn 10m sau, thấy một cái mới vừa rồi thất lạc đồng bạn. Một người trung niên quân nhân, chính cầm súng ở nơi nào đông trương tây vọng chứ, nơi nơi đều là mê mang cùng nóng nảy, nhìn một cái liền là một bộ lạc đường dáng vẻ. Thấy người quân nhân này Lưu Sướng trong lòng vui mừng, nhưng hắn vẫn không có trước tiên đi kêu lên kia quân nhân, bởi vì tiểu cô nương trong miệng ngoài ra hai cái nguy hiểm giá trị 4 sinh vật vẫn không có xuất hiện, cái này làm cho hắn có chút bận tâm. Cho nên hắn nõ lên dây cùng, không có dám đại động tác, mà là đứng ở trong bụi cây tử quan sát kỹ đến chúng quanh hết thể gió thổi cỏ lay. Nhưng là lăng lăng nhìn hồi lâu, thẳng thấy sau lưng thân minh nhất cũng không có kiên nhẫn thời điểm, hắn hay lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Tại chỗ nhìn chừng 10 giây, cho đến rơi ở phía sau tiểu cô nương cũng chạy tới, Lưu Sướng vẫn là không có ở nơi này trong rừng rậm phát hiện bất cứ sinh vật nào vết tích. Ngươi nói thế nào hai cái nguy hiểm giá trị 4 sinh vật ở đâu? Lưu Sướng đem tiểu cô nương kéo đến bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi ta thế nào một cái cũng không thấy. Ngay tại ngươi trước mặt ta, cái đó 2. Năm nguy hiểm giá trị bên cạnh. Nữ hài mặc dù không thấy được hơn 10 thước bên ngoài quân nhân, nhưng là có thể cảm thụ được hắn tồn tại, cho nên hắn nhắm mắt lại toàn bộ bình đại não cảm giác. Kia có một cái. Tiểu cô nương chỉ quân nhân sau lưng, nhưng là, Lưu Sướng chỉ thấy một đám màu xanh biếc loài dương sỉ. Đang lúc hắn nghi ngờ không hiểu thời điểm, tiểu cô nương lại chỉ hướng kia thực vật bên cạnh một đám giống vậy hình dáng loại cây, bổ sung nói, kia còn có một cái. Lại vừa là thực vật thợ săn sao. Lưu Sướng cẩn thận nhìn chằm chằm kia hai đóa thực vật, nhìn nửa ngày vẫn là không có phát hiện bất kỳ hoạt động gì sinh mệnh vết tích. Hẳn không phải là thực vật, đầy trời thực vật trong đám, ta đối với thực vật cảm giác không phải là nhạy cảm như vậy. Tiểu cô nương một bên con mắt, vừa cảm thụ nói, có thể tại làm sao xa địa phương liền bị ta cảm nhận được, nhất định là động vật loại. Động vật. Lưu Sướng lần nữa di chuyển về phía trước 2-3 thước, ở 10 thước trong khoảng cách tử quan sát kỹ đến kia hai cây thực vật, rốt cuộc, lần này để cho hắn ở nơi này thực vật trên người tìm tới động vật sinh mệnh vết tích, con mắt. Chương 60, bọ ngựa. Đôi mắt này ẩn giấu rất tốt, ở nơi này hai cây thực vật bên trong giống như hai lá cây một loại thúy lục, hơn nữa này kỳ quái con mắt ngay cả con ngươi cũng không có, cứ như vậy cùng thân thể liền cùng một chỗ không nhúc nhích, nếu như không phải là Lưu Sướng biết chuyện trước bọn họ tồn tại. Phỏng chừng theo hắn môn bên người đi qua, cũng sẽ không phát hiện này hai mảnh lá cây đồ vật bình thường là con mắt, càng không biết phát hiện, này thực vật đồ vật bình thường là ẩn giấu rất tốt. Người tập kích. Mà nếu như từ bọn họ bên người đi qua mà không có phát hiện bọn họ lời nói, kia kết cục cũng chỉ có một, chết. Đến lúc đó bất luận đối phương nguy hiểm trị giá bao nhiêu, cho dù là so với chính mình thấp rất nhiều, kia tại chính mình không phòng bị dưới tình huống bị đánh lén, cũng chết. Bất quá nếu bây giờ tìm đến hai cái này ẩn nút người tập kích, Lưu Sướng liền không nữa sợ chúng nó, thấy kia quân nhân đồng bạn trong ngượng ngùng cách chúng nó đã càng ngày càng gần, Lưu Sướng vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Này, ngươi cẩn thận. Lưu Sướng từ trong bụi cây nhảy ra hô, phía sau có người tập kích. Cái gì? Kia quân nhân nghe được nhân loại thanh âm, trên mặt lo âu quét một cái sạch, vội vàng men theo tìm thanh nguyên đi tới. Cẩn thận sau lưng có đồ. Lưu Sướng nhắc nhở lần nữa. Có đồ. Quân nhân quay đầu nhìn một chút phía sau mình. Phát hiện nhổ cỏ trùn cùng cây con bên ngoài, cũng không có những vật khác, thứ gì. Ngươi ở đâu? Ngươi cũng là lạc đàn sao? Người kia vừa đi vừa hỏi, lại không biết chút nào sau lưng mình một gốc cây con đã động, hơn nữa động nhanh như gió, động lặng yên không một tiếng động. Tĩnh Nhược Sử tự động như thỏ chạy chính là hình dung bụi cây kia thực vật, trước một giây hay lại là một gốc người hiền lành vật chết, sau một cái chớp mắt đột nhiên thì trở thành giết người quái vật. Thực vật vừa mới động, chỉ thấy nhất đạo lục quang thoáng qua, cái đó mới vừa quay đầu lại quân nhân, đầu liền cùng cẩn cổ vĩnh viễn mất đi liên tiếp, gần một chút, đầu hắn liền bị quái vật kia lưới hái như vậy cánh tay chém đứt, mà có lẽ là bị chém đầu tốc độ quá nhanh, quân nhân kia bắn ra đầu trên không trung lại còn không có trong nháy mắt chết đi, ở nơi này một giây đồng hồ bên trong, hắn còn có thể làm ra một cái biểu tình. Một cái từ nguyên buồn tìm tới đồng bạn kinh hỉ, trong nháy mắt hóa thành biểu tình kinh hoàng. Mà ở trong chớp nhoáng này sau khi, cái biểu tình này cũng vĩnh viễn cố định hình ảnh nơi đó, phốc thông một tiếng, biểu tình phương hiết, đầu người rơi xuống đất, cụ mới vừa rồi còn sinh động thân thể, cũng hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Đờ cờ lờ mờ mờ. Thấy như vậy một màn, Lưu Sướng bản năng liền một câu cường thán từ cửa ra, mà so với hắn câu này thán từ càng bản năng cũng càng nhanh hơn, là hắn bưng cây nọ lên bắn ra kia mũi tên. Vèo. Nỗ tiện bắn nhanh, trong nháy mắt vạch qua vậy không chân 10 mét khoảng cách, một mũi tên ghim vào quái vật kia trong thân thể. Phúc. Sắc bén mũi tên kèm theo cường đại tác dụng lực xuyên qua quái vật vỏ cây áo giáp như vậy ra thịt, chui vào thân thể hắn, cho quái vật kia tạo thành một cái tổn thương không nhỏ. Mà bị cái tổn thương này, quái vật kia cũng trước tiên đem thân thể chuyển hướng Lưu Sướng bên này, tựa hồ muốn tìm công kích chính mình kết quả là vật gì. Mà hắn này một tứ chi đến mà di động thân thể, cũng liền mất đi mới vừa rồi loay hoay tốt ngụy trang, để cho Lưu Sướng được thấy rõ hai cái này quái vật rốt cuộc là cái gì. Là hai cái bọ ngựa, hai cái không tính là cố gắng hết sức to lớn nhưng nhìn thân thể đường cong phá lệ lưu loát bọ ngựa. Thân thể tứ chi chạm đất hai cái cán đao trước trường, coi như bây giờ đứng lên, cũng hay lại là phá lệ giống như một chu thụ miêu. Hơn nữa mặc dù này bọ ngựa chỉ có hơn nửa nhân đại tiểu, lại nhìn phá lệ khỏe mạnh. Chuyện gì xảy ra? Đứng ở Lưu Sướng bên người, thân minh nhất một mực đi theo hắn rơi vào trong sương mù không thấy rõ tình trạng. Đầu tiên là thấy hắn và tiểu cô nương lẩm bẩm, sau lại nghe được hắn gọi kêu cùng đối diện đáp lại, đang lúc cho là tìm tới đồng bạn thời điểm, lại nghe được hắn ở kêu quái vật gì, sau đó chính là một mũi tên bắn ra. Có hai cái quái vật tập kích kia quân nhân. Lưu Sướng chỉ sương mù sâu bên trong phương hướng, miêu tả bên trong tình cảnh, hai cái lớn lên giống bọ ngựa quái vật, nhìn lên mặc dù tới không lớn, nhưng là hẳn rất khó đối phó. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ê! Lưu Sướng lời còn chưa dứt, kia hai cái bọ ngựa trên đầu đâm tủa liên động, tựa hồ bắt được nguồn thanh âm phương hướng, sau đó ngay cả bật mang phi lấy cực nhanh tốc độ lướt về phía Lưu Sướng chỗ ẩn thân phương. Tới! Thấy quái vật bay tới, Lưu Sướng đẩy ra tiểu cô nương, sau đó mình cũng một đầu đâm vào trong bụi cây. Mà thân minh nhất bởi vì không thấy được ba em mở ngoại tình cảnh, cho nên động tác chậm một nhịp, bị là giã ngoại bỏ ngựa cửa hàng lướt về phía đầu. Chửi thêm một tiếng. Đợi đến hai cái bỏ ngựa đi vào thân minh nhất tầm mắt bên trong sau, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một thanh giống như lưới hái một loại to kìm hướng mình huy kích tới. Hắn quát to một tiếng, liền vội vàng né tránh, lấy nhanh hơn bỏ ngựa gần như gấp đôi tốc độ né tránh lần công kích này. Sau đó hắn cũng bản năng vung động trong tay mã tấu. Một đao từ dưới đi lên phản liêu bên trên bọ ngựa không có áo giáp bảo vệ ngực hang, áp đặt mở kia mềm mại vị trí. Cắt ra này bọ ngựa khoang bụng sau khi, thân minh nhất sau đó một cước bổ túc, kèm theo rắc rắc nhất thanh thúy hưởng theo kia vạch ra vết thương liền đem kia bọ ngựa một cước đạp thành hai khúc, màu xanh lá cây dịch nhẫn tùy tức từ bên trong ngáy khò khò nói nhiều phún ra ngoài. Thật là lớn sức lực, thật là nhanh chóng độ. Từ đằng xa thấy như vậy một màn, Lưu Sướng không khỏi thở dài nói. Bất quá khen ngợi thuộc về khen ngợi. Thủ hạ của hắn sống cũng không có ngừng nghỉ, lại vừa là một cái lên nòng nỗ tiện bắn ra, ngăn cản con thứ hai bọ ngựa đối với thân minh nhất phát động một lần khác công kích. Được đến Lưu Sướng cái này tấn công không đương, thân minh nhất lần nữa có thời gian rảnh tay, trở tay lại vừa là một đao đem ngoài ra một cái bọ ngựa chặn ngang chém thành hai khúc, như Lưu Sướng mới vừa rồi chém chết kia con muỗi một loại dễ dàng. Đánh nhau chết sống có lúc thật sự là trong nháy mắt rất đơn giản sự tình, sinh, hoặc là chết, cũng trong nháy mắt. Dương Dậm đánh giết không có trong tiểu thuyết võ hiệp cái gọi là từng chiêu từng thức, càng không có diện nghĩa trong tiểu thuyết đại chiến 300 hiệp, như mãnh hổ đánh dê hùng ứng bắt thỏ, hợp lại chính là nhanh hơn ngươi ác hơn ngươi kia một chút, chỉ như vậy mà thôi, không có vật gì khác. Thật đúng là lợi hại, ta vốn muốn phải có một trận ác chiến đây. Thu hồi nó, Lưu Sướng từ trong sương mù dày đặc hiện ra thân hình, đi tới thân minh nhất phụ cận nhìn hai cái vẫn còn ở đạn động hai cái bọ ngựa thi thể, từ bên trong khu ra bản thân nỗ tiễn. Không có gì. Ta so với chúng nó phản ứng nhanh, lực lượng cũng so với chúng nó phần lớn, còn ngươi nữa từ bên cạnh kiềm chế, đánh chúng nó không khó. Thân Minh Nhất nhìn trên mặt đất hai cái bọ ngựa thi thể, cau mày nói, những thứ này ngược lại không phải là thật lợi hại, nhưng là kỹ thuật ngụy trang nhất định là siêu nhất lưu. Ngươi xem, bọn họ dài hơn nhiều giống như cây con A. Ở phía trước thời đại vẫn nghe nói bọ ngựa kỹ thuật ngụy trang rất tốt, nằm ở trên nhánh cây chính là một mảnh nhánh cây, nằm ở trên cỏ chính là một mảnh thảo diệp. Bây giờ nhìn lại, quái vật này so với lúc trước bọ ngựa kỹ thuật ngụy trang rất nhiều, coi như bây giờ chết, nằm ở trong bụi cỏ, không nhìn kỹ cũng có thể bị hoa mắt. Nếu như ta một không chú ý bị bọn họ đánh lén, coi như so với chúng nó lợi hại nhiều hơn nữa cũng phải chết ta. Dạ, có lúc lợi hại người không nhất định liền có thể đánh thắng chiến đấu. Lưu Sướng nghĩ lại tới vừa mới cái kia quân nhân bị một đao chặt xuống đầu tình cảnh, trong lòng biết coi như lúc ấy đổi thành chính mình hoặc là Thân Minh Nhất, tự phía sau khoảng cách gần như vậy đánh lén, cũng là không tránh khỏi. Vừa mới cái kia quân nhân đâu? Thân Minh Nhất thấy bên trên hai cái không nữa đạn động, sau đó hỏi. Chết, thi thể ở bên kia. Lưu Sướng chỉ cái đó, hắn ngay cả tên cũng không biết quân nhân vị trí điểm. Ta đi xem một chút, chung quanh không quái vật chứ? Không. Ồ. Thân Minh Nhất vừa nói chuyện, liền đi hướng Lưu Sướng chỉ địa điểm, sau đó là ở chỗ đó thấy đầy đất máu tươi cùng đầu một nơi thân một mẹo thi thể. Có lẽ là mạt nhật đến những ngày qua, hắn cũng kiến quán sinh ly tử biệt cùng đủ loại thi thể, thấy máu này tinh một màn hắn cũng không có qua nhiều phản ứng. Yên lặng thu thi thể bên trên thức ăn và băng đạn sau, lại xoay người trở lại Lưu Sướng bên người. Ngươi biết hắn sao? Thấy Thân Minh Nhất không có cảm tình gì ba động, Lưu Sướng chỉ bên kia thi thể. Coi là không quen, không một cái liên đội, lúc trước gặp mấy lần, tựa hồ kêu tào cái gì. Chương 61, sáng lạng bội hoa. Ồ, Lưu Sướng gật đầu, trong lòng là cái đó chết đi quân nhân cảm thấy bi ai, người chết, người khác ngay cả tên hắn cũng không biết. Sinh mệnh biến mất ở nơi này tươi tốt trong rừng rậm, bên người không có người thân và bạn. Ai? Thở dài, Lưu Sướng tìm tới mới vừa rồi bị hắn đẩy ngã ở trong bụi cỏ tiểu cô nương, ôm nàng lần nữa thu thập xong hành trang sau, hướng về phía Thân Minh Nhất nói, đi thôi, tìm một chút nhìn còn có ai hay không. Được. Thân Minh Nhất gật đầu, đi theo trước mặt coi cách rộng lớn Lưu Sướng một đường đi lần nữa tìm được Trịnh Khai đại đạo bên trên. Mà sau đó vài chục phút trong hành trình, ba người bọn hắn mặc dù cũng phát hiện qua sinh mệnh dấu hiệu, nhưng cũng rõ ràng không phải nhân loại. Vì tránh cho phiền toái cùng nguy hiểm, bọn họ cũng không có đi sâu vào dò xét, mà Lưu Sướng cũng vẫn nhớ Lý Khinh Thủy lời muốn nói thời gian, lại mấy phút nữa sau, vẫn là không có tìm được người ảnh nhi, cho nên hắn quyết định đường về. Trở về đi, chúng ta đi ra hơn 20 phút, không nên trễ mãi hành trình. Ừm. Theo đường cũ trở về, lại qua chừng 10 phút đồng hồ, ba người rốt cuộc về hàng. Không tìm được người. Thấy đi thời điểm là ba người, trở về tới vẫn là ba cái, Triệu Việt trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Tìm tới một cái, đáng tiếc mới vừa tìm tới liền bị quái vật cho tập kích tới chết. Thân Minh Nhất đem từ trên thi thể kia đem ra băng đạn cùng thức ăn giao cho liên trưởng. Ai? Nhìn một chút trên tay món đồ, đây cũng là tảo vĩ đồ vật, đáng tiếc. Than thở một chút, Triệu Việt cũng không có bởi vì cảm tình ba động mà trễ mãi qua nhiều thời gian, Lý Bồi Hằng phòng trừng cũng không tìm được, chúng ta đi thôi. Phất tay một cái bên trên vụ đèn, Triệu liên trưởng coi như là hoàn toàn tuyên bố một cái khác thất lạc chiến sĩ Lý Bồi Hằng tử hình. Đội ngũ lần nữa lên đường. Biết được Lưu Sướng thị lực rất tốt sau Triệu Việt, vẫn không có đối với hắn quá nhiều yêu cầu, chẳng qua là để cho hắn đứng ở trong đội ngũ đoạn giao phó hắn trông nom tốt đội ngũ, phòng ngừa chiến sĩ lần nữa thất lạc. Mà không cần hắn giao phó, Lưu Sướng cũng tất nhiên một mực cảnh giác. Đoạn đường này đi trước lại qua sắp tới 3 giờ, cho đến mặt trời đến đỉnh đầu, sương đỏ bị điểm phát sáng thành tối sáng loáng màu sắc thời điểm, mọi người cũng không có lần nữa gặp nguy hiểm. Bất quá bởi vì thể lực số lớn tiêu hao, cho nên liên trưởng hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ mấy phút, thuận tiện bổ sung thân thể thiếu sót đồ ăn nước uống. Quân đội xuất ra trước đó chuẩn bị xong đã sắp không thể ăn bánh bích quy, mà Lưu Sướng đám người liền lấy ra bị phỏ mã để hỉ ngầm qua những thứ kia con ít thịt, vài người làm thành một đoàn tại chỗ thức ăn đứng lên. Quân đội người làm thành một đoàn, Lưu Sướng mấy người tự thành nhất phái, chỉ có một người bị cô lập ở vòng bên ngoài, Hoàng Y Sinh. Đồng thời tới ăn chút đi, chúng ta mang nhiều. Ngồi ở vòng ngoài, Lý Khinh Thủy mới vừa móc ra trong túi đeo lưng thức ăn, đối với đến Hoàng Y Sinh gọi. Giả mù sa mưa. Họ Hoàng nữ tử nhìn một chút quay đầu Lý Khinh Thủy, thờ ơ không động lòng. Rất hiển nhiên, nàng vẫn còn ở oán hận đến cái này đem mình bước tới Lý Khinh Thủy. Ngươi bây giờ không ăn uống nước, ngươi là thầy thuốc, hẳn so với ta rõ ràng hơn, nhiệt độ cao thêm thể lực số lớn tiêu hao hơn nữa không ăn uống nước hậu quả. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, dùng một mảnh lá cây túi con ít thịt thả vào Hoàng Y Sinh bên chân, cũng chuyển tới một bình nước sạch. Làm xong hết thể các thứ này, hắn lần nữa quay đầu, cũng không có nhìn cô gái kia biểu tình, cũng không có nói càng nhiều khuyên giải an ủi lời nói. Ăn đi, còn sống so với cái gì đều trọng yếu. Mập mạp lúc này cũng quay đầu đi, thật ra thì từ mạt nhật tới nay, hắn đã gầy rất nhiều, không còn là cái mập mạp. Hắn giờ phút này hướng về phía Hoàng Y Sinh liệt liệt khô đét đi xuống gương mặt, cười nói, chúng ta mấy cái này mặc dù chưa nói tới là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải là trước ngươi nói qua như vậy tràn đầy ác ý dĩ nhiên, ngươi ngày hôm qua nói ra như vậy quá khích lời nói, cũng có thể khác biệt nguyên nhân. Nhưng bất kể như thế nào, ai quan tâm đây? Mập mạp nhún nhún vai, chính mình còn sống không phải là so với cái gì cũng tốt sao. Nghe mập mạp lời nói, Hoàng Y Sinh không có tiếp lời, tại chỗ chố mắt nửa phút. Trong lòng chốc lát dãy rùa sau, cầm lên trên đất đồ ăn nước uống ăn. Mọi người bổ sung xong đồ ăn nước uống, lại nghỉ ngơi mấy phút sau, đội ngũ lần nữa chỉnh trang lên đường. Buổi sáng thời gian, chỉ chết 2 người, mà hành trình đã qua 1/3, loại này tỷ số tử vong, vẫn tương đối có thể khiến người ta tiếp nhận. Cho nên, trong đội ngũ bầu không khí cũng không phải là cố gắng hết sức thảm thiết. Cứ như vậy, mọi người đi xuyên qua rừng rậm giữa, lần nữa đi 1 giờ, cho đến trước đội ngũ đoạn rừng lại tiến tới bước chân. Thế nào? Thấy đội ngũ ngừng nghỉ, trong đội ngũ lập tức có người bưng lên súng trường, cảnh giác nhìn bốn phía. Có tình huống? Không, tất cả để súng xuống. Triệu Việt ở phía trước xếp hàng hô. Không tình huống làm gì dừng lại. Đứng ở trong đội ngũ Đoạn Lưu Sướng cũng không biết trước mặt phát sinh cái gì, tuy tức tiến lên 2 bước chạy tới. Đi tới trước đội ngũ bưng, hắn không có tiếp tục mở miệng hỏi, cảnh sát trước mắt đã nói cho hắn biết liên trưởng hạ lệnh dừng quân nguyên nhân, mảnh nhỏ sáng lạng bụi hoa. Ở trước mắt hắn là một mảnh sáng lạng vô cùng bụi hoa, nói nó sáng lạng là bởi vì mảnh này trong bụi hoa đóa hoa màu sắc cố gắng hết sức kiểu diễm bất át, cho dù lại này xương đỏ trong thế giới, kia đóa hoa màu đỏ cũng phải so với chung quanh xương mù màu sắc sáng lạng gấp mấy lần, kia đỏ đến mức tận cùng màu sắc, phảng phất tùy thời có thể nhỏ máu. Hoa này chùm nhìn diện tích rất lớn, lấy Lưu Sướng thị lực, xa xa không nhìn thấy bờ nhi, nó liền bá đạo như vậy để ngang đá vụn đạo bên trên, để cho người không dám vượt qua. Hoa này đỏ rất quái dị a. Lý Khinh Thủy cũng từ phía sau chạy tới thấy trước mắt một màn. Dạ, Lý tiên sinh. Liên trưởng cao mày nhìn trước mặt bụi hoa, ngươi nói hoa này sẽ có hay không có độc? Không biết, bất quá này màu sắc quá kiểu diễm bất ác, ta nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn là không nên đụng bọn họ. Lý Khinh Thủy chỉ trước mặt một mảnh kia sáng lạng bụi hoa, hơn nữa ngươi xem, ở nơi này trong bụi hoa, cơ hồ không mọc còn lại thực vật, đây tuyệt đối không phù hợp rừng rậm quý củ. Đúng vậy. Lưu Sướng roi mắt nhìn, quả nhiên ở mảnh này sáng lạng trong bụi hoa, ngay cả cây cỏ dại cũng không có nhìn thấy, hoàn toàn không phù hợp vùng rừng tùng này nơi khác cái loại này đủ loại thực vật hỗn loạn thay nhau sinh trưởng tình huống. Ở nơi này vạn vật cạnh tranh thời đại, nó có thể như vậy xưng bá một khối khu vực, tuyệt đối là có nó năng lực đặc biệt. Lý Khinh Thủy thở dài nói, cho nên, bất kể có độc không có độc, chúng ta cũng không muốn đụng nó. Sẽ không phải là thực nhân hoa cái gì chứ? Triệu Việt hết sức đến chính mình tưởng tượng lực để phán đoán đến thiên nhiên tạo vật thần kỳ. Không biết, thử nhìn một chút. Lý Khinh Thủy từ trong túi đeo lưng móc ra một khối con ít thịt, xa xa ném bỏ vào trong bụi hoa, nhưng là, cục thịt lọt vào bụi hoa, những thứ kia vật chết môn cũng không có phản ứng, càng không có đột nhiên từ trong nhụy hoa sinh ra một hàng răng nhọn gặm ăn xuống phía dưới cục thịt. Không ăn. Triệu Việt cau mày. Coi là, chúng ta đi vòng qua đi. Lý Khinh Thủy thấy kia bụi hoa mặc dù không ăn thịt, nhưng không chút nào buông xuống lòng cảnh giác. Đi vòng qua. Nhưng là đường thì ở phía trước, chúng ta vạn nhất lượn quanh thời điểm lạc đường làm sao bây giờ? Vậy không nhưng làm sao bây giờ? Chuyến đi qua. Lý Khinh Thủy cũng nhíu mày. Thấy Lý Khinh Thủy biểu tình, Triệu Việt lần nữa nhìn một chút kia kiểu diễm ướt át được không thể tưởng tượng nổi hoa hồng, rốt cuộc mất khiêu chiến dũng khí, coi là, chúng ta đi vòng qua. Hắn từ trong túi móc ra kim chỉ nam, điều chỉnh con đường phương hướng sau, đem Lưu Sướng kéo qua tới. Một hồi chúng ta đi vòng thời điểm ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi, ngươi xem xa, có ngươi đang ở đây hơn nữa kim chỉ nam lời nói, cũng không đến nổi hoàn toàn bị lạc phương hướng. Được. Lưu Sướng gật đầu, ta không có gì dừng dậm đi kinh nghiệm, tận lực nghe ngươi. Ừ, đừng lệch bụi hoa quá xa, có cái gì con đường tình huống sớm nói cho ta biết liền có thể. Chương 62, đẫm máu đóa hoa. Được. Lưu Sướng gật đầu, cùng tiểu cô nương Lý Khinh Thủy đồng thời đứng ở Triệu Việt bên cạnh. Mà Triệu Việt ở nói cho binh sĩ đường phía trước tình huống sau, cũng mang theo cả đám các loại, vòng vèo mà tiến lên lái đi. Có Lưu Sướng với ở bên cạnh hắn, hắn đánh vụ đèn nắm kim chỉ nam, vòng quanh bụi hoa bắt đầu đi, hắn không dám rời bụi hoa quá xa, sợ bị lạc con đường, cũng không dám cách quá gần sợ bị đóa hoa tập kích, cứ như vậy thẳng đường đi tới đi một đoạn liền điều chỉnh một chút phương vị, tốc độ hành quân chậm rất nhiều. Thật là lớn bụi hoa à, chiếu như vậy lượn quanh đi xuống, trước khi trời tối sợ là đến không Trịnh Châu. Lưu Sướng đi ở đội ngũ phía trước nhất, vừa đi vừa có chút nóng nảy nói, liên trưởng, chúng ta có thể hay không nhanh một chút? Ừ, là nên nhanh một chút, hoa này chùm so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Liên trưởng gật đầu, điều chỉnh phương vị sau tăng nhanh dưới chân nhịp bước. Mà đúng vào lúc này, bụi hoa bên kia một trận gió nhẹ thổi tới, mang đến hoa phấn mùi thơm. Hoa này ngược lại thật là thơm a. Mùi hoa khí cho trong đội ngũ mang đến hơi chút khoái trá bầu không khí, có người sau lưng Lưu Sướng thở dài nói, ta cho tới bây giờ không ngửi được qua thơm như vậy mùi vị, này yên lặng thơm dịu khí tức, so với lúc trước thay mặt bất kỳ đóa hoa cũng muốn giỏi hơn ngửi nhiều a. Nếu như lại hợp với bọn họ như thế diễm lệ màu sắc lời nói, phỏng trừng hoa này nếu là đặt ở lúc trước thay mặt, có thể bán bên trên một cái vô cùng giá tiền cao. Đáng tiếc vào lúc này thay mặt trong, có lẽ hoa này mùi thơm liền là tử vong mùi thơm. Lý Khinh Thủy cau mày, chạy nhanh đi, ở thế giới tự nhiên trong, mùi hoa cùng đóa hoa vĩnh hoàn toàn không phải thưởng thức dùng. Lúc trước mùi hoa là vì hấp dẫn côn trùng truyền bá hoa phấn, bây giờ mùi hoa có thể là dẫn dụ khác sinh vật tiến vào bọn họ bao vây. Hơn nữa, dù nói thế nào, đóa hoa cũng chỉ là đậu phộng thực khí thôi, cuộc sống khác thực khí, có cái gì tốt nhìn. Lý Khinh Thủy cau mày, rất nhiều người còn thích đặt ở bên mép người, quá ác tâm. Ngươi nói cũng thật là ghê tởm. Nghe Lý Khinh Thủy lời nói, đội ngũ phía sau có người cười ra tiếng, bầu không khí nhẹ nhõm một chút sau, mọi người bước chân cũng thêm mau dậy đi. Lại vừa là vòng quanh bụi hoa đi hơn nửa canh giờ, mọi người đi vòng quỹ tích cũng dần dần trở về đến cùng Trịnh Khai đại đạo thống nhất phương hướng bên trên. Mọi người ở đây cảm giác muốn vòng qua quỷ dị này bụi hoa thời điểm, trong đội ngũ lại đột nhiên xuất hiện khắc thường thanh âm. A6. Hét thảm một tiếng, tiếng kêu tan nát tâm can, hơn nữa đột ngột vô cùng. Giống như một khắc trước hay lại là tiếng cười nói người, sau một khắc đột nhiên bị người một đao chọc vào trên bụng cái loại này đột ngột kêu thảm thiết, không có dấu hiệu nào hơn nữa vô cùng thê lương. Thế nào? Nghe phía sau có người kêu thảm thiết, Triệu Việt lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vũ đèn sau đánh, Lưu Sướng thấy kêu thảm thiết người lính kia. Bị tập kích sao? Binh sĩ biểu tình vô cùng dữ tợn, trên cổ nhiều sợi gân xanh hiện ra dữ dội, bộ mặt đỏ lên, ngũ quan không có quy luật chút nào ngưng kết chung một chỗ. Hiển nhiên, hắn ở chịu đựng cực lớn thống khổ. Hắn giờ phút này vũ khí trong tay đã bị vứt trên đất, người kia năm ngón tay cứng ngắc thành trộm, hơn nữa Lưu Sướng chú ý tới, thân thể của hắn đã bắt đầu có rõ ràng co quắp. Người kia quanh người binh sĩ thấy hắn cái bộ dáng này, từng cái cảnh giác bên dưới, bưng súng lên tìm lên bốn phía động tĩnh, nhưng là bọn họ ôm súng nhìn nửa ngày, cũng không trên không trung hoặc là mặt đất phát hiện bất kỳ dị động. Có phải hay không là tương tự tơ hồng vàng cái loại này người đánh lén? Trong đội ngũ có người hô. Có thể. Nghe được hắn lời nói, vài người khấu đảo cái đó bởi vì đau đớn mà mất lý trí binh sĩ, gỡ ra hắn quần áo, lại thấy hắn mặt ngoài thân thể mặc dù bắp thịt ngưng kết ra thịt xích hồng, nhưng là lại bên ngoài thân nhưng là không có vật gì. Hắn nhìn giống như trúng độc. Trong đội ngũ truyền tới một thanh âm nữ nhân, là Hoàng Y Sinh, nàng nhìn cái đó ngã xuống đất binh sĩ, cau mày nói, phó đan chéo cảm giác thần kinh hưng phấn, nhiều mồ hôi, lưu nước miếng, nhìn tựa hồ là bên trong một loại thần kinh loại độc tố. Trúng độc. Hắn không ăn cái gì à? Triệu Việt lên kiểm tra trước lên cái đó ngã xuống đất binh sĩ, chẳng lẽ thân thể bị có độc thực vật hoa thương? Hắn vừa nói, kiểm tra lại binh sĩ cầm thương cánh tay trước cùng cổ chân chờ phơi bày bên ngoài tương đối dễ dàng bị hoa thương vị trí, lại phát hiện đối phương sáng bóng trên da không có bất kỳ hư hại. Này sao lại thế này? Là kia cánh hoa trùng đi, kia hoa phân có độc. Lý Khinh Thủy đồng tử đột nhiên co rụt lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Không thể nào, chúng ta đều không triệu chứng trúng độc, hắn thế nào? Triệu Việt đang nói chuyện, lại nói một nửa đầu lưỡi lại đột nhiên thắt, phía sau lời nói biến thành cổ họng xì xào nỉ non. Lưu Sướng thấy trước một giây vẫn còn ở cau mày nói chuyện Triệu Việt, sau một giây liền mục đích xanh sắp nứt lộ ra cực độ thần sắc thống khổ. Hắn triệu chứng cùng người lính kia như thế, đột nhiên trở nên mất lý trí đứng lên, thân thể đỏ lên đổ mồ hôi, đáy mắt kia máu từng cây một nổi lên, sau đó phát ra thống khổ gầm to. Thật là hoa phân có độc. Lưu Sướng sợ hãi kêu bên dưới vội vàng nín thở. Duệ khởi tiểu cô nương liền hướng bụi hoa chạy ngược phương hướng. Mà trong binh lính cũng có người phản ảnh tới, tất cả mọi người nghe nói hoa phấn có độc tố sau, cũng liều mạng chạy về phía xa. Có mấy cái cùng người đại đội trưởng kia quan hệ thân cận binh sĩ đang chạy trước còn định lôi kéo liên trưởng, nhưng là nổi điên bên dưới người rất khó nghe từ những người khác chỉ huy. Tầm 2-3 người túm liên trưởng phát hiện kéo không nhúc nhích sau khi, cũng đều xa xa chạy đi. Sau đó, bụi hoa bên cạnh liền phát sinh để cho người kinh khủng một màn. Cả đám vừa mới chạy đi, kèm theo xé tâm gầm to, người đại đội trưởng kia còn có trước binh sĩ liền liều mạng xông về bụi hoa. Bọn họ tựa hồ thân thể phá lệ nhiệt lại phá lệ đau khổ, vừa chạy một bên liền lôi xé chính mình quần áo và trần lộ ở bên ngoài da thịt. Ở tại bọn hắn tiến hóa sau lực lượng cường đại dưới tác dụng, chất lượng rất tốt giã chiến phục bị nổi điên bọn họ tùy tiện lôi xé thành miếng vải. Sau đó bọn họ tựa hồ còn chưa đầy đủ, lại gắng sức gãi lên da mình. Bọn họ da thịt bị từng cây một ngón tay móc vào treo cợt kéo rách đến, kèm theo kinh thiên kêu thảm thiết, Triệu Việt cùng người lính kia tựa hồ trong thân thể dài một căn ngứa vô cùng dòi một dạng liều mạng đi bắt đào chính mình máu thịt. Mặt bị xé ra hiện tại lắc lư bạch cốt, còn không ngừng tay, sau đó bọn họ đem ngón tay móc vào khoang bụng, rồi hướng mình nội tạng. Từng miếng da thịt bị kéo rách, bọn họ dây rủa thống khổ thân thể, để cho máu tươi cùng thịt vụn giống như vẩy nước máy một loại vai hướng những thứ kia diễm lệ bồi hoa, máu me đầm địa bên dưới, cho những thứ kia vốn là sáng lạng đóa hoa, dính vào mấy phần càng kiểu diễm màu sắc. Lưu Sướng xa xa thấy như vậy một màn, đã cả kinh không lời chống đỡ, kéo tiểu cô nương cùng mọi người đồng thời chạy đến không ngửi thấy mùi hoa địa phương, mới dừng lại chạy băng băng bước chân. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều trúng độc sao? Chạy đi mọi người lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, lẫn nhau cũng ở trong mắt đối phương thấy thật sâu kinh hoàng. Chỉ có Lý Khinh Thủy một người, duy trì chút bình tĩnh. Hoàng Y Sinh, thần kinh loại độc tố thế nào giải? Hắn thật sâu cau mày, nhìn về phía trong đội ngũ duy nhất trưởng thành nữ tử. Thần kinh loại độc tố cũng chia vô số loại, loại hoa này bột độc tố ta lần đầu tiên cách nhìn, ta cũng không biết. Họ hoàng nữ bác sĩ kinh hoàng bụng mặt nói, hơn nữa không có dược phẩm, biện pháp gì cũng không được a. Chương 63, mỗi cái mang thương. Ngay tại hoàng y sinh nói nàng không có biện pháp trong nháy mắt, lại có hai tên lính sinh ra triệu chứng trúng độc. Bọn họ cử động điên cuồng cùng trước Triệu Liên trưởng giống nhau như lúc, điên cuồng thống khổ sau chính là liều mạng xông về kia bụi hoa. Người người giống như phong hổ, phảng phất kia xa xôi mùi thơm chính là bọn hắn mệnh trung chú định nơi quy tụ đất. Thật đúng là kỳ lạ vô mùi phương thức à, dựa vào con mồi chính mình đưa tới cửa, liền thi mập quá trình cũng miễn. Lý Khinh Thủy mắt nhìn bụi hoa chỗ phương hướng, không có để ý hai tên lính kia, cau mày suy nghĩ sâu xa mười mấy giây đồng hồ sau khi, đột nhiên ôm lấy bên hông đại thủy ấm ánh quán một trận. Mà thấy Lý Khinh Thủy làm như thế, Lưu Sướng cũng kịp phản ứng, bất kể hữu dụng vô dụng, cũng ôm lấy bình nước đại uống. Một hơi thở uống hơn nửa ấm, lại từ móc trong ba lô ra dự bị nguồn nước cho tiểu cô nương cũng mánh quán một trận. Những người khác thấy như vậy, cũng đều cũng bắt chước đứng lên, mặc dù làm hết thể khả năng đều là phí công, nhưng là dù sao cuối cùng rơm dạ cứu mạng ai cũng không muốn bỏ lại. Cho nên, mười mấy giây bên trong đội ngũ không chút tạp chất nguồn nước liền bị uống quá hết sạch, tất cả mọi người bụng cũng hơi phồng lên tới. Thân minh nhất, một sẽ còn có người nổi điên, đánh liền choáng váng hắn. Thứ nhất uống nước xong. Lý Khinh Thủy hướng về phía trong đội ngũ cường tráng nhất người phân phó nói. Được. Người kia gật đầu. Đây là trong đội ngũ câu nói sau cùng ngữ, bởi vì sau đó, chính là mọi người chờ đợi tử vong thẩm phán thời khắc. Tất cả mọi người đều hút vào vậy có độc hoa phấn, tất cả mọi người đều không thể nào thoát khỏi may mắn với khó khăn, nhưng là tất cả người cũng đều mong mỏi mình là kia bị độc rắn cắn trúng sau không bị độc chết may mắn, cho nên mọi người ngồi ngay ngắn dưới đất, một bên chờ đợi, một bên trông đợi, một bên sợ hãi. Loại này khó chịu đựng đến kiềm chế cực kỳ bầu không khí khiến cho những thứ kia ngay cả không có phát bệnh người cũng hô hấp dồn dập, tất cả mọi người miệng to thở hào hẹn, cầu nguyện chính mình không muốn biến thành kia hoa tươi phân bón. Một phút đồng hồ sau, lại có một người nổi điên đứng lên, bất quá bị sau đó chạy tới thân minh nhất một trưởng đánh ngất xỉu. Bất quá bất tỉnh khuyết sau khi, thân thể người nọ còn chưa quy tắc có quáp, triệu chứng trúng độc cũng không có được hóa giải. Bất quá những người khác có thể trợ giúp địa phương khác cũng hết sức ở đây, đã không thể quản hết được mọi người. Ai cũng không có quá nhiều quan tâm những người khác tình huống. Mà theo thời gian trôi qua, lần lượt mọi người thân thể sinh ra triệu chứng trúng độc, tựa hồ độc này cũng cùng thân thể chống trả có liên quan. Binh lính bình thường nhóm đầu tiên độc phát, sau đó là hoàng y sinh cùng tiểu cô nương đẳng thân thể sinh ra dị biến người, về phần Lưu Sướng cùng thân minh nhất, chính là cuối cùng hai cái thân thể sinh ra dị trạng. Nam ở bụi cỏ trên mặt đất, độc phát Lưu Sướng không hề giống những binh lính khác như vậy ngay lập tức sẽ mất đi đối với ý thức khống chế, hắn suy nghĩ thanh tỉnh. Thân thể lại đang chịu đựng cực lớn thống khổ. Cực độ thống khổ. Mặc dù trước Lưu Sướng một mực không quá rõ thần kinh loại độc tố đến tột cùng là cái gì, nhưng là giờ phút này hắn lại cảm giác toàn thân mỗi một đoạn thần kinh đều tại bị giống như lửa thiêu đau. Loại này đau đã vượt qua phổ thông cơ thể bị thương tổn lúc loại đau khổ này, cũng xa siêu việt hơn xa hắn lần trước bị to con ít đả thương thống khổ. Loại này trực tiếp tác dụng với cảm giác đau thần kinh độc tố, cho dù là để cho sinh tồn ý chí một mực rất mạnh Lưu Sướng đều có chút không chịu nổi. Sinh ra một giây kế tiếp liền muốn chết đi ý nghĩ. Bất quá ý nghĩ thuộc về ý nghĩ, còn sống ý chí hay là để cho hắn bao ở tự mình nghĩ gãi ra thịt xung động, nắm tay cắm sâu vào trong rừng trong bùn đất, lưu sướng từ từ chờ đợi thời gian trôi qua. Một giây lại một giây. Một ngày bằng một năm chính là ở hình dung cực độ đau khổ người thời gian trôi qua có bao nhiêu chậm chạp, lưu sướng hỗn loạn con mắt cùng ù thai thanh âm cũng để cho hắn mất đi đối với thời gian sức phán đoán. Cũng không biết quá lâu dài, phảng phất mấy giờ, lại phảng phất mấy ngày, cái kia toàn thân lửa đốt như vậy đau đớn mới chợt biến mất. Nay đau đớn tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, từ đau đớn giảm bớt đến đau đớn biến mất, gần chỉ quá khứ không tới một phút, lưu sướng cũng cảm giác thân thể giác quan toàn diện trở về, kia một khắc trước còn thảm thiết đến nhân sinh, rốt cuộc cũng hồi quy chính quỹ. Ngồi dậy, lưu sướng đầu tiên nhìn thấy người là thân minh nhất, rất hiển nhiên. Trong cái đội ngũ này cường tráng nhất người, cũng là nhanh nhất khôi phục người. Người tỉnh. Thấy lưu sướng trong mắt lộ ra thanh minh, cái đó có chút thật thà biết điều người Sơn Đông lộ ra cười khổ. Ừm. Gõ gõ đầu, chắc chắn đau đớn toàn bộ rời đi chính mình sau khi, lưu sướng từ dưới đất ngồi dậy đến, những người khác như thế nào đây? Ai? Thân minh nhất lắc đầu một cái, chỉ bên người, tự nhìn đi. Thấy thân minh nhất biểu tình, lưu sướng có dự cảm không tốt, quả nhiên, quay đầu đi, đập vào mắt nhưng là đầy đất huyết quang, còn có kia từng cái còn đang rẽ rủa có quắp mọi người. Vốn là 20 cá nhân giờ phút này nằm trên đất chỉ còn lại mười mấy, người khác không cần suy nghĩ, cũng là từ đang hôn mê đau tỉnh sau đó chạy vào trong bụi hoa làm những thứ kia hoa tươi phân bón. Ngay cả nằm trên đất những người đó tình huống cũng không thể lạc quan, từng cái bị chính mình gãi vết thương chẳng chịt, hơn nữa rõ ràng còn không có từ trong đau đớn dây rùa đi ra. Thấy như vậy tình cảnh, lưu sướng vội vàng từ trên người túm một khối kế vải trói chặt tiểu cô nương cùng mập mạp hai tay, về phần Lý Khinh Thủy. Hắn nhưng là nằm trên đất nhân trung duy nhất một trên người không có thương tích người, hơn nữa đáng sợ nhất là, hắn ngay cả ý thức cũng không có mất đi. Giờ phút này hắn nằm trên đất, mặc dù bắp thịt cả người co quắp mất đi hành động lực, nhưng là rất rõ lộ vẻ, không chớp mắt bên trong, ánh mắt còn duy trì nhất quán cơ trí. Ngươi sớm hơn ta tỉnh bao lâu? Cột chắc tiểu cô nương cùng mập mạp hai tay sau, lưu sướng hướng về phía giống vậy ở chói đồng bạn hai tay thân minh nhất hỏi. Mười mấy giây đồng hồ đi, trên thực tế. Chúng ta cũng liền hôn mê có 7-8 phút. Thân minh nhất chỉ trên mặt đất những vết thương kia thật mệt mỏi mọi người. Nếu không ngươi cho rằng là này đậm đà mùi máu tanh có thể bảo đảm chúng ta thời gian dài an toàn mà không bị còn lại động vật tập kích sao? Thật ra thì trên thực tế, ở nơi này 7 trong vòng 8 phút chúng ta không có bị tập kích, cũng đã là vận hạnh. Là như vậy. Lưu sướng gật đầu, ta chỉ là không nghĩ tới chúng ta hôn mê thời gian ngắn như vậy, ta cảm giác ít nhất đều đi qua 3-4 tiếng. Ta mới vừa tỉnh lúc cũng nghĩ như vậy, nhưng là, trên tay đồng hồ đeo tay sẽ không gạt ta. Thân minh nhất lắc lư phần tay một cái đồng hồ đeo tay, bất quá cũng tốt ở không trễ mãi bao lâu, bằng không trước khi trời tối khẳng định không cách nào đến Trịnh Châu. Bây giờ muốn trước khi trời tối đến Trịnh Châu cũng khó, chúng ta vốn là đường vòng, hơn nữa ngươi xem những người này, người người mang thương, khẳng định trì hoãn hành trình. Lưu Sướng lắc đầu một cái, vừa đếm nằm trên đất số người một bên thở dài nói, còn lại 13 người. Cơ hồ không có hoàn hảo không chút tổn hại là người, nặng như vậy mùi máu tanh, như thế nào đi nữa che giấu phòng trừng cũng không giấu được, tiền đồ đa xuyên a. Đúng vậy, có mùi máu tanh ở, chúng ta những người này ở đó nhiều chút mùi thợ săn giỏi trong mắt chính là từng chiếc đèn sáng a. Thân minh nhất vừa nói chuyện than thở, tựa như ư đã thấy mọi người bị vô tận manh thu tập kích cảnh tượng. Chương 64, bước vào bụi hoa. Ngay tại hai người là tiền đồ lo âu thời điểm, lại một cái người từ dưới đất ngồi dậy tới. Là Lý Khinh Thủy. Mặc dù trước hắn vẫn không có mất thần trí, nhưng là bắp thịt toàn thân bao gồm đầu lưỡi bắp thịt đều tại co rút, cho nên không thể động cũng nói không ra gì. Giờ phút này hắn ngồi dậy sau khi, đầu tiên là xoa xoa hế ẩm bắp thịt, sau đó nhìn về phía thổn thức không dứt hai người trẻ tuổi, không cần bi quan như vậy, đường, dù sao vẫn là phải đi tiếp. Người tỉnh. Lưu Sướng thấy Lý Khinh Thủy hoàn toàn tỉnh lại, đi tới bên cạnh hắn đem hắn từ dưới đất kéo lên, thế nào, cảm giác có cái gì hậu di chứng sao? Có khỏe không, chính là bắp thịt thời gian dài co rút tiêu hao không ít thể lực, còn lại không có gì đáng ngại. Lý Khinh Thủy cười khổ, chỉ là vừa mới thật rất thương a. Đúng vậy, ngươi nên so với ta càng đau, bởi vì ngươi thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, cảm thụ được hơn rõ ràng đi. Lưu Sướng biết, mình và trên đất những người này, thật ra thì thống khổ thuộc về thống khổ, nhưng là bởi vì mất bộ phận thần trí, cho nên thật ra thì đã che giấu hơn nửa thống khổ. Những người này như thế nào đây? Lý Khinh Thủy đứng lên sau. Đi tới trên đất kia từng cái nằm trong đám người, nhìn mập mạp cùng tiểu cô nương, hai người bọn họ không có chuyện gì chứ. Cũng còn khá, bị thương không tính là nặng nhất. Lưu Sướng ngồi trồm hổm dưới đất kiểm tra trên người cô bé buồn miệng, trong túi đeo lưng còn có khử độc dược T.A.U. Bất kể như thế nào, trước cho bọn hắn làm tiêu tan độc đi. Ừ, ta mang theo. Lý Khinh Thủy đi tới một bên từ trong túi sách đem ra một ít cồn ải ốt, sức tới đến tiểu cô nương cùng mập mạp trên người, mà Thân Minh nhất thấy hai người động tác như thế, cũng vội vàng theo số đông người quân dụng trong túi đeo lưng nhảy ra cùng tiểu đồ, cho những quân nhân kia bôi thuốc. Ở trên cao thuốc trong quá trình, ba người bi ai phát hiện, lại có hai nhân tử vong, là bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Hai người kia gãi chính mình quá nặng, trên người chẳng những rách da còn thương tổn đến mạch máu cùng bắp thịt, hơn nữa hai người này vận khí không tốt lắm, thương tổn đến bắp thịt bên trong đại động mạch, cho nên ở ngắn ngủi này mấy phút bên trong, cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Ai, lại chết hai, chỉ còn chúng ta 11 cái. Thấy đồng bạn tử vong, Thân Minh nhất bất đắc dĩ hướng về phía Lưu Sướng lắc đầu một cái. Người sau than thở đáp lại. Sau đó ở nơi này yên lặng bầu không khí tử vong bên trong, ba người yên lặng chờ đợi lên mấy người khác tỉnh lại. Mấy phút sau, đầu tiên là tiểu cô nương cùng Hoàng Y Sinh, sau đó các binh lính cùng mập mạp, không có độc phát thân vong mọi người lục tục tỉnh lại, thấy còn sống ánh mặt trời. Chẳng qua là, tất cả mọi người ở sau khi tỉnh lại thấy chung quanh tình hình sau, đều là một trận lâu dài yên lặng. Trong đội ngũ tinh thần, thấp đến đỉnh điểm, tất cả mọi người vào giờ khắc này cũng sinh ra một cái niệm tưởng, chúng ta còn có thể đi ra hay không đi. Tất cả mọi người đừng thấp như vậy rơi, chúng ta hẳn vui mừng mình còn sống. Thấy mọi người như vậy, Lý Khinh Thủy lại phá thiên hoang kêu lên bơm hơi lời nói, cũng lên tinh thần đến, đừng từng cái ủ rũ cúi đầu, chẳng lẽ cũng muốn ngồi chờ chết ở đây sao? Hoặc là cho là, chúng ta hẳn là chết đi đồng bạn mặc niệm nửa giờ, lại trải vớt nửa giờ tâm tình mình, cuối cùng không kịp trước khi trời tối trở lại Trịnh Châu. Cũng đừng từng cái với cô nàng tựa như, cũng đứng lên. Nghe được Lý Khinh Thủy nói đến vấn đề thời gian, những thứ kia tỉnh lại các binh lính quả nhiên mở mắt ra, dù sao máu chảy đầm địa thực tế mặc dù đang trước mắt bày, nhưng là càng máu chảy đầm địa tương lai còn ở sau lưng đuổi theo, nếu như trời tối đến không Trịnh Châu, bọn họ liền đều phải chết, coi như bây giờ đứng dậy lên đường, thời gian cũng không nhất định đủ, hiện tại đang lãng phí mỗi một phút khả năng chạy mất đều là mình sinh mệnh. Việc đã đến nước này, các binh lính cũng không dám nữa thương cảm sa sút tinh thần, bởi vì là tất cả mọi người đều biết, bây giờ còn không tới bày tỏ cảm tình thời điểm. Từng cái người tuy không nại nhưng kiên nghị từ dưới đất đứng lên, nhặt lên trên đất vũ khí cùng ba lô, từng cái lại làm sinh mệnh mà chờ xuất phát đứng lên. Hoàng Y Sinh, người trước đi cho vết thương quá lớn những người đó làm đơn giản cầm máu xử lý, chúng ta lập tức tiểu ra phát. Được. Hoàng Y Sinh lần này không có cùng Lý Khinh Thủy đối với cố chấp. Lấy được Hoàng Y Sinh xử lý chiến sĩ vết thương cái này không đường, Lý Khinh Thủy vừa hướng đội ngũ bên kia hồ, Thân Minh nhất, trong đội ngũ còn có La Bàn sao? Không có, ngay cả dài cầm kia một cái, vốn là suy nghĩ theo Trịnh Khai đại đạo đi, căn bản không cần La Bàn, cho nên cũng không dự bị. Chúng ta, Thân Minh nhất vừa nói chuyện, đột nhiên ý thức được cái gì, hắn nhìn bên kia bội hoa phương hướng, hét lớn, không được, mới vừa rồi liên trưởng chúng độc thời điểm, đem kia La Bàn cũng mang tới trong bội hoa. Nghe được Thân Minh nhất tiếng kêu, tất cả mọi người đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Còn bà nó, trong đội ngũ càng là truyền tới mập mạp thống khổ thanh âm, vậy làm sao bây giờ? Ở nơi này so với rừng mưa nhiệt đới còn rừng mưa nhiệt đới địa giới như trong, không có con đường, không có La Bàn, chúng ta không thể nào sợ phải đi ra ngoài a. Không có chuyện gì, tất cả mọi người đừng hoảng hốt, ổn định lại tâm tình xử lý xong vết thương, La Bàn ta đi tìm. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, kéo kéo Lưu Sướng, đi theo ta. Làm gì? Lưu Sướng sợ hãi quên liếc mắt kia tươi đẹp bội hoa phương hướng, ngươi nghĩ đi nơi nào tìm chết à? Không thấy được là muốn chết. Lý Khinh Thủy kéo Lưu Sướng đi tới một cái tử vong binh sĩ bên người, động thủ cởi xuống cái đó chết đi binh sĩ quần áo, kia hoa chẳng qua là hoa phấn có độc, chúng ta đem toàn thân bao vây lại dính hoa phấn, mũi dùng vải ướt che hoàn toàn có thể để phòng ngừa chúng độc. Ta nghĩ rằng chỉ cần kia hoa phấn không hút vào quá nhiều, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu như không tìm được La Bàn, chúng ta lại đều phải chết. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, liền mặc lên cái đó thân hình cao lớn binh sĩ quần áo, mặc vào hai tầng quần áo sau khi, lại động thủ xé ra mấy đoạn vải đem ống quần cùng ống tay áo cũng châm bao lấy tới. Mà Lưu Sướng nghe được hắn lời nói, nghĩ một lát sau, cũng quả quyết mặc lên một bộ khác quần áo. Cuối cùng hai người lại xé ra hai khối người khác trên y phục vải rách, dùng đại thụ thân cây chất lỏng thấm ướt vải rách sau khi, bọc lại miệng mũi. Mấy phút sau khi, hai người võ trang đầy đủ xong, đang lúc mọi người sợ hãi lại trông đợi dưới ánh mắt, lần nữa đi mới vừa rồi kia tươi đẹp tử vong vùng. Theo đường cũ trở về, hai người tìm tới kia tươi đẹp bội hoa sau khi, đi tới kia tử vong diêm rúa bên bờ giải đất, dừng bước lại. Người thị lực được, giúp ta xem một chút liên trưởng thi thể ở đâu bên. Lý Khinh Thủy cảnh giác nhìn chằm chằm dưới chân kia mảnh nhỏ hồng diễm, hỏi hẳn chạy không xa, tìm xem một chút. Ừm. Lưu Sướng gật đầu, vây quanh mới vừa rồi xảy ra chuyện chung quanh bụi hoa tìm một hồi, sau đó liền thấy rậm rạp trong bụi hoa kia nhiều hơn kia từng cổ thi thể binh lính. Thi thể mỗi cái hư hại không chịu nổi, da thịt cùng máu thịt đều bị chính bọn hắn cào nát biến thành những thứ này hoa tươi phân bón, mà kia hư hại không chịu nổi thân thể, để cho Lưu Sướng rất khó phân biệt rốt cuộc người nào là liên trưởng. Bất quá bằng vào trước lúc chuyện xảy ra trí nhớ cùng nửa ngày tới đối với cái đó kêu Triệu Việt liên trưởng quen thuộc, chỉ chốc lát sau, hắn vẫn ở đó từng cái hư hại trong thân thể, tìm tới cái đó quen thuộc bóng lưng. Cái đó tựa hồ là Lưu Sướng chỉ trong sương mù một cái phương hướng. Bên kia sao? Lý Khinh Thủy theo Lưu Sướng ngón tay điều chỉnh một chút phương vị, bởi vì hắn không thấy được ba em ở ngoại tình cảnh, cho nên, cũng chỉ có thể tìm đúng phương hướng. Ừm. Tốt lắm, ngươi ở đây ngây ngốc, ta đi cầm la bàn. Ngươi đi. Lưu Sướng nghi ngờ, này hoa tươi không nhất định liền độc tố một loại thủ đoạn công kích, ngươi vào bên trong, sẽ không sợ gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên sợ. Lý Khinh Thủy vỗ vỗ Lưu Sướng bả vai, có thể cũng không thể mỗi lần nguy hiểm sự tình, ta đều cho ngươi đi làm. Nói xong câu đó, Lý Khinh Thủy không có lại để ý tới Lưu Sướng, quay đầu về phía trước, một bước bước vào kia diễm lệ bụi hoa. Chương 65, thực vật vong ban đầu bàn về. Lý Khinh Thủy một cước dẫm vào bụi hoa cùng trên bùn đất, Lưu Sướng chỉ một thoáng liền nghe được hắn gấu quần va chạm hoa lá lúc phát ra xoa một chút âm thanh cùng với kia đế dày đè ép đất sét mềm nhũn thanh âm. Thanh âm này mặc dù nhỏ bé, nhưng gõ trong lòng hắn, lại phảng phất hồng chung một loại phát ra vang lớn. Lòng bàn tay xuất mồ hôi, nắm chặt quả đấm, Lưu Sướng không chớp mắt nhìn Lý Khinh Thủy bên chân bụi hoa hết thảy. Chỉ thấy Lý Khinh Thủy một cước dẫm vào bụi hoa, chân hắn bên những thứ kia đỏ tươi đóa hoa môn, liền ở phát hiện đầu tiên đến cái này xâm phạm dị vật, sau đó bọn họ cuối cùng đồng loạt chuyển qua mặt đi, tựa hồ mỗi cái trong nhụy hoa đang lúc dài từng đôi mắt một dạng nhìn hướng Lý Khinh Thủy cổ chân. Quả nhiên hội động. Thấy như vậy tình hình, Lưu Sướng lập tức vừa muốn đem Lý Khinh Thủy cho kéo trở về, nhưng hắn cảnh tỉnh tiếng kêu còn không ra khỏi miệng, Lý Khinh Thủy liền tại chỗ hướng hắn khoát khoát tay. Không có chuyện gì, đợi ở đó đừng động. Khoát tay ý tứ Lưu Sướng rất rõ ràng, căn cứ vào dị vãng đối với Lý Khinh Thủy tín nhiệm, cũng khiến cho hắn mới vừa nâng lên bắp đùi lại lần nữa thả lại trên đất. Thấy Lưu Sướng không tiến lên nữa, Lý Khinh Thủy đem cái chân còn lại cũng cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong bụi hoa, hai chân tiến vào đất sét, hắn cẩn thận tránh những thứ kia rậm rạp sinh trưởng đóa hoa môn, rất tốt phát huy người trong nước xin chớ dẫm đạp lên truyền thống tốt đẹp. Đương nhiên, mặc dù hắn cẩn thận không có đạp phải những thứ kia đóa hoa, mà những thứ kia yêu dị món đồ môn hay lại là cảm giác hắn tồn tại, chỉ thấy từng cái đóa hoa chuyển qua mặt đi, giống như bầy chính đang vây xem đánh nhau đánh lộn người đi đường quần chúng một dạng từng tờ một tươi đẹp mặt mũi nhất thời đem Lý Khinh Thủy bắp chân làm thành một vòng. Nhìn như vậy tình cảnh, Lưu Sướng Tâm đã nhắc đến cổ họng, nghĩ ra âm thanh để cho hắn trở lại, nhưng lại sợ chính mình một giọng đi ra ngoài kinh động những thứ kia nhìn như nhu mị đóa hoa, cho nên hắn đứng ở nơi đó, đi cũng không phải, têu cũng không phải, bất động cũng không phải, nóng nảy vạn phần. Mà trong vòng Lý Khinh Thủy trong ánh mắt cũng giống vậy lộ vậy đối với tương lai kia bất xác định tính sợ hãi. Chỉ số thông minh tiến hóa cũng không có trở ngại hắn tình cảm kiện toàn, làm là một người bình thường, hắn cũng biết sợ hãi. Nhưng là, giống vậy làm một so với người bình thường thông minh hơn những người này vật, hắn cũng càng hiểu rõ kiềm chế chính mình tình cảm. Thu hồi trong lòng sợ hãi chế trụ kia bởi vì quá độ sợ hãi mà sắp run rẩy thân thể, Lý Khinh Thủy lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hướng trong bụi hoa đang lúc bước ra bước thứ ba. Sau đó là bước thứ tư. Hắn mỗi bước ra một bước, kèm theo đều là ngang gối cao đóa hoa môn nhạy cảm quay đầu, mà hắn cũng cứ như vậy muôn người chú ý bên dưới, một đường đi trước, đi vào bụi hoa sâu bên trong. Nhìn Lý Khinh Thủy giống như một đồ long dũng giả một loại đi vào sợ hai vực sâu, Lưu Sướng nắm chặt quả đấm rừng không ngừng run rẩy đến, hắn sợ nhìn thấy kia người quen biết sau đó một khắc liền bị đẩy trời cánh hoa tập kích, càng sợ nhìn thấy kia khuôn mặt quen thuộc chỉ một thoáng biến thành một cổ thây khô. Cho nên hắn hơi hít mắt, đứng ở bụi hoa bên bờ, muốn nhìn lại không dám nhìn một chút đến Lý Khinh Thủy đi tới bụi hoa sâu bên trong sau tại chỗ tìm đảo người đại đội trưởng kia thi thể. Hơn nữa trời cao chăm sóc, rậm rạp bụi hoa cũng không có tìm la bàn phương diện cho Lý Khinh Thủy nói lên càng nhiều vấn đề khó khăn. Mười mấy giây đồng hồ sau khi, Lưu Sướng thấy hắn mơ hồ biểu tình khẽ động, biết hắn tìm tới. Cái đó quen thuộc dè dặt đem tay phải rúc vào ống tay áo gói kỹ sau, cách quần áo đem trong bụi hoa la bàn cho nhặt lên, sau đó quay người mà quay về. Từng bước bước ra, Lý Khinh Thủy lúc tới bước chân lộ ra so với đi vào lúc càng cẩn thận kỹ càng, những thứ kia đóa hoa môn cũng cùng hắn đi vào lúc như thế một đường đưa mắt nhìn hắn rời đi lãnh địa mình. Cuối cùng một cước bước ra bụi hoa bên bờ, Lý Khinh Thủy mới vừa trở lại Lưu Sướng bên người, gót chân chính là mềm nhũn, mới vừa rồi đè nén xuống tâm tình hoàn toàn bộc phát ra. Hù chết ta. Đem la bàn nhét vào trong túi, Lý Khinh Thủy cách thấm ướt miên bố miệng to thở hào hẹn. Nhanh đi về đi. Lưu Sướng đỡ hắn gầy gò thân thể, liền muốn đi trở về. Chờ một chút. Hít sâu mấy hơi miễn cưỡng ổn định lại tâm tình sau khi. Lý Khinh Thủy làm cho mình khôi phục lại bình tĩnh, còn có chuyện. Chuyện gì, la bàn tìm tới liền đừng ở chỗ này đợi. Đem vụ đèn cũng tìm đến đi, ta nhớ được liên trưởng nổi điên lúc rơi vào bụi hoa bên. Lý Khinh Thủy xoay người lại hướng vết máu mới sinh địa phương, một phen tìm sau khi tìm tới kia đã không sáng vụ đèn. Mà nhặt lên này ngọn đèn vụ đèn sau, hắn cũng dùng đần nhất nguyên thủy nhất cũng là tối phương pháp hữu hiệu ở 3 giây bên trong sửa xong hắn. Đùng đùng hai tiếng, Lý Khinh Thủy dùng sức vô vào hai cái vụ đèn đèn trước, kia bởi vì té xuống đất mà xấu vụ đèn cũng lần nữa giấy lên tia sáng màu vàng. Đóng lại vụ đèn treo ở bên hông, Lý Khinh Thủy lại phụ thân đến bụi hoa bên bờ. Người đang làm gì đó? Lưu Sướng đi tới Lý Khinh Thủy bên người, cau mày nhìn hắn, có thể lời mới vừa ra khỏi miệng không tới 3 giây, hắn cau mày lại đột nhiên nhảy ba nhảy, nguyên lai Lý Khinh Thủy ở phụ thân đến bên bờ sau khi, cuối cùng lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai dùng túi tay chụp vào hai đóa hoa hoa cốt đóa, thoáng chốc xuống, lòng bàn tay hắn là hơn một cái cánh hoa. Người không muốn sống? Không có chuyện gì, dùng hết răng miệng, sẽ không cắn người. Lý Khinh Thủy tóm vào trong tay cánh hoa sau, hướng Lưu Sướng bình tĩnh biểu diễn một phen. Biểu thị không nguy hiểm sau đem kia tươi đẹp đến có thể nhỏ máu cánh hoa nhận được một chuyện trước chuẩn bị xong trong hộp sắt bao vây lại. Rất hiển nhiên, thu cánh hoa không phải là hắn ý muốn nhất thời động tác, sớm thay quần áo thời điểm, hắn liền làm tốt hết thể các thứ này chuẩn bị. Người thật là người điên, những thứ kia hoa thế nào mới vừa rồi không đem người ăn đây. Nhìn Lý Khinh Thủy làm xong hết thể các thứ này, Lưu Sướng lại cũng chịu không hắn cử động điên cuồng, cưỡng ép kéo hắn liền hướng cách xa bụi hoa đám người phương hướng đi tới. Bọn họ chưa ăn ta là bởi vì còn không có tiến hóa đến một bước kia. Bị Lưu Sướng kéo, Lý Khinh Thủy cười nói, bọn họ quả nhiên chẳng qua là tiến hóa ra giác quan hệ thống, nhưng xứng đôi ăn uống hệ thống không trả song thiện. Đó là ngươi vận khí tốt, mấy ngày nữa, nói không chừng những đóa hoa này liền nhảy cỡn lên đem ngươi cho gặm. Lưu Sướng cau mày, biểu thị rất không hiểu Lý Khinh Thủy thành tựu, ngươi làm những thứ này không có ý nghĩa mạo hiểm rốt cuộc muốn làm gì? Không có ý nghĩa sao? Ta không biết làm không có ý nghĩa sự tình. Đem hộp sắt thu cất sau khi, Lý Khinh Thủy rút ra bị Lưu Sướng kéo cánh tay nói, ta làm cái này là nghiên cứu tân sinh hệ thống sinh thái. Bây giờ người chúng ta cũng sắp chết tại đây, ngươi còn có tâm tình nghiên cứu cái này. Lưu Sướng tiếp tục cau mày. Ngạch, phòng ngừa chu đáo mà, người cũng là bởi vì có phòng ngừa chu đáo nguy hiểm trí tưởng tượng mới so với vật gì khác loại cao hơn một tí tẹo như thế. Nhưng ngươi phòng ngừa chu đáo cũng quá xa chứ. Lưu Sướng nói, dù sao chúng ta bây giờ còn trong rừng rậm. Nếu như là ở quân khu lời nói, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được ngươi bây giờ cách làm. Không không không, ta cũng không phải là vì nhân loại tương lai xa như vậy sự tình tính toán, ta chỉ là đang nghĩ ngày mai sự tình. Ngươi nghĩ, chúng ta nếu như trước thật đến Trịnh Châu, chúng ta sẽ đi thì sao? Sở nghiên cứu. Lưu Sướng đáp. Tốt lắm, vấn đề thứ hai đến, ta dựa vào cái gì là có thể ở đó cái gọi là sở nghiên cứu trong dừng bước. Giống vậy vấn đề, nói càng thẳng thừng một ít. Nếu như chỉ là đại não sinh ra dị biến mà không có xứng đôi khoa học cống hiến lời nói, ta đến nơi đó có thể hay không bị người trở thành chuột trắng nhỏ thái mỏng nghiên cứu. Cho nên, Lưu Sướng chân mày lỏng ra, đối với Lý Khinh Thủy ý đồ có chút hiểu. Cho nên ta chỉ muốn ở đến nơi đó trước, cho thấy chính mình khoa học giá trị, để cho bọn họ biết, so với làm một cái thí nghiệm chuột trắng nhỏ mà nói, hiển nhiên, lưu lại con người của ta tác dụng muốn lớn hơn bên trên rất nhiều. Lý Khinh Thủy vừa đi vừa nói chuyện. Hơn nữa coi như bên kia không phải là ta nghĩ rằng giống đen như vậy thầm, nhưng là ở thế đạo này trong, chỉ có thực hiện cùng cho thấy chính mình giá trị, mới có thể vì chúng ta mưu được lớn hơn lợi ích. Nguyên lai là như vậy. Lưu Sướng hoàn toàn minh bạch, vậy ngươi có thành quả gì sao? Có, một bộ phận, ta căn cứ những ngày qua nghe thấy, đại khái xây dựng ra một tên học sinh mới hệ thống sinh thái lý luận. Dĩ nhiên, ngươi không nên xem thường lý luận là khoa học cơ sở, ta tin tưởng. Cái lý này bản về đối với lấy hậu nhân loại khoa học nghiên cứu, hội có trợ giúp rất lớn. Kia đại khái nói nghe một chút. Lưu Sướng lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Bây giờ toàn thể lý luận hệ thống không trả xong thiện, ta chỉ làm ra hệ thống sinh thái bên trong liên quan tới tân sinh chuỗi thực vật lý luận. Lý Khinh Thủy đột nhiên lộ ra nụ cười, ta đem nó kêu thực vật vong ban đầu bản về. Thực vật vong ban đầu bản về. Dạ, nói là ban đầu bản về là bởi vì không trả xong thiện, ta đại khái nói cho người xuống đi. Lý Khinh Thủy gõ gõ ngón tay, trước trái đất trôi thực vật hệ thống ngươi hẳn biết chứ? Biết, cá lớn nuốt cá bé cá nhỏ ăn tôm thức mà. Lưu Sướng vừa đi vừa nói. Ừ, thiên nhiên chất hữu cơ tầng tầng truyền, thông qua đủ loại ăn cùng được ăn quan hệ, đem toàn bộ vật chủng cũng liên lạc chặt chẽ đứng lên. Dĩ nhiên, ngươi nói cá lớn nuốt cá bé chẳng qua là vồ mồi chuôi thực vật một bộ phận, trên thực tế, trong thiên nhiên rộng lớn chuôi thực vật chia làm 3 loại, vồ mồi chuôi thực vật, hủ ăn chuôi thực vật cùng sống nhờ chuôi thực vật. Lý Khinh Thủy vừa nói ngón tay rạch một cái, vòng ra một khoảng trời cùng thổ nói, nhưng là ngươi xem, bây giờ những thức ăn này liên vết tích vẫn tồn tại sao? Tựa hồ, Lưu Sướng nhìn những thứ kia trước mắt các loại thực vật, mê mang lắc đầu một cái, tựa hồ không có ở đây. Từ xương đỏ xuất hiện sau khi, sinh vật nguyên hữu chuôi thực vật hệ thống thật ra thì cũng đã hoàn toàn tan vỡ, cá lớn còn có thể ăn cá nhỏ sao? Tôm thước thì nhất định là bị kẻ săn mồi sao? Cây cối còn coi như trong giới tự nhiên thuần túy người sản xuất mà tồn có ở đây không? Lý Khinh Thủy liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề. Mà Lưu Sướng đang suy tư một phen sau khi, lần nữa lắc đầu một cái, quả thật, bây giờ hết thảy vật chủng đều không theo như lúc trước bộ sách võ thuật xuất bài, những thứ kia lúc trước ăn chay bây giờ tựa hồ ngay cả thịt cũng ăn, mà những thứ kia lúc trước thuần ăn thịt, nói không chừng bây giờ ăn cỏ xanh cũng có thể miễn cưỡng sống. Mà liền ngay cả này cây cối, bây giờ tựa hồ cũng không dễ chọc. Dạ, tân sinh thức ăn hệ thống đã không còn là trước kia từng cái đơn độc liên điều, mà là hoàn toàn biến thành một tấm rắc rối phức tạp lưới, cũng hoàn toàn mơ hồ nguyên hữu tam đại khái niệm. Mơ hồ nguyên có sinh sản người cùng người tiêu thụ khái niệm, nguyên lai coi như thuần người sản xuất cây cối cũng có thể lắc mình một cái trở thành vồ mồi động vật người tiêu thụ, hơn nữa càng khiến người ta ngạc nhiên là bọn họ đang vồ mồi động vật đồng thời còn không mất đi nguyên có sinh sản người hấp thu thổ nhưỡng hợp thành chất hữu cơ năng lực. Mơ hồ người tiêu thụ bên trong ăn chay động vật cùng thịt động vật khái niệm đã không còn rõ ràng ăn chay động vật cùng thịt động vật phân chia, mọi người đồng thời hướng ăn vật phương hướng biến chuyển. Mơ hồ chuôi thực vật trùng cao cấp kẻ săn mồi cùng cấp thấp kẻ săn mồi đoàn thể khái niệm, con chuột thân thể cường đại khái có thể vồ mồi mèo, mèo thân thể cường đại liền có thể n thịt người. Bây giờ hệ thống sinh thái đã không còn là một trận mọi người ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe cạnh tranh tính thi chạy, mà là triệt để biến thành một trận chất hữu cơ tranh đoạt đại chém giết. Đại chém giết sao? Lưu Sướng dương mắt nhìn về phía kia chung quanh hết thể hoa cỏ cây cối, phảng phất ở đã tại không trung trong không khí ngửi được vạn vật cạnh tranh thảm thiết huyết tinh khí. Mà Lý Khinh Thủy một hơi thở nói nhiều lời như vậy, cũng dừng một cái, nuốt một ngụm nước miếng, hơn nữa, ta hái hoa này mối không riêng gì là nghiên cứu. Sau này nếu như chúng ta có thể đi vào Trịnh Châu, khó tránh khỏi có thể như vậy người, mà có người địa phương liền miễn không tranh đấu. Có thể cùng người tranh đấu trong quá trình, sắp xếp tại ngoài sáng đồ vật vĩnh viễn sẽ không có nút trong bóng tối đẹp mắt, thật ra thì ta bây giờ đang ở nghĩ, nếu như trước ta thì có những thứ này cánh hoa lời nói. Đang đối mặt cái đó bị ngươi giết nhất cái gia đình lúc, cũng sẽ không bị động như vậy. Nghe Lý Khinh Thủy những lời này, chính đắm chìm trong thực vật vong ban đầu bản về bên trong suy nghĩ Lưu Sướng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, dùng kinh dị ánh mắt bắt được khỏe miệng của hắn kia một kia đã thu liễm nụ cười quỷ dị. Chương 66, trọng yếu nhất người. Ta tựa hồ ngửi được tương lai địch nhân tử vong mùi vị. Lưu Sướng nhìn Lý Khinh Thủy nói, không trách đi qua lão nhân gia thường nói chớ chọc người thông minh. Chớ đem ta nói với âm mưu ra tựa như ta chỉ là vì sinh tồn, nghĩ tự vệ, thủ đoạn vĩnh viễn không chê nhiều. Lý Khinh Thủy giấu kỹ hộp thiết sau khi, hướng về phía Lưu Sướng hỏi bọn họ có còn xa lắm không? Trước mặt chính là, không xa. Chúng ta đây đem bên ngoài tầng này quần áo cởi đi, dính vào hoa phấn. Ừm. Lưu Sướng gật đầu, cùng Lý Khinh Thủy cùng đầu ở tại chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem bộ ở bên ngoài thân thể đệ nhị tầng quần áo cho lột ra tới. Ngươi nói chúng ta hôm nay có thể đi tới Trịnh Châu sao? Bên cởi quần áo. Lưu Sướng bên hỏi ra một cái vấn đề, dựa theo ngươi thực vật vong lý luận, bây giờ toàn bộ vật chủng công kích tính đều không phải là dĩ vãng thế giới có thể so sánh với chứ. Dạ, sinh vật tiến hóa, nhất là hướng cự đại hóa phương hướng tiến hóa vật chủng, đang hoàn thành quá trình tiến hóa bên trong, hội yêu cầu thu lấy rất nhiều doanh dưỡng vật chất. Mà thiên nhiên thu lấy doanh dưỡng vật chất phương tiện nhất nhanh nhẹn, cũng tối đi chi phương pháp hữu hiệu chính là cấp đoạt. Cho nên, ta nghĩ chúng ta tiếp theo đường thật không tốt đi. Ai? Cũng mặc kệ có được hay không đi cũng phải đi tiếp a. Đem bên ngoài quần cũng cởi ra, Lưu Sướng thở dài, cùng Lý Khinh Thủy đồng thời, đi trở về nguyên lai trong đám người. Mà thấy hai người trở lại, trong đội ngũ trông mong ngóng trông các binh lính trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc, tìm tới la bàn sao. Ừm. Lý Khinh Thủy móc ra trong túi hộp kim loại lắc lư, nói, tìm tới. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Y Sinh, mọi người thương thế cũng như thế nào đây. Có hai cái bị thương tương đối nghiêm trọng, những người khác cũng còn khá. Có năng lực hành động. Hoàng Y Sinh chỉ nằm trên đất một cái thương binh cùng bên cạnh hắn tiểu cô nương. Tiểu Tĩnh bị thương rất nghiêm trọng sao? Lưu Sướng đi tới tiểu cô nương bên cạnh, lo lắng ngồi chồm hổm dưới đất sờ một cái nàng cái trán. Thật ra thì hắn trước khi đi cũng cảm giác tiểu cô nương tinh thần không dao động, nếu không lấy tiểu cô nương dĩ vãng tính cách, nhất định sẽ quấn chính mình. Ừ, dù sao vẫn là tuổi tác quá nhỏ, coi như giống vậy thương thế nàng cũng sẽ có vẻ so với người khác nghiêm trọng rất nhiều. Ca. Thấy Lưu Sướng trở lại, tiểu cô nương động động tái nhợt môi, cố gắng đến mấy lần, lại chỉ nói ra một chữ. Ừ, không có chuyện gì, không cần động, không cần lên tiếng, ngươi chẳng qua là mất máu quá nhiều, ngủ một lát liền có thể. Sờ một cái tiểu cô nương tóc, Lưu Sướng miễn cưỡng nở nụ cười. Ừ. Tiểu cô nương lần này cho hắn trả lời vẫn như cũ là một chữ, rất hiển nhiên, nàng có thể giữ thanh tỉnh đến bây giờ là bởi vì một mực ở cường đánh tinh thần đang chống đỡ, có thể trước mắt nàng suy yếu thân thể ở thừa tái linh hồn cùng ý chí trong quá trình đã làm ra to lớn tiêu hao, cho nên, đang nói ra này một chữ cuối cùng sau khi, hoặc có lẽ là khi nhìn đến Lưu Sướng không gặp nguy hiểm sau khi, tiểu cô nương quả quyết tiến vào mất máu quá nhiều sau độ sâu hôn mê. Ai? Thấy tiểu cô nương ngủ mê mang, Lưu Sướng lần nữa nặng nề thở dài một hơi, mất đi tiểu cô nương dự cảnh, trước mặt đường, lại càng khó đi. Ai? Lý Khinh Thủy thấy tiểu cô nương bất tỉnh, cũng phá thiên hoang thở dài. Than thở sau khi, hắn lại mắt nhìn cùng tiểu cô nương song song mà nằm một cái khác mất đi hành động lực sĩ binh, nhíu chặt lông mày, thân minh nhất, ngươi có thể cong lấy sau lưng hắn đi sao? Lý Khinh Thủy chỉ trên đất binh sĩ. Có thể. Thân minh nhất gật đầu, tiến lên kéo người lính kia, tùy tiện liền cong trên lưng. Vậy được. Nếu cũng an bài thỏa đáng, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, không thể chậm trễ thời gian nữa, có dùng cái gì đều cầm, vô dụng đều ném hết, vội vàng hành động. Triệu Việt chết đi, Lý Khinh Thủy cũng liền tạm thời đảm đương đi đội ngũ người chỉ huy nhân vật, Lưu Sướng, ngươi với thân minh nhất hai người đi ở phía trước, ta ở bên cạnh ngươi cho ngươi chỉ đường. Mập mạp cong lấy sau lưng tiểu tĩnh, những binh lính khác cầm lên các ngươi súng, chúng ta vội vàng lên đường. Ừm. Binh sĩ cùng kêu lên hẳn là, một trận tất tắc sau. Lần nữa chỉnh hợp thành một nhánh số người chỉ còn lại vị trí đội ngũ nhỏ, đi theo phía trước dẫn đường mấy người đồng thời, lần nữa lên đường. Lần này lên đường, bọn họ không có nước, vứt bỏ phần lớn ba lô, mặc dù mỗi cái mang thương, nhưng là số người kết quả giảm rất nhiều, cho nên, hành quân nhịp bước cũng không có vì vậy kéo chậm. Nhưng bây giờ tốc độ, trước khi trời tối vẫn không thể đến Trịnh Châu A. Điều chỉnh đến la bàn phương vị, Lý Khinh Thủy cau mày, đây là ở không đụng phải phiền toái dưới tình huống. A. Lý Khinh Thủy lời còn chưa dứt, trong đội ngũ lại lần nữa truyền ra kêu thảm thiết, chờ đến mọi người chạy tới, kêu thảm thiết người đã sắc mặt bầm đen nằm trên đất, mà cùng lúc đó, một cái to bằng móng tay phi trùng từ hắn cổ đang lúc bay ra ngoài. Chết! Hoàng Y Sinh tiến lên thăm dò một chút binh sĩ mạch, hướng sông tới mọi người nói. Tiếp tục đi tới. Lý Khinh Thủy phất tay một cái, thở dài không nhìn nữa người lính kia, mang theo mọi người lần nữa đi trước đứng lên, đội ngũ đi chưa được mấy bước, trong đội liền lại ít một người. Bây giờ chỉ còn lại 10 người chỉnh, mà tiểu đội đi tiếp trong rừng, bởi vì rừng rậm sâu bên trong cây cối chi điều phi thường rậm rạp, các loại thực vật chen chút chung một chỗ, tranh đoạt không gian sinh tồn, có nhiều chỗ căn bản là không có cách dùng người thông qua. Cho nên, đi ở đội ngũ phía trước nhất, thân minh nhất vừa dùng mã tấu chém những thứ kêu hành sinh cản đường cây mây và dây leo chi điều, một bên cong lấy sau lưng một cái thương binh, tư thế nhìn vô cùng quái dị. Thật ra thì, nếu như chúng ta buông tha cái đó thương binh, hội đi tiếp mau một chút. Thấy tình hình như thế, Lưu Sướng hướng về phía Lý Khinh Thủy nhỏ giọng nói. Dạ, nhưng là ta không quyền lực này. Lý Khinh Thủy cũng lấy nhẹ nhàng nhất thanh âm đáp lại, đồng thời quay đầu nhìn phía sau một chút đi theo những binh lính kia. Ta thậm chí không dám nhắc tới ra thuyết pháp này, lòng người là rất kỳ quái đồ vật. Buông tha cái này thương binh, ta cũng liền nội bộ lục đủ, toàn bộ đội ngũ cũng có thể vì vậy mà hoàn toàn tán. Ừ, buông tha người này, những người khác hội không có cảm giác an toàn. Lưu Sướng đang túi đầu vừa nói chuyện, đột nhiên cảm giác cổ chân đau nhói, sau đó hét thảm một tiếng, người liền mất đi thăng bằng té lăn trên đất. A, chuyện gì xảy ra? Lý Khinh Thủy đuổi vội túi đầu kiểm tra. Thao mẹ nó, bị kéo xuống một mảnh thịt. Che cổ chân, Lưu Sướng thấy một cái quả đấm lớn bóng đen mang theo một mảnh mới mẻ ra thịt lấy cực nhanh tốc độ chui vào bên cạnh hốc cây bên trong. Tốc độ nhanh, để cho hắn thậm chí cũng không có thấy rõ đó là một cái gì. Nghiêm trọng không? Cũng còn khá. Vạn hạnh không có thương tổn được gân chân, nếu không đường cũng đi không được. Xoẹt một tiếng kéo xuống trên người một tấm vải cái, Lưu Sướng dùng sức nắm chặt cổ chân vết thương, đem quanh mình mạch máu châm bao lấy đến, không có tiểu tĩnh quá không có phương tiện, người tập kích này cũng đi đến bên chân ta đều còn không biết. Ừ, có nàng ở chúng ta có thể vòng qua phần lớn nguy hiểm. Lý Khinh Thủy thở dài nói, thật ra thì ở nơi này mịt mờ trong rừng rậm, vô luận thân minh nhất, cũng là người ta, thật ra thì đều không cùng tiểu tĩnh tác dụng đại. nàng mới là đội ngũ này bên trong trọng yếu nhất người. Chương 67, chuột đồng tần số. Đúng vậy, quái vật sẽ không cùng ngươi nói phải trái, đối mặt thật nguy hiểm, như thế nào đi nữa có cao tuyệt chỉ số thông minh cũng là phí công. Từ dưới đất đứng lên thân đến, Lưu Sướng đi lên mặt đất qua lại dãy rủa cổ chân thử một chút bị thương chân phải, dùng sức mấy cái sau, phát hiện trừ bị thương phải có cái loại này như tê liệt đau đớn, ngược lại không thế nào ảnh hưởng phát lực. Thấy không ảnh hưởng hành động, Lưu Sướng trên mặt lộ ra dễ dàng thần sắc, tiếp tục nói, về phần cùng quái vật chính diện chiến đấu, mãi mãi cũng là tối cố hết sức không có kết quả tốt bất đắc dĩ lựa chọn. Cho nên, ta cùng thân minh nhất cũng chỉ là coi như hạ hạ cách xuất hiện. Bây giờ có thể tránh cho nguy hiểm tiểu tĩnh hôn mê, thật là đối với đội ngũ một tổn thất lớn a. Thử mấy cái phát hiện không đáng ngại sau khi, Lưu Sướng không có trì hoãn hành trình, tiếp tục đi thôi, có thể đi. Ừm. Lý Khinh Thủy gật đầu, lần nữa mang theo đội ngũ bước tiến, thấy mới vừa rồi cắn ngươi kia cái là thứ gì sao? Không có, tốc độ quá nhanh, vèo một chút liền chui vào hốc cây. Lưu Sướng khổ trông nóng mặt, hy vọng không có độc liền có thể. Ừm. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Ở sau đó hơn một tiếng bên trong, mọi người rốt cuộc vòng qua kia mảnh nhỏ tươi đẹp bụi hoa, lần nữa trở về đại lộ. Mà ở này trong vòng một canh giờ, đội ngũ cũng trải qua nhiều lần quái vật tập kích. Bất quá cũng may những thứ này giải rác công kích không có cho thêm đội ngũ nhân viên tạo thành thương vong. Trong rừng động thực vật môn đối với nguy hiểm hiển nhiên cũng có nhất định sự biết năng lực, có chút thực lực nhỏ yếu đoàn thể. Ở xa xa thấy chi này nhân loại đội ngũ thời điểm, cũng liền đi ra, cũng không có tiến hành không có chút ý nghĩa nào tự sát thức tập kích. Phía sau có một đám chuột đồng, tựa hồ suýt đến chúng ta thời gian rất lâu. Đi lên Trịnh Khai đại đạo sau, Lưu Sướng quay đầu nhìn phía sau một chút nút ở trong rừng kia một đôi tinh mắt đỏ. Có mấy con, bao lớn cái? Lý Khinh Thủy đi hỏi. Không biết, 7, 8 con đi, ngược lại ta có thể thấy liền 4, 5 con, nhưng hẳn không chỉ. Lưu Sướng vừa quay đầu nhìn phía sau một chút, bao lớn cái cũng không biết, bọn họ ẩn nút đâu rồi, nhưng ít ra có lang cẩu lớn như vậy đi. Ngạch, kia không liên quan. Chúng ta còn có 10 người đâu rồi, còn có súng, không sợ chúng nó. Đoán chừng là trên người chúng ta mùi máu tanh quá nặng, bọn họ ngửi được sau liền thèm ăn theo tới, nhưng là hẳn không dám lên. Lý Khinh Thủy bước nhanh hơn, chỉ cần bọn họ không nữa kêu đồng bạn, số lượng không tăng thêm nữa, chúng ta cũng chưa có nguy hiểm. Ừ, có cần hay không nổ súng sợ quá chạy mất bọn họ? Lưu Sướng hỏi. Có thể thử một lần, ngược lại chúng ta bây giờ trên người mùi vị đã đủ nồng, cũng không sợ nổ súng bại lộ mục tiêu. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, xoay người lại chuyển hướng một người lính, hướng sau lưng kia trong bụi rậm mở mấy súng, có đồ đi theo chúng ta. Ừ, được. Binh sĩ nhận được mệnh lệnh, bưng lên súng trường liền hướng sau lưng bắn càn quét mười mấy phát, thình thịch tiếng súng kèm theo mùa hè rừng rậm đang lúc côn trùng kêu vang chim hót, mang theo gào thét đạn, bắn vào kia trong rừng bóng mở sâu bên trong. Chít chít chi. Chuột đồng quả nhiên bị tiếng súng kinh sợ, từng cái chạy ra ngoài. Được, tiếp tục đi tới. Nghe được chuột đồng bị sợ đi, Lý Khinh Thủy mang theo đội ngũ tiếp tục bước nhanh đi tiếp đứng lên. Nhưng là không đi vượt qua 1 km, Lưu Sướng lại ở sau lưng phát hiện kia quen thuộc dị động. Mẹ, những con chuột kia lại xuống tới, chưa từ bỏ ý định á đây là. Lưu Sướng cau mày lắng nghe. Coi là, cũng không có cách nào bọn họ giấu giếm xa xa xuyên đến, chúng ta có thể làm sao. Lý Khinh Thủy bĩu môi một cái, ở dục vọng khuynh hướng xuống, coi như sợ quá chạy mất bọn họ nhiều hơn nữa lần, những thứ kia chuột đồng cũng vẫn sẽ lần nữa xuống tới. Bọn họ bây giờ giống như một cái bị tính. Muốn làm mở đầu góc nam nhân, mặt đối với chúng ta những thứ này tản ra mùi thịt. Như thế nào đi nữa cự tuyệt, bọn họ cũng sẽ xông thẳng về trước không tức giận chút nào. Kia cứ như vậy để bất kể. Bị người theo đuôi cảm giác thật không được, đội ngũ bầu không khí vốn là đủ kiềm chế, lại bị một đám khát máu lại nhút nhát đổ vật đi theo, ai cũng biết chịu không. Vậy không nhưng làm sao bây giờ? Trở về theo chân chúng nó đại chiến một trận. Lý Khinh Thủy đạo, coi vậy đi. Chờ ngươi trở về, bọn họ phỏng chừng cũng liền chạy, chờ chúng ta rồi lên đường, nói không chừng liền lại suýt tới. Có lúc sư tử cũng là như vậy săn đuổi. Thật tha mụ buồn nôn. Lưu Sướng phốc một chút hướng trên đất phun một bãi nước miếng, không nói thêm gì nữa. Mà đội ngũ vẫn duy trì đi nhanh tốc độ. Cứ như vậy bị đám kia con chuột suýt đến lại đi trước hơn nửa canh giờ, Lưu Sướng chân mày mới tính rốt cuộc thư triển ra. Ôi chao, những con chuột kia môn tựa hồ đột nhiên thoáng cái tán. Lưu Sướng đi, bên hai động mấy cái. Trên mặt lộ ra dễ dàng, cũng đi sạch, chúng ta đại khái là rời đi bọn họ khu vực hoạt động chứ. Khả năng đi, dù sao phần lớn động vật có vú đều có lãnh địa ý thức. Lý Khinh Thủy cũng thở phào một cái, nhưng là hắn khẩu khí này mới vừa phun tới một nửa, phun ra chất khí liền lại bị hắn đảo rút về đi, bọn họ là từng cái từ từ đi, hay lại là đột nhiên thoáng cái toàn bộ đều tản ra. Thoáng cái tản ra, trong vài giây chạy hết sạch. Lưu Sướng thấy Lý Khinh Thủy biểu tình, cau mày hỏi có vấn đề sao? Nay chuột đồng phản ứng không giống như là buông tha thức ăn sau lưu luyến phản ứng a, ngược lại giống như gặp phải nguy hiểm lúc hoảng hốt chạy trốn phản ứng. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện liền phất tay một cái để cho sau lưng đội ngũ dừng lại, ngươi còn nhớ ta đã từng đã nói với ngươi, con chuột mũi so với chó còn bén nhạy thập bội sao? Nhớ, ý ngươi là? Lưu Sướng bưng lên nỗ tiễn, kéo lên dây cung. Trước mặt tựa hồ gặp nguy hiểm. Lý Khinh Thủy xoay người hướng về phía đội ngũ hô lớn, cũng cầm tốt vũ khí mình, bảo vệ tốt chiến hữu, đội ngũ thành nửa vòng tròn tản ra. Nhận được mệnh lệnh, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh tiểu đội những quân nhân trước tiên kéo ra chiến đấu trận hình, mặc dù bởi vì tầm mắt vấn đề mỗi cái đội viên dán rất gần, có không theo lệ thường trận hình, nhưng vẫn là rất tốt thi hành mệnh lệnh, cho thấy không tệ quân sự dày công tu dưỡng. Lý tiên sinh, trước mặt nguy hiểm gì? Tản ra đội hình sau, trong đội ngũ có quân nhân hô. Ta cũng không biết, những thứ kia một mực đi theo chúng ta chuột đồng đột nhiên chạy trốn, ta phán đoán, đây là bọn họ gặp phải không thể địch lại được địch nhân nguy hiểm lúc mới có thể phát ra tần số. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, một cái ôm qua thân mình nhất sau lưng cái đó người bị trọng thương, ta trước giúp ngươi cóng lấy sau lưng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ừm. Thân mình gật gật đầu. Mới vừa rồi chuột đồng về phương hướng nào chạy? Vác tốt thương binh sau, Lý Khinh Thủy lại quay đầu nhìn về phía Lưu Sướng. Chính phía sau đi. Vậy ngươi phải đi ngay phía trước dò xét tình huống, nhìn một chút tới rốt cuộc là thứ gì. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, lại giành ra tay vô vô thân minh nhất bả vai, ngươi có thể cùng hắn đi không? Được. Thân minh nhất gật đầu. Chúng ta đây lên đường đi. Lưu Sướng không nói nhảm nữa. Nó lên nòng, hắn và thân minh nhất hai cái trong đội thể lực tốt nhất tổ hợp lấy cực nhanh tốc độ về phía trước lấy cực nhanh tốc độ chạy tới. Chạy ra ước chừng có hơn 10 m, hắn liền nghe được trước mặt gió nhẹ chuyển tới xa xa âm thanh. Có đủ. Nghe được âm thanh sau, Lưu Sướng vội vàng đứng ở con đường bên trên sau đại thụ, kéo thân minh nhất đồng thời ẩn nút đứng lên. Tinh tính nghe kia xa xa thanh âm từ xa đến gần, từ bụi cây phía sau lộ ra một cái đầu, hắn thấy theo âm thanh bộc phát rõ ràng, một cái màu sắc sặc sỡ đại gia hỏa từ sương mù dày đặc sâu bên trong đi vào hắn tầm mắt bên trong. Ô hát, đây là vật gì a? Thật tha mụ buồn nôn. Thấy quái vật xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt, Lưu Sướng dạ dày lập tức có co quắp phản ứng. Chương 68, cuốn chiếu. Nổi da gà lên một thân, Lưu Sướng đè nén dạ dày quần quần nước chua nhìn về phía cái đó màu sắc sặc sỡ quái vật. Đó là một cái côn trùng, hoặc là gọi là nhất điều côn trùng, nó nhỏ dài trạng thân thể vô luận vỏ ngoài hay lại là vóc người đều giống như vô cùng ngô công, mà cùng ngô công bất đồng duy nhất chỗ chính là nó so với ngô công chân ngắn rất nhiều cũng nhiều rất nhiều. Này côn trùng tướng mạo xấu xí, bên ngoài thân thể sắc sáng loáng hơn nữa màu sắc sặc sỡ, nhìn một cái chính là kịch độc vô cùng. Đây cũng là kêu cuốn chiếu đi. Lưu Sướng cố gắng nghĩ lại đến côn trùng lúc trước tên, bây giờ sinh vật mặc dù tiến hóa nhanh, nhưng trên thời gian lại còn xa xa không có đạt tới sinh ra mới sinh vật chung thời khắc, cho nên, vô luận bây giờ đồ vật dáng dấp ra sao, vậy nó đều có một cái nguyên hình tồn tại. Là cuốn chiếu. Lưu Sướng đem trong đầu kia nhỏ bé hình tượng và trước mắt này to lớn hình tượng chồng vào nhau, phát hiện tương tự độ cao đại 90% trở lên. Quái vật tới sao? Đứng ở sau cây, thân minh nhất nhỏ giọng hỏi. Đến, chúng ta vội vàng rút lui, quái vật tốc độ rất nhanh. Lưu Sướng vừa nói chuyện, kéo thân minh nhất liền hướng đường cũ chạy về. Quái vật gì? Sâu trùng, dáng dấp với rắn tựa như, rất lớn, thắt lưng có thùng nước lớn như vậy, dài hơn không thấy rõ. Hai người tốc độ cực nhanh, lời nói không nói vài lời, tự xuyên việt trong rừng hơn 10 m khoảng cách, trở lại trong đội ngũ. Tình huống gì? Lý Khinh Thủy thấy Lưu Sướng chạy rất gấp, liền biết chắc gặp nguy hiểm. Sâu trùng, côn chiếu, vàng thùng nước, sơ lược đoán chừng có 35 mét dài, màu sắc sặc sỡ, tựa hồ có độc. Lưu Sướng nhanh chóng mà gián đoạn trả lời Lý Khinh Thủy vấn đề. Tốc độ nhanh sao? Chúng ta có hay không chạy trốn khả năng? Không biết, nó không phát lực, nhưng tuyệt đối nhanh hơn phổ thông nhân loại. Lưu Sướng vừa nói chuyện, liền quay đầu nhìn lại, nhưng là thấy kia sặc sỡ bóng người từ sương mù sâu bên trong đã lộ ra nó to lớn đầu. Chạy không thoát, đã đuổi theo. Lưu Sướng kêu một tiếng, liền chui vào trong đội ngũ. Ở đó, hướng kia nổ súng. Hắn đứng ở quân nhân trung gian, banh trực ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng. Khai hỏa khai hỏa. Lý Khinh Thủy cũng gọi đạo, đại hình quân chiếu có thể phun ra đến mức người mù chất lỏng, không nên bị nó gần người. Những quân nhân nghe được Lưu Sướng cùng Lý Khinh Thủy hai người miêu tả, mặc dù rất nhiều người cũng không biết loại này kêu quân chiếu côn trùng đến tột cùng là cái gì, càng không thấy được hơn 10 thước bên ngoài kia bóng người to lớn. Nhưng là tới từ người bản năng trí tuệ, sẽ để cho bọn họ muốn đem nguy hiểm trận ngoài cửa. Thình thịch đột. Bốn cái nắm súng trường binh sĩ đồng loạt khai hỏa, đạn mạc tụ họp bên dưới, xông về chỗ xa kia bóng người. Phốc phốc phốc. Đạn chui vào rừng rậm cây cối bên trong, mặc dù khoảng cách không tính là xa, nhưng vẫn là phần lớn cũng không trong số mệnh mục tiêu. Loại này cực thấp tỷ số trúng mục tiêu cũng không thể chỉ trách binh sĩ, bởi vì căn bản không thấy được mục tiêu bắn, chỉ có một cái bắn phương hướng lời nói, cho dù là thần xạ thủ tới, cũng sẽ không có kiến thủ. Bất quá cũng may súng trường tốc độ bắn coi như nhanh, như thế nào đi nữa tỷ số trúng mục tiêu thấp cũng có một lượng viên vận khí tốt đạn hoàn thành chính mình sứ mệnh, đánh tới kia đại hình côn trùng mặt ngoài thân thể. Cong. Không trung truyền ra thanh thúy thanh thanh âm, phảng phất kim loại giao kích thanh âm. Hai viên đạn tốn sức phá vỡ kia to lớn côn trùng áo giáp, chui vào nó bên trong thân thể, cho nó tạo thành vi lượng đến có thể chợt hàng bất kể tổn thương. Chít chít. Côn trùng bị thương, thân thể phun ra mủ màu vàng tương dịch, từ tại chỗ bắn lên, bá một chút phi thân đến một cái to cầu gỗ lớn trên cây khô, tốc độ cực nhanh ẩn nút ở thân cây trên. Mà Lưu Sướng ánh mắt đuổi theo sát thân thể hắn đuổi theo con mắt đi, chỉ thấy đầy trời lá cây. Mẹ! Ở nơi này so với rừng mưa nhiệt đới còn phải rừng mưa nhiệt đới địa phương, đầy trời đều là rậm rạp lá cây cùng đủ loại cây mây, dây đặc thanh lục sắc thực vật thật là có thể cho người một loại che khuất bầu trời cảm giác. Muốn ở chỗ này mặt tìm một cái ẩn nút đồ vật, cho dù vật kia nhìn cố gắng hết sức to lớn, cũng so với lên trời còn khó hơn. Nó chạy trên cây, mọi người chú ý để phòng phía trên. Lưu Sướng phảng phất toàn bộ đội ngũ con mắt một loại chỉ huy mấy cái còn có năng lực tác chiến binh sĩ. Các ngươi không phải là mang theo uy lực lớn nhiều chút vũ khí sao? Loại này đạn súng trường tựa hồ đối với nó không tạo được quá lớn tổn thương. Có lựu đạn cùng một cái duy nhất súng phóng lựu. Một cái bưng súng trường binh sĩ vừa nói chuyện liền đem súng trường ném xuống đất, tuy tức trang bị đan binh tên lửa, nhưng là ta không có nắm chắc đánh chúng nó à, ta đến bây giờ cũng còn không biết đó là một cái gì đây. Binh sĩ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy nhanh rũ đến trên mặt hắn lá cây, bởi vì lấy hắn thị lực, trừ thấp lùn cây cối cây mây lá cây bên ngoài, liền thật cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm tử quá mật, ta cũng không nhìn thấy trên cây có cái gì, cũng đừng nói chuyện, mọi người chú ý hết thể tới từ đỉnh đầu vang động. Lưu Sướng bưng quân nỗ, hướng về phía nghiêng phía trên đỉnh đầu, vừa muốn ở nơi này kém kinh ngạc màu xanh lá cây bên trong tìm một màn kia sặc sỡ, một bên thẳng đứng lỗ thai bắt đến hết thể có thể động tĩnh. Nhưng là, lần này ánh mắt hắn cùng lỗ thai lại cũng không có kiến công, ngược lại thì một mực không có ích lợi gì bén nhạy khứu giác lần này phát huy tác dụng. Có mùi kỳ quái, mọi người vội vàng tản ra. Mùi ở không khí trong lành trong rừng bắt được một cổ gây mũi mùi, sau đó Lưu Sướng lời nói vừa mới hô ra miệng, người liền kéo mập mạp rời đi khu vực này. Những người khác cũng chậm hắn một bước mỗi người lắc mình lái đi. Cũng ở đây người cuối cùng nhảy ra khu vực này trong nháy mắt, khu vực này trong rừng bầu trời liền đầu qua bụi cây khe hở, đổ xuống một loại kỳ quái khí vụ trạng chất lỏng rơi xuống đất mặt bãi cỏ thổ nhưỡng bên trên. Để cho những thứ kia vốn là thúy lục cỏ xanh môn rối rít lộ ra màu hồng trạch. Mà cùng lúc đó, Lưu Sướng cũng rốt cuộc lên đỉnh đầu lá xanh đang lúc bắt được một màn kia sặc sỡ. Ở đó, Lưu Sướng manh kêu một tiếng, đồng thời nỗ tiên bắn ra, chính xác trúng mục tiêu kia cự trùng thân thể. Chi! Cự trùng trên không trung rẽ rùa thân hình khổng lồ, lần nữa phát ra kêu buồn nôn tiếng kêu. Nhưng này kêu đau tiếng kêu nhưng là cho không nhìn thấy những quân nhân một cái thanh âm nguyên chỉ dẫn, theo thanh âm truyền ra phương hướng. Phản ứng nhanh chóng những quân nhân đem một quả hỏa tiễn đạn cùng một số đạn súng trường đồng thời bắn vào mảnh khu vực kia. Ầm. To lớn tiếng vang cùng tiếng nổ vang chấn tất cả mọi người đều là một trận đù thai hoa mắt, bởi vì nổ mạnh địa điểm cách mọi người quá gần, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầy trời biển lửa phảng phất thiên tháp một loại từ đỉnh đầu xâm nhập mà xuống, mang theo to lớn sóng âm và sóng khí, đem mọi người thổi bay mà ra, tứ tán các nơi. Ta. Đờ cơ lờ mờ mờ. Lưu Sướng xa xa té ngã trên đất sau khi từ dưới đất chật vật bỏ dậy, dùng sức gói trong miệng cắt đá sau rút ra khảm ở trước ngực mình ba mảnh hỏa tiễn đạn mảnh đạn. Có biết dùng hay không ống phóng dốc ta? Một cái khác cách nổ mạnh đất gần hơn binh sĩ cũng từ dưới đất bỏ dậy, hắn bên đứng biến hóa tức giận mắng, bởi vì hắn bị hỏa tiễn đạn nổ thương thế rất nặng, ngực đã khét một mảnh. Ta làm sao biết cách gần như vậy, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Bắn hoàn hỏa tiễn đạn binh sĩ nghe được đồng bạn than phiền, vứt bỏ duy nhất ống phóng dốc két sau cũng từ dưới đất đứng lên. Nhìn về phía nổ mạnh trong rừng, vật kia chết đi. Hẳn là chết. Nổ mạnh sau nhánh cây thiêu đốt lửa cháy hừng hực, Lưu Sướng cẩn thận ở hỏa diễm cùng trong khói dậy đặc tìm kiếm cái đó to lớn côn trùng hải cốt. Chương 69, mùi ô dù. Ở trong bụi cây phân biệt thật lâu, Lưu Sướng mới ở đốt trọi nhánh cây đang lúc tìm tới kia sâu trùng bị đốt trọi nửa đoạn thân thể, hỏa tiễn đạn cường đại uy lực đã đem nó cứng rắn thân thể nổ thành hai khúc, mà còn sót lại hỏa diễm cũng bốc hơi thiêu đốt trong cơ thể nó không ít chất lỏng, cũng để cho quyển kia liền mủ vàng tương dịch càng sền sệt đứng lên. Kia sâu trùng nhìn hình như là chết, bất quá ta không tính đi xác nhận nó rốt cuộc chết hay chưa. Lưu Sướng dùng sức nhìn chằm chằm trên cây treo trùng thi nhìn một hồi lâu mới hướng mọi người nói, dù sao có câu nói kia ngươi tên gì, bách túc chi trùng. Chết cũng không hàng. Lý Khinh Thủy cũng từ dưới đất bò dậy, xoa một chút bị rung ra máu mũi, thật may dư ấm bắn nhanh tới đây mảnh đạn số lượng ít, nếu không ta còn thực sự phải chết đến nơi này. Ngươi ngược lại tránh được một kiếp, bất quá hắn thật giống như không được. Một cái bỏ dậy binh sĩ chỉ trên đất Lý Khinh Thủy trước cong lấy sau lưng cái đó thương binh, người kia vốn là thương liền nặng vô cùng, hơn nữa như vậy một pháo lễ rửa tội, bây giờ đã hoàn toàn nhiệt khí. Mà thấy như vậy một màn, Lưu Sướng cũng lập tức nhớ tới giống vậy thương thế rất nặng tiểu cô nương. Liên vội vàng đảo mắt trên đất tìm đi, hắn thấy bên trên mập mạp bóng người. Lúc này mập mạp phần lưng bị hỏa tiễn đạn uy lực đánh vào được chảy ra sức thịt, chỉnh cái hót tóc cũng ít một nửa, nhìn bị thương rất nặng. Mà ở trên lưng hắn tiểu cô nương cũng chẳng biết đi đâu. Mập mạp, mập mạp. Thấy như vậy tình cảnh, Lưu Sướng vội vàng đẩy đẩy nằm đồng bạn, ân cần hỏi ngươi có khỏe không, tiểu tinh đây. Trước ngươi cóng lấy sau lưng nàng tới. A bị Lưu Sướng đẩy một cái, mập mạp phát ra một tiếng nỉ non tựa như kêu thảm thiết, từ dưới đất từ từ nhấc đứng người dậy, lộ ra hắn đã không tính là thân thể mập mạp xuống bảo vệ tiểu cô nương, nàng không có chuyện gì, ta đẻ đâu rồi, bất quá ta ngược lại là phải đau chết. Mập mạp từ dưới đất ngồi dậy thân, gắng sức hai tay cùng thời điểm ngưỡng, sờ hướng mình sau lưng vết thương, ta phỏng chừng bị tạc thành nào chấn động, nào nhân nhi một trực ông tê, vẫn còn đủ thai. Này pháo thủ nếu là lại đem đạn đại bác bắn gần một chút, quái vật chết hay chưa ta không biết, chúng ta nhất định là đều phải chết trống trơn. Thật xin lỗi a, ta cũng không biết mục tiêu cách gần như vậy. Thấy đã biết một hỏa tiễn đạn đi xuống, chung quanh đồng bạn tất cả đều bị chính mình nổ bị thương, trước bắn ống phóng dốc cách người lính kia cũng lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Không có chuyện gì, ngươi có thể một pháo nổ chết con sâu trùng kia, cũng coi như vận hạnh, nếu không chúng ta còn thật khó đối phó nó. Thân minh nhất từ dưới đất bò dậy, hắn kiên cố trong thân thể trừ hai, ba mảnh mảnh đạn ra, không có bất kỳ vết thương, nhìn bị thương rất nhẹ. Vóc người tráng, chính là có chỗ tốt ta. Mập mạp từ dưới đất đứng lên thân, dùng sức vô vỗ thân minh nhất ngực. Mới vừa rồi hẳn cho ngươi đi cùng kia sâu trùng một mình đấu, như vậy, mọi người chúng ta cũng không cần bị thương. Ta cùng nó một mình đấu. Ha ha, ta đây khẳng định chết rất thảm. Thân minh nhất theo mập mạp câu chuyện cười ngây ngô đến chỉ đùa một chút. Mọi người việc trải qua cái này sóng gió sau khi, lại vừa là một phen chết. Nhưng là vô luận như thế nào thương cùng đau, bọn họ cũng không dám ở nơi này trễ mãi quá nhiều hành trình thời gian, chỉ tại chỗ chỉnh đốn 5 phút, mọi người liền lại đạp bên trên bước tiến. Bây giờ chỉ còn lại 9 người. Đi ở rừng rậm con đường hành trình trên người mọi người đều mang bị thương rất nặng thế. Tất cả mọi người cũng đều muốn người kế tiếp chết có phải hay không là chính mình, hành trình hơn nửa liền đã tử thương hơn nửa, này để cho bọn họ đối với tương lai hành trình cảm giác vô hạn sợ hãi và mê mang, mỗi người đều bắt đầu hoài nghi cái tiểu đội này kết quả có thể đi hay không đến cuối cùng. Mọi người không cần sợ, thật ra thì mới vừa rồi chúng ta gặp phải cái đó sâu trùng nhưng thật ra là chuyện tốt. Lý Khinh Thủy ở trước mặt dẫn đường, cũng cho phía sau đội ngũ đánh khí. Là chuyện tốt nhi, chết cái người bị trọng thương. Chúng ta bước chân có thể thêm mau một chút. Trong đội ngũ có người nói ra lời nói mát, rất hiển nhiên, thuộc về trong sự sợ hãi mọi người luôn là theo thói quen công kích chung quanh hết thảy, giống như bị thương nhím một loại hèn nhát cùng không để ý hậu quả. Ha ha, ta không phải là chỉ cái này. Lý Khinh Thủy đối với người lính kia thái độ ngược lại không cho là sự, tiếp tục giải thích, ta là nói mùi, ngươi không cảm giác gặp phải kia sâu trùng sau khi... Trên người chúng ta mùi máu tanh bị kia sâu trùng trên người cái loại này nồng đậm phảng phất thuốc đông y như vậy khổ tinh khí cho che giấu sao. Vậy thì thế nào? Chỗ tốt rất nhiều a. Đầu tiên, che giấu mùi máu tanh liền có thể vì chúng ta giảm rất nhiều nguy hiểm. Thứ yếu, kia đại trùng tử cho dù lại này trong rừng rậm, nhìn cũng giống là đỉnh cấp liệp thực giả, đỉnh cấp kẻ săn mồi ở trong rừng luôn là có nhất định lực uy hiếp, trên người chúng ta dính nó mùi lời nói. Lý Khinh Thủy cười nói. Chúng ta đây mang cho còn lại động vật cảm giác bị áp bách liền cường rất nhiều, này bằng với là cho chúng ta tăng thêm một cái vô hình ô dù. Còn có thuyết pháp này. Ôm tiểu cô nương, Lưu Sướng ngửi một cái chính mình trên ống tay áo mùi, sớm biết mới vừa rồi sẽ ở đó ra hỏa trên người nhiều đi từ từ, dính dính tiên khí nhi. Con mẹ nó, ngươi chê cởi mở, lạnh đến ta lưng đau. Mập mạp ở một bên phối hợp Lưu Sướng đùa giỡn, một bên vuốt ve tự mình có bộ vết thương. Hy vọng dùng cái này tới thư giãn sợ hãi và đau đớn mang đến áp lực. Cứ như vậy, một nhóm 9 người lẫn nhau chống đỡ lẫn nhau treo chọc nâng đỡ lẫn nhau đến, một đường đi đến ngày gần đèn cũng không có gặp lại nguy hiểm, không biết là vận khí tốt, hay lại là kia sâu trùng quả nhiên có uy áp. Ngược lại sắc trời sắp tối, 9 người cũng rốt cuộc đến gần lộ trình điểm cuối, Trịnh Châu. Mọi người gia tăng kinh lực nhi, chúng ta sắp đến. Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, Lý Khinh Thủy một bên tính toán khoảng cách, một bên lần nữa tăng nhanh hành trình bước chân. Mà thấy ánh dạng đông đang ở trước mắt, mọi người cũng cường gợi lên mệt mỏi tinh thần, từng cái chạy như bay ở trong rừng rậm bước nhanh đi tới. Mà sau nửa giờ, sắc trời đã càng ngày càng mờ, mọi người ở đây tầm nhìn kịch liệt hạ xuống, bước chân càng nhanh hơn tốc độ đồng thời, lưu sướng lần nữa cảm giác nguy hiểm. Kia quen thuộc xa xa âm thanh. Mấy giờ trước vừa mới đã nghe qua, giống nhau như lúc xa xa âm thanh, là ngàn chân trùng quân chiếu vô số nhỏ bé bước chân đi ở bụi cỏ lá cây thây âm thanh, lưu sướng ký ức hãy còn mới mẻ. Lại có sâu trùng đến, hay lại là cái loại này. Lần này không chỉ một. Ta đi mẹ nó. Cái miệng lưới công kích, coi chúng ta là đồng bạn chứ. Nghe được lưu sướng lời nói, trong đội ngũ lúc này thì có binh sĩ bỏ lại súng, một đường hướng Trịnh Khai đại đạo điểm cuối chạy như điên, chỉ mới vừa rồi cái loại này sâu trùng. Nếu như không phải là bởi vì mọi người vận khí tốt một pháo trúng mục tiêu lời nói, bọn họ này tiểu đội thì có thể bị nó đoàn diệt. Mà bây giờ mấy con như vậy sâu trùng đồng thời đánh tới, hơn nữa điểm cuối đang ở trước mắt, to lớn cám dỗ và gấp mấy lần sợ hãi dưới áp lực, làm cho tất cả mọi người cũng trong nháy mắt mất ý chí chiến đấu. Tất cả mọi người, bao gồm Lưu Sướng thân minh nhất cùng Lý Khinh Thủy ở bên trong, tất cả mọi người đều vào giờ khắc này toàn bộ phát chân chạy như điên, tiểu cô nương cũng vùi ở Lưu Sướng trong ngực, bị hắn ôm lắc lư ở rậm rạp rừng rậm đang lúc. Mà mọi người một lần phát lực, trên lệch cũng liền lập tức hiện ra. Thân minh nhất một người một ngựa, so với tất cả mọi người đều chạy nhanh hơn nhiều lắm, rừng rậm đang lúc nhảy về phía trước nhảy bắn, giống như chỉ thật nhảy con khỉ, như một làn khói sẽ không thấy bóng dáng. Theo sát phía sau chính là Lưu Sướng, thể lực ưu thế cộng thêm tiên thiên tầm mắt so với người khác rộng rãi, để cho hắn có thể trước thời hạn né tránh trong rừng chướng ngại vật, mặc dù ôm cái tiểu cô nương nhưng là chạy cũng không so với thân minh nhất chậm hơn bao nhiêu. Mà với sau lưng Lưu Sướng thuộc về chạy trốn nấc thang thứ ba, lại là Lý Khinh Thủy. Làm một thể lực còn không bằng những thứ kêu binh lính tinh nhuệ ra hỏa, lại xa xa chạy ở những người đó trước mặt. Dưới chân hắn mỗi một bước đường tựa hồ cũng trải qua tinh vi tính toán, ở tràn đầy chân nhắn loài nấm sân cỏ cùng các loại thực vật dễ cây rắc rối phức tạp cố gắng hết sức khó khăn đặt chân trong rừng. Hắn mỗi một lần bước chân bước ra tuy nhiên cũng có thể đạp ở trong rừng trong khe hở dễ dàng nhất phát lực vị trí. Hơn nữa hắn mặc dù tầm mắt không trống trải, nhưng lại phảng phất sắp xếp một máy cảm ứng khí một loại mỗi lần có thể ngay đầu tiên tránh thoát trong rừng chướng ngại, phảng phất. Điều này chạy thoát thân đường đi đã trải qua hắn vô số L.N. diễn luyện như thế, chạy hồn nhiên thiên thành. Chương 70, có một số việc nhi. Tất cả mọi người đều ở mất mạng chạy, hoặc có lẽ là, tất cả mọi người đều biết chạy chậm sẽ không mệnh. Có thể cho dù là tất cả mọi người đều đang toàn lực chạy băng băng. Coi như ngay cả chạy ở đội ngũ nấc thang thứ 2 Lưu Sướng, cũng không có hoàn toàn hất ra kia xa xa âm thanh. Những côn trùng kia tốc độ rất nhanh, mặc dù thân thể phi thạc, nhưng là lại không tí ti ảnh hưởng bọn họ mau lẹ hành động lực. Lưu Sướng một mặt miệng to thở dốc một mặt chạy, có thể dương mắt vẫn có thể nhìn đến đỉnh đầu kia đung đưa nhánh cây lá cây cùng với kia nút ở trong cành lá sặc sỡ màu sắc. Chia nhau chạy, chia nhau chạy. Lý Khinh Thủy mặc dù không có Lưu Sướng thực lực, nhưng hắn vậy cường đại chi tiết bắt lực cũng đủ để khiến cho hắn chú ý tới đỉnh đầu nguy hiểm. Hắn một bên chạy băng băng một bên hô, mọi người chia nhau chạy, bị đám sâu vây lại chen chúc thành một đoàn lời nói, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Có thể. Lưu Sướng lời mới vừa ra khỏi miệng, trên cây liền rũ xuống một đoạn cự trùng thân thể đến trước mặt hắn, kia sâu trùng thân thể nửa đoạn treo ở trên cây nửa đoạn huyền không không trùng, đảo rũ xuống tới đang dùng sắc bén khẩu khí hướng về phía Lưu Sướng. Cũng ngay đầu tiên từ đáng sợ kia khẩu khí bên trong phun ra kia đủ để khiến người đâm mù kỳ quái chất lỏng. Đờ cờ lờ mờ mờ. Thấy loại tình huống này, Lưu Sướng lại cũng không có do dự, né tránh nọc độc, quay đầu liền chui vào một bên vậy càng rậm rạp rừng rậm đang lúc. Bởi vì bây giờ đã cách Trịnh Châu rất gần, cho nên chui vào trong rừng Lưu Sướng cũng không lo lắng lạc đường, chỉ cần đại khái phương hướng đúng tiểu không khả năng không đi ra lọt tới. Một con chui vào trong rừng rậm. Hắn ôm tiểu cô nương ở rậm rạp trong rừng chạy nhảy xê dịch đến, tận lực chọn nhiều chút kia cự trùng không tốt thông qua lùn cây qua lại, những thứ kia thấp lùn cây không có cao cầu gỗ lớn cái loại này tráng kiện cánh khô, không nhịn được sâu trùng khổng lồ kia trọng lượng cơ thể, hơn nữa sinh dung mạo so với còn lại thực vật càng dày đặc, sâu trùng bởi vì dáng quan hệ rất khó ở trong đó hành động. Mà Lưu Sướng cứ như vậy có ý thức đi xuyên qua bụi cây đang lúc, dần dần hất ra kia so với tốc độ của hắn còn nhanh ngàn chân trùng côn chiếu. Cho đến tiếng xào xạc thanh âm từ từ đi xa, Lưu Sướng cũng một chút xíu không dám thả chậm chạy thoát thân bước chân, một đường ôm tiểu cô nương, tốc độ không giảm, hướng đại biểu Trịnh Châu Đông Phương chạy đi. Từ Tây sang Đông, toàn bộ hành trình 80 cây số Trịnh Khai đại đạo, cũng rốt cuộc tại hắn cuối cùng trong tiếng thở dốc, đến điểm cuối. Theo hắn chạy băng băng, hắn quanh người rừng rậm cây cối dần dần lưa thưa, cao cầu gỗ lớn cùng đầy đất loài nấm thực vật đã không thấy tăm hơi, thực vật bầy dần dần từ rừng mưa nhiệt đới thức lập thể thực vật tầng biến thành đơn độc cỏ dại cùng bụi cây hỗn hợp thể. Ở Lưu Sướng lại chạy hết tốc lực sau 20 phút, kia vốn là lưa thưa rất nhiều thực vật bầy lần nữa lưa thưa, hắn rốt cuộc một con châm ra rừng rậm, nhìn thấy bên ngoài trong sáng thế giới. Cảnh tượng trước mắt không còn là mênh mông bát ngát đủ loại thực vật, biến thành xa lộ cùng sụp đổ cầu vượn, mà ở bên tay trái hắn không xa hơn 10 thước nơi chính là Trịnh Khai đại đạo cuối cùng vết tích. Đi bộ đi về phía đại đạo phân đuôi, đứng ở Trịnh Châu nhân dân hoang nên ngươi thiết bài tử bên dưới, Lưu Sướng nhìn chung quanh kia không còn là xanh đậm một mảnh hoàn cảnh, nhìn phía xa mặt đất người kia công phu vết tích không có bị hoàn toàn phá hư khí tức, hắn đột nhiên có loại giống như cách một đời cảm giác. Đoạn đường này, từ Khai Phong nhân dân chào mừng ngài đến Trịnh Châu nhân dân hoan nghênh ngươi, trung gian kết quả việc trải qua có bao nhiêu gian khổ và gặp trắc trở hắn đã đếm không hết. Hắn chỉ biết là này lúc trước chỉ là một giờ đường xe khoảng cách, nhưng bây giờ biến thành phảng phất vạn lý trường trinh như vậy gian khổ lữ trình, một đường hơn 20 người cơ hồ chết hết, mà sống đến người cũng đã vết thương chồng chết. Tại chỗ thở dốc 2 phút, Lưu Sướng đè xuống trong lòng than thở, ở chung quanh tìm lên những người khác vết tích, mà sau 5 phút, hắn cũng ở đây con đường bên kia tìm tới cũng tại chỗ tìm những người khác thân minh nhất. Thân minh nhất. Xa xa thấy thất lạc đồng bạn, Lưu Sướng vội vàng hò hét. Người đi ra. Đứng ở Trịnh Khai đại đạo đầu mút nhất bên kia, thân minh nhất cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc. Lúc trước bởi vì hai người chạy trốn phương hướng bất đồng cho nên đi ra địa phương cũng bất đồng, cho nên không có vừa ra tới liền gặp phải đồng thời. Đúng vậy. Chạy đến. Thấy thân minh nhất ở nơi này, Lưu Sướng ôm chặt tiểu cô nương, có chút chán nản ngồi dưới đất. Thật không dễ dàng a, ngươi thấy những người khác sao? Không có, ta đi ra có 7-8 phút, liền chỉ thấy được hai người đi ra. Thân minh nhất vừa nói, vừa có chút xấu hổ thật thấp đầu, thật xin lỗi, thật ra thì coi như quân nhân, ta hẳn để bảo vệ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ là nhiệm vụ của mình, có thể chính ta lại chạy trước. Ha ha, nói chuyện gì bảo vệ a, mới vừa rồi loại tình huống đó, ai có thể bảo vệ những người khác? Ai chạy chậm một chút liền đều là chết. Ngươi có thể ở trong môi trường này còn nghĩ tới quân nhân vinh dự phương diện này vấn đề, trong mắt của ta đã phi thường cao quý. Lưu Sướng vô vô thân minh nhất bả vai, cường sắp xếp một nụ cười nói, không cần nhớ sự tình kiểu này, quá phí đầu óc chuyện giao cho Lý Khinh Thủy đi làm liền có thể, chúng ta ở nơi này khu vực tìm một chút những người khác vết tích đi. Lúc trước mọi người đường chạy trốn cũng không quá giống nhau, không dễ tìm cho lắm. Nhưng nếu như phương hướng không nói bậy, cũng đều là từ khu vực này chui ra lâm tử. Chúng ta cẩn thận tìm một chút, không muốn và những người khác tán. Được. Thân minh nhất gật đầu, chúng ta đây liền chia nhau tìm. Mỗi qua 10 phút, chúng ta ở nơi này Trịnh Châu hoan nên ngươi phía dưới sẽ cùng một lần, ngươi xem kiểu nào. Thành. Lưu Sướng cũng gật đầu một cái, ôm tiểu cô nương đứng lên, cùng thân minh nhất chia nhau tìm lên đồng bạn. 10 phút sau, hắn tìm tới chạy đến Lý Khinh Thủy. Sau 20 phút, thân minh nhất cũng mang tới một người lính, mà khi tìm được tên lính này sau khi... Nhưng là lại tìm 40 phút còn không có gặp đến mọi khác chạy đến người. Mập mạp không có việc gì như chứ. Này cũng tìm kỹ vài chuyến cũng không tìm được người. Trở lại Trịnh Châu hoan nghênh ngươi phía dưới, Lưu Sướng nhìn một chút còn lại 3 cái còn sống người, lộ ra lo âu thần sắc. Không biết, mới vừa rồi tình huống quá hỗn loạn, ta cũng không biết đội ngũ phía sau kết quả phát sinh cái gì. Lý Khinh Thủy lắc đầu một cái, mới vừa rồi kia hỗn loạn tình huống ai cũng tự lo không xong, cho dù là hắn. Cũng không khả năng chú ý lấy được những người khác tình huống. Ta lúc ấy chạy chậm, ở phía sau, tựa hồ nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng là không biết có hay không người mập mạp kia. Cái đó cuối cùng đi ra binh sĩ trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, ta lúc ấy không dám quay đầu nhìn, cứ như vậy một mực chạy, cái gì cũng không cảm tưởng, cũng không dám quay đầu, cho nên. Người lính kia nói tới chỗ này, thanh âm dần dần trầm thấp xuống. Ai, mặc dù không dễ nghe, nhưng thành thật mà nói. Nhưng những người khác chết có khả năng rất lớn. Thân minh nhất nghe đến đó, không khỏi than thở nói, chúng ta tổng cộng 27 người, cũng có lẽ bây giờ bị chết chỉ còn lại chúng ta 5 cái, về phần rừng kia người bên trong. Ai, ta nghĩ rằng, ta cũng nghĩ thế không ra được. Khẳng định không ra được, còn lại một đoạn kia đường tổng cộng không bao xa, bây giờ từ đầu đến cuối đều đi qua một giờ, không thể nào đi ra. Cuối cùng chạy đến binh sĩ mắt nhìn chung quanh ảm đạm xuống màu đỏ sương mù nói, chúng ta đừng chờ bọn hắn. Bây giờ trời đã hoàn toàn đen xuống, chúng ta trước tìm một đặt chân đi. Nay đại biên giới thành thị mặc dù không so với rừng rậm nguy hiểm, nhưng là dù sao cũng là ban đêm, như cũ không phải là người đợi địa phương. Đi thôi. Thân Minh Nhất cũng lên tiền lạp kéo Lưu Sướng, đồng ý binh sĩ cách nói. Thật ra thì ta đang suy nghĩ. Lưu Sướng đứng tại chỗ, không để ý kéo hắn Thân Minh Nhất, cũng không là người lính kia lời nói thật sự đả động. Hắn nhìn Lý Khinh Thủy, chậm rãi nói, thật ra thì ta đang nghĩ, chúng ta có muốn hay không trở về đi xem một chút. Mặc dù mập mạp chết có khả năng rất lớn, nhưng không nhìn xuống, ta cuối cùng thuộc về là không an lòng. Ha ha, ta cũng muốn như vậy. Nghe hắn lời nói, Lý Khinh Thủy mỉm cười gật đầu. Ôi chao! Khinh địch như vậy cũng đồng ý. Điều này cùng ta nghĩ không giống nhau à? Nghe được Lý Khinh Thủy không chút do dự liền tiếp nhận chính mình đề nghị, Lưu Sướng lộ ra ngạc nhiên thần sắc, theo đạo lý nói, loại này cố hết sức không có kết quả tốt chuyện ngươi không cũng sẽ không làm mới đúng. Bởi vì hơi chút dùng suy nghĩ một chút sẽ biết, ta đề nghị này nhưng thật ra là rất náo tản. Có thể có một số việc, là không cần dùng suy nghĩ. Lý Khinh Thủy nắm quả đấm đưa đến Lưu Sướng trước ngực, ngươi nghĩ rằng ta sẽ buông tha đồng bạn sao? Nói cũng vậy. Lưu Sướng cũng đưa ra quả đấm, cùng Lý Khinh Thủy quyền diện nhẹ nhàng đụng nhau. Chương 71, Vi Mô. Không phải đâu, các ngươi thật phải đi về. Thấy hai người đụng nhau quả đấm, Thân Minh Nhất lộ ra cực độ không thể nào hiểu được thần sắc. Các ngươi điên đi, hiện tại Thiên Đô Đen, phải biết, ban đêm rừng rậm nguy hiểm, nhưng là ban ngày thập bội. Chúng ta ban ngày cũng còn không sống được nữa, huống chi buổi tối. Còn nữa, kia sâu trùng vạn nhất không có đi xa, các ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta đây sẽ thấy chạy trở lại chứ sao? Lưu Sướng cười nói, ai, tóm lại là muốn trở về nhìn một chút, chúng ta cùng với mập mạp cũng có một đoạn thời gian, đồng sinh cộng tử qua vô số lần, không nhìn liền đi, ta không cam lòng. Ai? Mỗi người ý tưởng bất đồng, tùy các ngươi đi, nhưng là ta đầu tiên nói trước, ta có thể không đi trở về. Thân Minh Nhất thở dài, khẩu khí này dư âm có chút khen ngợi, cũng có chút bất đắc dĩ, đừng nói ta nhát gan, ta thật không có nghĩa vụ với các ngươi trở về. Ta không ngăn trở các ngươi chính là được, dù sao các ngươi là chúng ta vật mục tiêu, các ngươi đi, ta ngay cả giao nộp cũng không cách nào giao nộp. Lý Tiên Sinh nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ta đây cùng này huynh đệ thì phải làm đạo binh. Nhiệm vụ mục tiêu biến mất hoặc là tử vong, chúng ta nhiệm vụ thất bại, làm sao còn đi quân khu. Mặc dù bây giờ truyền tin hoàn toàn cắt đứt, Trịnh Châu bên kia không nhất định cũng biết chúng ta tình huống, nhưng ta khẳng định cũng không tiện lại qua bên kia lan lộn. Cho nên, các ngươi đi lần này, ta tổn thất to lớn A. Thân Minh Nhất lớn tiếng cảm thán. Không sao, chúng ta sẽ sống đi ra. Còn nữa, cầu ngươi một chuyện. Tới đón đến. Lưu Sướng vừa nói chuyện, đem trong ngực tiểu cô nương ôm cho Thân Minh Nhất. Tiểu cô nương này là chúng ta đồng bạn, giúp ta chiếu cố nàng, tin tưởng ta, nếu như chúng ta còn sống, liền nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Ta đương nhiên tin, là một cái vô cùng có khả năng người các ngươi cũng dám đi bước lên lớn như vậy nguy hiểm, kia còn sống các ngươi liền càng không thể nào buông tha. Thân Minh Nhất nhận lấy tiểu cô nương, vậy nếu như các ngươi trở lại, chúng ta nơi nào thấy? Kia. Lưu Sướng chỉ đông bắc bên một cái phương hướng, nói, bên kia, Trịnh Châu Đông Giao, Trịnh Khai Đại Đạo Cối. Chắc có một kêu Hoa Bắc Thủy Lợi Điện Nước Học Viện Đại học, ngươi biết không? Ừ, nghe nói qua, liền cách đây không xa. Thân Minh Nhất gật đầu. Vậy các ngươi phải đi kia chờ chúng ta, đại học giáo khu hẳn là tương đối an toàn. Chúng ta nếu như có thể sống lại, nhất định sẽ trước tiên đi tìm ngươi. Lưu Sướng vừa nói chuyện, lại nhìn một chút Thân Minh Nhất trong ngực tiểu cô nương, trong ánh mắt lộ ra bất xá, chăm sóc kỹ nàng, nếu như chúng ta không trở lại, nàng kia. Nói được này, Lưu Sướng dừng một cái. Tổ chức một chút trả lời, nàng kia. Ừ, không nên buông tha nàng, nàng là một rất hữu dụng tiểu cô nương. Nói được này, Lưu Sướng vô vô Thân Minh Nhất bả vai, quay đầu mặt ngó Lý Khinh Thủy. Đi thôi. Đi. Cùng Thân Minh Nhất hai người phất tay chào từ giả, Lưu Sướng cùng Lý Khinh Thủy lần nữa chết thân tiến vào rừng rậm. Hai người bước nhanh đi trước, theo hướng trong rừng phương tiến về phía trước, dưới chân bọn họ bãi cỏ dần dần rậm rạp đứng lên, cây cối cũng không ngừng cao lớn mà dày đặc đến. Sau 5 phút, bọn họ lần nữa tiến vào cái đó xanh thế giới màu xanh lục. Sắc trời sắp tối xuyên thấu qua, ngươi tầm mắt cũng lớn chịu hình ảnh chứ. Tiến vào rừng rậm sau khi, Lý Khinh Thủy chậm lại bước tiến, còn có thể nhìn bao xa. Nhìn không bao xa. Lưu Sướng phân biệt hoàn cảnh chung quanh đáp, còn có thể nhìn cái 6, 7 mét đi, coi cách rút ngắn hơn nữa, ngươi thì sao? Không tới 1 m. Lý Khinh Thủy hướng về phía Lưu Sướng nói, ta đứng này cũng không thấy rõ ngươi mặt. Không phải đâu. Đây chẳng phải là với người mù không sai biệt lắm. Lưu Sướng nhìn cách mình không tới 1 m Lý Khinh Thủy, vậy ngươi được theo sát ta. Ừm. Lý Khinh Thủy đáp một tiếng, hai người tiếp tục lên đường, đi mới vừa rồi bọn họ bị sâu trùng bao vây địa phương. Nơi đó cách rừng rậm bên ngoài cũng không phải là rất xa, hai dè dặt một phen tìm sau khi trở lại chuyện đất, nhưng là nơi này đã không có bất kỳ gió thổi cỏ lay, thiên nhiên vậy cường đại tiêu hóa lực đã xóa đi nơi này phần lớn vết tích. Đại trùng tử đi, biến mất binh sĩ cùng mập mạp cùng với hoàng y sinh mấy người cũng không thấy, rừng rậm ban đêm, nhìn bình tĩnh vô cùng. Không đồ vật. Lưu Sướng ở chung quanh một phen kiểm tra chi rồi nói ra. Hẳn sẽ có cái gì vật tàn lưu, ta trong đội nhất định là có người bị kia đại trùng tử bắt đi, nhìn một chút trên đất có hay không còn sót lại quần áo vỡ vụn hoặc là ba lô cái gì. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, ngồi xổm người xuống, muốn dùng chính mình đáng thương coi cách đi tìm một chút một ít dấu vết. Ừm. Lưu Sướng cũng đi theo Lý Khinh Thủy, ở nơi khởi nguồn cùng với bị sâu trùng truy kích đoạn đường kia đồ thượng tìm kiếm. Sau 5 phút, bọn họ tìm tới một ít đầu mối. Có một bị xé thành hai mảnh quần áo. Lưu Sướng dùng một đoạn nhánh cây từ dưới đất khơi mào một mảnh quần áo. Ừ, hẳn là bị cuốn chiếu xé thành hai nửa, thân thể bị ăn sạch hoặc là tha đi, chỉ để lại quần áo. Lý Khinh Thủy cẩn thận nhận lấy trên nhánh cây kia kề cận thịt vụn cùng máu tươi binh sĩ phục, phủi xuống phía trên đang ở kiếm ăn một ít tiểu côn trùng cẩn thận tra xét. Ngươi xem, này bên cạnh còn có một chút hỗn loạn dấu chân. Lưu Sướng nằm trên đất, cẩn thận tìm kiếm còn lại đầu mối, những thứ này dấu chân tử khẳng định không hoàn toàn là một người, chính là không biết có hay không mập mạp. Kia, ta xem một chút. Lý Khinh Thủy tiến tới phụ cận. Này, Lưu Sướng chỉ trên mặt đất mấy cái hỗn loạn dấu chân. Thật có mập mạp. Lý Khinh Thủy ở mấy cái dấu chân đang lúc nhận đến, sau đó chỉ trên mặt đất hai cái dấu chân khẳng định nói, đây là mập mạp không sai. Không phải đâu, ngươi đây đều có thể nhìn đi ra. Lưu Sướng cũng cẩn thận phân biệt mấy cái dấu chân bất đồng, nhưng là lại hào vô sở hạch, bọn họ nhìn đều không khác mấy à, ngươi làm sao thấy được hai cái này là mập mạp? Phi thường dễ dàng. Trong mắt ngươi một cm rất nhỏ chênh lệch, trong mắt ta tựa như cùng một em mở như thế nổi bật. Mà nhiều chút dấu dày giữa lẫn nhau trên lệch cũng không chỉ một cm ít như vậy, mười mấy ly trên lệch, bài ở trước mặt ta giống như cái hào rộng hoàn toàn giống nhau pháp không nhìn, không thể nào nhận sai. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện liền theo dấu chân lối vào phương hướng theo tìm ra mập mạp chạy trốn phương hướng, tuy tức một đường mẩy mò đi qua. Kia cũng không phải à, chẳng lẽ chúng ta mỗi người vóc người bao gồm dấu dày bao lớn, ngươi cũng nhớ. Lưu Sướng cuống quýt theo sau đi ở phía trước. Hắn phụ trách phát hiện dấu chân. Mà Lý Khinh Thủy là phụ trách phân biệt dấu chân đến cùng phải hay không mập mạp, hai người cứ như vậy một đường lục lọi đi tới. Ừ, ngươi chẳng lẽ ta quên ta đại náo dị biến phương hướng sao? Tin tức gom cùng với phân tích trí nhớ, bất kỳ ở ta trong đầu thoảng qua đồ vật, ta liền không cách nào quên mất. Lý Khinh Thủy vừa nói, một bên tiến tới, mập mạp nhìn chạy rất gấp à, mỗi một bước chạy trốn bước đều rất lớn, còn sốc xếp vô cùng, phía sau hắn nhất định là có một con trùng đơn độc đuổi theo hắn. Ai, hy vọng hắn không chết đi. Lưu Sướng ở trước mặt dẫn đường, thuận tiện tìm kiếm dấu chân. Hai người đi ra ngoài mấy chục thước sau, Lý Khinh Thủy liền không nữa dùng phụ trách phân biệt, bởi vì bây giờ dấu chân tử không nữa phức tạp, chỉ còn lại một loại, chỉ còn lại mập mạp. Không nghĩ tới mập mạp chạy ra xa như vậy. Lý Khinh Thủy một bên đuổi theo dấu chân vừa nói, hơn nữa phương hướng không đúng, chạy quá hoảng hốt chạy bừa. Ừ. Lưu Sướng mới vừa đáp một tiếng, thân thể lại đột nhiên giống như bất đảo ông tựa như cương trên không trung. Tư thế quái dị nghiêng về trước lơ lửng, giống như một làm trung gian giới thiệu tượng gỗ một loại treo ở nơi đó, bất động. Ngươi thế nào? Thấy hắn cái bộ dáng này, Lý Khinh Thủy lập tức rút đao ra tử cảnh giác. Chương 72, cơ hội. Đừng tới đây, ta tựa hồ bị thứ gì dính chặt. Lưu Sướng trên không trung dùng sức khoát tay cánh tay, nhưng là khiến cho rất đại khí lực hay lại là chỉ có thể nhỏ nhẹ đạn động, phảng phất nơi đó bộ một cái vô hình gông xiềng tựa như, hoàn toàn hạn chế lại hắn hành động. Ngươi chớ lộn xộn. Nhìn Lưu Sướng ở đó dây rủa, Lý Khinh Thủy quát bảo ngưng lại hắn sau, một tay cầm đao một cái tay khác cầm lên bên hông vụ đèn, sau khi mở ra tham chiếu ở chung quanh hắn. Ô hát, tham mụ, là mạng nện. Vụ đèn tham chiếu bên dưới, Lưu Sướng cúi đầu thấy trên người mình giới hạn quấn vòng quanh kia từng cái màu hồng mạng nện. Những thứ này mạng nện cả người thông suốt trong suốt, toàn thân cùng xương đỏ màu sắc cố gắng hết sức tương cận, rất dễ dàng ẩn nút. Ở hắc dạ bao phủ xuống. Cho dù thị lực khá hơn nữa người cũng khó mà phát hiện bọn họ tồn tại. Đừng động, mạng nhện là so với sắt thép còn bền bỉ 9 lần đồ vật, hơn nữa loại này biến dạng mạng nhện nhìn càng bền chắc. Lý Khinh Thủy đánh vụ đèn cẩn thận tiếp theo Lưu Sướng, ngươi càng động quấn lấy thì càng nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, ta có biện pháp. Lý Khinh Thủy nói lời này liền từ móc ra trong túi một cái bật lửa, lại từ trên người túm một khối cây vải, bọc lại nhánh cây, dùng lửa đốt là được. Ê! Lưu Sướng thở phào, tuy tức khẽ đảo mắt quan sát động tĩnh chung quanh, vậy ngươi vội vàng điểm, ta phỏng chừng ta bị cuốn lấy, mạng nhện chấn động, cái đó dệt lưới con nhện khẳng định đã cảm giác. Ngươi nói đúng, nó đã qua tới. Lý Nhẹ mới vừa gói xong nhánh cây, liền thấy trước mắt bóng đen nhất thiểm, vội vàng đem nhánh cây ném xuống đất, nắm chặt đao. Ở đâu? Lưu Sướng gắng sức xoay cái đầu, nhưng là bởi vì trên mặt dán lên mạng nhện, căn bản là không có cách quay đầu. Ngươi đừng nhìn, không thấy được, ở sau lưng ngươi. Giết chết nó, đừng để cho nó cắn ta. Lưu Sướng nghe được sau lưng mình có một con nhện, dùng sức đung đưa thân thể, tựa hồ muốn đem nó từ trên người quay xuống đến, bao lớn vóc cả. Không nhiều lắm, ngươi đừng động. Lý Khinh Thủy nhìn kia to bằng chậu rửa mặt tiểu hồng chơi bời đang lúc con nhện, mà con nhện kia ở đi tới Lưu Sướng sau lưng sau cũng sẽ không hành động, giống vậy dùng chính mình 8 cái nhãn điểm đến xem Lý Khinh Thủy. Một người một chu rằng co nửa giây. Sau đó, bọn họ sẽ cùng lúc động. Con nhện không để ý đến đã mất đi năng lực hành động Lưu Sướng, trực tiếp đánh về phía Lý Khinh Thủy. Mà Lý Khinh Thủy cũng đồng thời rút đao ra tử đâm về phía con nhện. Con nhện đánh tốc độ rất nhanh, Lý Khinh Thủy xuất đao tốc độ rất chậm, hoặc có lẽ là cùng con nhện so sánh, Lý Khinh Thủy tốc độ quả thật chậm rất nhiều. Sự tình nếu như dựa theo một loại suy luận phát triển tiếp, 100% là con nhện công kích trước đến Lý Khinh Thủy, mà Lý Khinh Thủy bởi vì bị công kích mà mất vốn là tư thế cơ thể, cuối cùng bị con nhện cắn phải tới chết. Nhưng là suy luận tóm lại là suy luận, sự thật nhưng là vừa vặn ngược lại, con nhện đánh mà lên, mà Lý Khinh Thủy chậm chạp cánh tay không có di động bao nhiêu khoảng cách liền bị buộc ngừng trên không trung. Mà sau đó phi phát tới con nhện liền vừa vặn đụng vào hắn giơ lưới đao trên. Giống như một trận ly kỳ lại đúng dịp tai nạn xe cộ, hết thảy đều là như vậy đúng dịp, con nhện phi phát, Lý Khinh Thủy vừa vặn giơ tay lên, tay còn không có nhấc qua trước ngực, con nhện kia liền chính mình đụng đầu vào đao bên trên. Hơn nữa tối đúng dịp là, con nhện đụng vào đao vị trí vừa vặn là nó đầu cùng thân thể liên tiếp tối bộ vị yếu kém, là nó kia một thân gai không cách nào phòng vệ đến vị trí. Cái này còn không có hoàn. Cái này con nhện tại chính mình đụng lưỡi đao sau khi, vận rủi vẫn còn tiếp tục, trôi này vừa vặn đâm vào đầu hắn cảnh đao bởi vì bị nó lực lượng cường đại đánh, cho nên lưỡi đao bị đụng xuống người người nhi, cứ như vậy ở Lý Khinh Thủy trong tay nhẹ nhàng một cái xoay tròn, khiến nó cơ hồ không phí khí lực gì, liền đem nó đầu cho tận gốc cắt đi. Mà cuối cùng nó ngay cả bay ra thân thể cũng không có đụng vào cái đó giết hắn nhân loại, bị cắt lấy đầu sau, kia thân thể hắn bởi vì chịu lưỡi đao trở ngại lực có chút nghiêng đi. Vừa vặn leo qua nhân loại kia thân thể rơi xuống vào trong bụi cỏ. Toàn bộ đánh đến rơi xuống quá trình, không tới một giây. Con nhện chết. Lý Khinh Thủy thu cất đao lần nữa nhặt lên trên đất nhánh cây. Không phải đâu, nhanh như vậy. Trước một giây còn nghe nói con nhện ở sau lưng, sau một giây con nhện kia sẽ chết. Cái này làm cho Lưu Sướng không phát không được ra nghi vấn. Con nhện kia cực kỳ cải bắp sao. Không biết, phàm là ta có thể đánh động cũng sẽ không quá mất công. Ta cũng không biết thức ăn không thức ăn. Lý Khinh Thủy dùng bật lửa đốt trên nhánh cây vải rách, khiến nó bốc cháy thành một cái tiểu hình cây đuốc. Sau đó hắn đem tiểu hỏa đem từ từ đến gần Lưu Sướng chung quanh thân thể, để cho nơi đó mạng nhện từ từ yếu dần mở, mà Lưu Sướng cảm giác chung quanh thân thể mạng nhện giãn ra sau, cũng dùng sức một cái nhi tránh thoát trói buộc. Rốt cuộc mở ra, làm trên thất thịt cá mùi vị thật bất hảo chịu. Lưu Sướng rơi xuống đất vội vàng hoạt động hạ thủ chân, sau đó nhận lấy Lý Khinh Thủy vụ đèn, đánh đèn đi, này mạng nhện không đánh đèn ta thật không thấy rõ. Được. Lý Khinh Thủy gật đầu, bất quá nơi này tựa hồ có hơi quỷ dị, ngươi cẩn thận một chút. Ừm. Có sương mù đèn chiếu sáng, Lưu Sướng tầm mắt lần nữa rộng rãi rất nhiều, mà ở vụ đèn tia sáng màu vàng xuống, hắn cũng chú ý tới một cái tàn khốc sự thật, nơi này, tất cả đều là mạng nhện. Phía trước kia mảnh nhỏ rừng rậm, mục đích đủ khả năng phía trước, tất cả đều là tất cả lớn nhỏ đủ loại mạng nhện, trên trời treo, trên đất nằm, tất cả lớn nhỏ không phải là ít. Chỉ là nhìn này mạng nhện diện tích che phủ tích sẽ không khó khăn đoán ra nơi này rốt cuộc có bao nhiêu ít con nhện tồn tại. Ngươi đoán chừng vừa mới cái kia con nhện nguy hiểm giá trị có bao nhiêu. Lưu Sướng nhìn trước mắt mạng nhện bầy, quay đầu về Lý Khinh Thủy hỏi. Được có một. Năm trái phải đi, hơn nữa xem ra tựa hồ có độc. Lý Khinh Thủy thành thật trả lời. Vậy không tốt làm, có vượt qua 8 con loại con nhện này, chúng ta liền không đánh lại, mà kể từ bây giờ khu vực này mạng nhện đến xem, đừng nói 8 cái. 80 con đều có đi. Lưu Sướng ánh đèn bắn càn quét, nhìn về phía đỉnh đầu cùng bốn phía, liền là thế nào không còn lại đây. Nhiều như vậy mạng nhện, không nên liền một con kia đi. Không biết, không thể nào chỉ có một con, cái này không khoa học. Lý Khinh Thủy cũng cau mày lắc đầu, bất quá còn lại chạy đi đâu. Chi cắt 4. Lý Khinh Thủy vừa dứt lời, mạng nhện rừng rậm sâu bên trong liền truyền ra một tiếng bọn họ quen thuộc quái vật gầm to. Loại quái vật này bọn họ tổng cộng gặp được 2 lần. Đối với nó tiếng kêu không thể quen thuộc hơn được, là cuốn chiếu gầm to. Hơn nữa nghe tiếng hô thanh âm, cái này quân chiếu chính đang chịu đựng to lớn thống khổ. Nguyên nhân tìm tới, phần lớn con nhện cũng đang công kích xông vào bọn họ khu vực quân chiếu, chúng ta nhân cơ hội vội vàng tìm mập mạp. Nghe được cái này tiếng kêu, Lý Khinh Thủy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức kéo Lưu Sướng liền bước nhanh đi lên phía trước. Vội vàng tìm, đừng vết mực. Được. Lưu Sướng nghe nói như vậy, cũng là biểu tình buông lỏng một chút, đuổi vội túi đầu tìm dấu chân. Có sương mù đèn soi, hắn chui qua mạng nhện tầng tầng phong tỏa, một đường tìm dấu chân tìm tới một cái trên cây treo thân ảnh quen thuộc. Chương 73, cứu rồi. Là mập mạp, những con nhện kia đem hắn treo trên cây. Lưu Sướng thấy cái đó không trung treo bóng người sau, nhỏ giọng la lên, bất động, không biết chết chưa. Đi lên xem một chút. Ừm. Lưu Sướng đáp một tiếng, cùng Lý Khinh Thủy hai người xuyên qua mạng nhện khe hở đi tới cành cây trên, vụ đèn tham chiếu, ánh đèn đánh về phía mập mạp mặt. Mập mạp, mập mạp. Lý Khinh Thủy nhẹ nhàng gọi, cũng dùng trong tay nhánh cây dùng sức đâm đâm hắn, chết không, nói chuyện. A. Hôn mê mập mạp nhẹ giọng nhỉ non một tiếng, miễn cưỡng nhấc nhấc rũ mí mắt. Không có chết. Thấy mập mạp đã động, Lưu Sướng cùng Lý Khinh Thủy hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời ở trong mắt đối phương thấy ngoài ý liệu kinh hỉ. Nói là kinh hỉ, là bởi vì thật ra thì hai người ở không thấy mập mạp trước, thật đã làm tốt đồng bạn chết chuẩn bị. Dù sao bị lạc trong rừng sắp tới một giờ, hơn nữa sau lưng lại có khổng lồ như vậy nguy hiểm đuổi theo, hắn còn sống tỷ lệ thật sự là quá thấp. Có thể bây giờ nhìn cái mạng này đại đồng bạn còn có thể phát ra nỉ non, Lưu Sướng cùng Lý Khinh Thủy đồng thời hăng hái mười phần đứng lên, đồng bạn không có chết, bọn họ chuyến này liền không uổng công. Vội vàng vội vàng. Lần nữa đốt trong tay tiểu hỏa đem, Lý Khinh Thủy liệu đốt mập mạp bên người mạng nhện, mà Lưu Sướng ở mạng nhện giãn ra sau khi, dùng sức nhi đem hắn từ bên trong lôi ra ngoài. Ô! Mập mạp bị Lưu Sướng này toàn lực kéo một cái, lại phát ra thống khổ thanh âm. Mà đem hắn từ tầng tầng bọc mạng nhện bên trong lôi ra ngoài sau, hai người cũng phát hiện trên người hắn kia vết thương kinh khủng. Mới vừa rồi mạng nhện răng đầy, hai người không nhìn rõ, bây giờ nhìn thanh sau khi, liền phát hiện mập mạp trên người kinh khủng kia lại buồn nôn vết thương. Nói là kinh khủng, là bởi vì mập mạp vết thương trên người lớn nhỏ có trên trăm cái, rất nhiều lớn cỡ bàn tay, tiểu chỉ có móng tay nhỏ như vậy, hơn nữa toàn bộ đều không phải là thương ở chí mạng vị trí. Này trên trăm cái vết thương tạo thành cái loại này dày đặc vết thương bầy, để cho người nhìn qua cũng tê cả da đầu. Mà nói vết thương buồn nôn, là bởi vì đây không chỉ là phổ thông vết thương, mà ở kia khép mở trên vết thương, còn có một than than màu xanh biếc sền sệt bọc lại con nhện trứng. Kia từng cái con nhện trứng chỉ có hạt gạo nhỏ nhi lớn nhỏ, một đống nhỏ tụ hợp lại cùng nhau. Cứ như vậy ngâm ở mập mạp trong vết thương, bị hắn bên trong huyết dịch cùng da thịt ngâm sưởi ấm, nhìn buồn nôn vô cùng. Mẹ! Những con nhện này thật tàn nhẫn, lại đem hắn trở thành ấp trứng khí, cái này còn không như trực tiếp giết hắn đây. Lưu Sướng nhìn mập mạp kia một thân màu xanh biết sền sệt con nhện trứng, tâm lý thật không dễ chịu. Con nhện cũng không hiểu tàn nhẫn không tàn nhẫn, bọn họ chỉ hiểu sinh tồn. Lý Khinh Thủy tra xét mập mạp mạch cùng vết thương, nhặt lên một cái con nhện trứng quan sát. Vậy bọn họ như vậy đem hắn làm cho nửa chết nửa sống là ý gì? Là sinh sôi đời sau cùng với cho đời sau thức ăn dự trữ đi. Dù sao nếu như hoàn toàn giết mập mạp chết bẩm, vậy bọn nó thức ăn gìn giữ chu kỳ cũng chỉ còn lại có 2 giờ, mà muốn hắn còn sống lời nói, là có thể giữ dài đến mấy ngày thức ăn tân tiến độ. Lý Khinh Thủy vừa nói thở dài nói, này sinh vật so với chúng ta còn có trí tưởng tượng. Không muốn than thở những thứ vô dụng này, trước tiên đem người cứu trở về rồi hay nói đi. Lưu Sướng vừa nói chuyện, túi người dùng sức vô vô mập mạp gò má, tỉnh lại đi, ngươi có ý thức sao? A, mập mạp hai mắt mở ra một tia khe hở. Trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào thanh âm, nhìn tựa hồ có hơi ý thức, nhưng là lại không cách nào tổ chức lên ngôn ngữ. Hắn bắp thịt bị tê liệt ở, người cóng lấy sau lưng hắn. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, liền đem mập mạp đưa lên Lưu Sướng phần lưng. Mà cùng lúc đó, rừng rậm bên kia, cái điều truy đuổi mập mạp tới quân chiếu phát ra nó trong cuộc đời cuối cùng hét thảm một tiếng. Nhanh lên một chút, thời gian không nhiều, những con nhện kia muốn trở về. Ừm. Lưu Sướng cóng lên mập mạp, Lý Khinh Thủy đánh vụ đèn. Hai người từ trên cành cây nhảy xuống, xác nhận phương vị sau, dùng tốc độ nhanh nhất hướng ngoài rừng phương hướng chạy đi đi. Lần này bởi vì đường chạy trốn cùng lúc đi vào lựa chọn bất đồng. Hai người ở không chạy mấy bước, liền lại phát hiện một nơi kỳ quái phương, khối do 3 mảnh đại thụ liên tiếp mà thành khu vực, bị một tầng tầng mạng nhện bọc chung một chỗ, phong tỏa ra một mảnh ước chừng có mấy chục thước vuông địa phương. Ở nơi này mấy chục thước vuông bên trong, mạng nhện răng đầy, bên trong đủ loại sinh vật bị băng bó khỏa trong đó. Nhìn giống vô cùng là bầy nện lương thực dự trữ căn cứ. Mà từ dự trữ căn cứ kích thước đến xem, mảnh địa phương này bầy nện đã kinh doanh thời gian rất lâu, bởi vì ở nơi này dự trữ trong trụ sở đã có đủ loại con nhện thức ăn, có chuột đồng, có côn trùng, có loài chim, còn có một người. Một nữ nhân. Nàng bị phong tỏa ở lương thực dự trữ khu chính giữa, Lưu Sướng vụ đèn đánh tới, thấy nàng trên người giống như mập mạp phủ đầy lần lượt không nguy hiểm đến tánh mạng vết thương. Mà cùng mập mạp bất đồng là, nữ nhân kia trên người con nhện trứng có chút đã tan vỡ, từng cái to bằng móng tay trong suốt nhện con đóng đầy nàng toàn thân, có chút đang ở vui sướng cắn xé đến nàng da thịt, có chút thì tại nuốt trứng nàng máu thịt. Từng cái nhện con từ nàng da thịt cùng nhũ. Phong còn có khoang bụng bên trong từ từ bò ra ngoài, lấy hoàn mỹ nhất tư thái tới đón tiếp đến chính mình tân sinh tới lần đầu tiên thịnh yến. Một cái bị trói ở mạng nhện bên trong nữ nhân, cả người leo lên tràn đầy con nhện nữ nhân, một cái bị cắn xé đến nữ nhân, cảnh tượng như thế này nhìn so với Tu La địa ngục còn kinh khủng hơn, cái gọi là vạn kiến đốt thân, cũng không gì hơn cái này. Hơn nữa càng khiến người ta bận tâm là, nữ nhân ý thức là thanh tỉnh, ánh mắt của nàng trợn tròn, mục lục sắp nước, tựa hồ thân thể nàng tê liệt hiệu quả đã mất, cứ như vậy bị mạng nhện bao quanh, thanh tỉnh thừa nhận này dù ai cũng không cách nào chịu đựng thống khổ. Giúp một tay nàng chứ. Vu đen đánh, Lưu Sướng thấy nữ nhân ánh mắt ở tiếp xúc được ánh đèn sau khi, lập tức lộ ra cực độ khẩn cầu thần sắc. Giúp thế nào? Lý Khinh Thủy kéo Lưu Sướng một cái, này mạng nhện quá dày đặc, chúng ta căn bản không vào được, kia cuốn chiếu cũng đã chết, con nhện lập tức phải trở lại. Đi nhanh lên. Chúng ta đây cứu không để cho, ít nhất giúp nàng giải quyết thống khổ. Vung xuống mập mạp, Lưu Sướng cầm lên treo ở bên hông nó, dùng nỗ tiễn nhắm ngay thân thể đàn bà, bóp cỏ. Vèo. Nỗ tiễn bay qua vài mét khoảng cách, chui qua mạng nhện khe hở, đâm vào nàng lồng ngực, nhễ nhại huyết dịch từ bên trong chảy ra, cái đó thương tích khắp người nữ nhân, rốt cuộc nên đến chính mình trông đợi đã lâu vết thương chí mạng. Sau đó nàng ánh mắt lộ ra trong suốt, cùng cảm kích. Đi thôi. Thu hồi nó lần nữa cóng lên mập mạp, Lưu Sướng không nữa đi xem cái đó đáng thương nữ tử, đi theo Lý Khinh Thủy một đường hướng rừng rậm bên ngoài đi tới. Mà đoạn đường này, bọn họ lại không có gặp phải nguy hiểm. Hai người cực kỳ may mắn một đường thật yên lặng đi ra rừng rậm, đi tới thế giới loài người. Ai, đi thôi, tìm Tiểu Tinh đi. Hai người đi ra rừng rậm đi tới thành phố, ở chỗ này, bọn họ phân biệt phương hướng đã không nữa yêu cầu la bàn, bởi vì bất kỳ sụp đổ kiến trúc cũng là loài người dễ thấy nhất bảng chỉ đường. Lưu Sướng đen đuổi như vậy đến mập mạp, cùng sau lưng cái đó đồng sinh cộng tử vô số lần lao sư đồng thời, ở nơi này đen nhánh trong thế giới, đi về phía nhân loại khu. Chương 74, Trịnh Châu sinh thái. Hoa Bác Thủy Lợi Điện Nước Học Viện, là trước kia Lưu Sướng cùng thân minh nhất hẹn xong gặp mặt địa phương. Cách Trịnh Khai Đại Đạo rất gần, hoặc có lẽ là ngay tại Trịnh Châu nhân dân hoan nghênh người tiêu bài cách đó không xa. Lý Khinh Thủy cùng Lưu Sướng lặn lội ở cỏ hoang mọc um tùm trên đường phố, đi không bao xa, liền đến cái đó đại học trước cửa, nhìn đã từng phồn hoa cửa trường đại học đã đổ nát, sắt đá trên tường rào cũng đã trường mãn thực vật, Lưu Sướng không có quá nhiều cảm thụ. Bởi vì dù sao trong thành phố thực vật bầy, vô luận số lượng hay là chất lượng cũng so với dã ngoại kém vô số lần. Ở trong thành phố, bọn họ chỉ là loài người phụ thuộc, là đang ở xi măng trong kẽ hở cầu sinh, có thể tại dã ngoại, nhưng là bọn họ thiên hạ. Cửa trường học khóa chặt đâu rồi, hơn nữa khóa không có gì xét còn có mới động tới vết tích. Lý Khinh Thủy không có đi chú ý những thứ kia trên tường rào thực vật, mà là càng chú ý một ít chi tiết đồ vật, khóa lại đã nói lên trong trường học có người, ở thân minh nhất trước nơi này đã có người ở. Làm sao ngươi biết? Vạn nhất là thân minh nhất bọn họ lên khóa đây. Hai người, lớn như vậy trường học, không cần thiết khóa lại. Lý Khinh Thủy xoa xoa cằm, chỉ có hơn 100 người kích thước đám người cư ở bên trong, mới có khóa lại phòng ngừa đoàn thể tập kích cần phải. Hai người lời nói, lớn như vậy sân trường, giấu đến đâu đều là giống nhau. Mà có hơn 100 người kích thước người ở chỗ này người biết nói rõ cái gì không? Nói rõ cái gì? Lưu Sướng lắc đầu một cái, có chút ảo não nói. Ngươi lần sau nói chuyện với ta trực tiếp dùng kết luận giọng liền có thể, ta không nhanh như vậy suy nghĩ, cũng trả lời không ra ngươi vấn đề. Ta hỏi ngươi đồng thời thật ra thì cũng là đang hỏi chính ta mà thôi. Lý Khinh Thủy vừa nói liền leo lên sân trường tường rào, cũng lại tiếp tục lầm bầm lầu bầu, có hơn 100 người sống ở sân trường, vậy thì có thể nói rõ Trịnh Châu tòa thành thị này, so với Khai Phong dễ dàng hơn sinh tồn. Khai Phong bất kỳ sân trường đại học bên trong, cũng không thể tụ tập hơn 100 người kích thước. Trên thực tế, trừ quân khu cái đó tiểu bên ngoài vòng, Khai Phong những địa phương khác cũng rất khó tồn nhân loại sống. Có thể ở Trịnh Châu, trong đại học liền có thể tồn nhân loại sống này chỉ có thể nói rõ, đại thành thị loại nhân này lớn hơn sinh thái vòng, đối với những khác vật chủng sinh tồn hạn chế cũng lớn hơn. Nói cách khác, nơi này so với Khai Phong càng dễ dàng sinh tồn. Ô hát, đây cũng là một tin tức tốt. Lưu Sướng nói chuyện bổ sung nói, hiếm thấy tin tức tốt. Đúng là một tin tức tốt. Ở hai người nói chuyện với nhau trong lúc, Lý Khinh Thủy cũng leo đến đầu tường, Lưu Sướng nhìn hắn đứng vững gót chân sau, từ phía dưới đem mập mạp thân thể cho nâng lên đến, tiếp lấy. Ừm. Lý Khinh Thủy nhận lấy mập mạp, sau đó từ đầu tường nhảy xuống, nhảy vào sân trường bên trong. Mà Lưu Sướng cũng sau đó càng nhẹ giống như linh miêu một loại nhảy một cái mà bay lên tường, nhảy vào trường học nội bộ. Làm sao tìm được bọn họ? Tiến vào sân trường sau khi, hắn phát hiện bên trong rất trống trải, liếc nhìn lại đen thui cũng không nhìn thấy cái bóng người. Nơi này có mới đi đi lại lại qua vết tích, nếu như không phải là thân minh nhất bọn họ, chính là những người khác. Lý Khinh Thủy lần nữa đem mập mạp giao lại cho Lưu Sướng, sau đó dùng ánh đèn đánh về phía mặt đất cỏ dại kia bị đạp vết tích nói, chỉ cần có thể tìm được người, vậy thì không khó tìm tới thân minh nhất, theo dấu vết này đi thôi. Vết tích. Lưu Sướng túi đầu nhìn cỏ hoang đất, phát hiện Lý Khinh Thủy dựa theo mảnh đất kia với nơi khác không có khác nhau chút nào. Ngươi không thấy được, đi theo ta đi đối với. Ngậy. Lưu Sướng bước nhanh theo phía trước, cũng mở ra kỳ quái đùa giỡn tới thử đồ thư giải áp ức bầu không khí. Nếu như ngươi lúc trước đời nào cũng có như vậy bén nhạy sức quan sát lời nói, thật ra thì đi làm cái thám tử tư cũng không tệ. Không thích, nếu như ta lúc trước thay mặt có năng lực này, ta vẫn lựa chọn làm lão sư, đây là ta yêu thích. Lý Khinh Thủy theo Lưu Sướng câu chuyện nhận, chỉ bất quá đến lúc đó, các ngươi những người này nếu như thi nghị ăn gian lời nói, ta đây liếc mắt là có thể nhìn ra được, đó thật đúng là một cái cũng chạy không. Ha ha ha. Ê! Lưu Sướng nghe Lý Khinh Thủy lời nói một hồi trầm mặc, ngươi chuyện cười này không một chút nào buồn cười, ta không nghĩ tiếp theo. Ừ. Lý Khinh Thủy mặt vô biểu tình gật đầu, tiếp tục dẫn đường. Hai người cứ như vậy một đường vừa đi vừa nói xuyên qua sân trường tiền viện, đi tới một cái giáo học lâu trước, sau đó ở Lý Khinh Thủy cường đại sức quan sát xuống, tìm tới một cái cửa sổ phong bế đến độ rất kín phòng học lớn. Nay phòng học vốn là cửa gỗ cửa sổ thủy tinh, bây giờ cửa sổ thủy tinh đã bị tấm ván phong bế, cửa gỗ cũng bị gia cố, có rất rõ ràng nhân tạo sửa chữa vết tích. Chính là chỗ này. Lý Khinh Thủy chỉ cửa, sau đó gõ lên cửa phòng. Đông đông đông. Ai? Nghe được tiếng gõ cửa, bên trong truyền ra cảnh giác thanh âm. Hai cái người qua đường, có thể hay không ở nơi này tá túc một đêm, thuận tiện tìm người. Lý Khinh Thủy hô đầu hàng. Hắn thanh âm này vừa ra khỏi miệng, bên trong liền lập tức khởi động tĩnh, một trận tiếng hỗn loạn vang sau, từ bên trong truyền ra Lưu Sướng quen thuộc tiếng kêu, Lý tiên sinh đúng không, các ngươi lại thật đi ra. Hô đầu hàng là thân minh nhất, Lưu Sướng nghe được, mà thanh âm hắn vừa ra khỏi miệng không mấy giây, phòng học cửa phòng cũng liền từ bên trong bị mở ra, hiện ra thân hình hắn. Lưu Sướng, Lý tiên sinh, vội vàng vào đi. Ừ, ha ha. Vận khí không tệ, trực tiếp tìm được này. Lý Khinh Thủy vừa nói đi vào trong nhà, ánh đèn soi bên dưới, thấy trong phòng học những người khác. Nơi này trừ thân minh nhất bên ngoài, còn có 7-8 cái học sinh bộ dáng người, từng cái xanh xao vàng vọt ngủ ở trải chăn nệm trên mặt đất, giống như nạn đói thời đại chạy nạn dân. Mà nhìn những học sinh này trạng thái, coi như là lấy Lưu Sướng lịch duyệt cũng có thể đoán được bọn họ lai lịch, bởi ở chỗ này đi học vùng khác học tử, xương đỏ đột nhiên đến ngăn chặn bọn họ về nhà đường. Chưa quen cuộc sống nơi đây ở ngoại địa, chỉ có thể như vậy tụ hợp lại cùng nhau tạo thành từng cái đoàn thể nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Người thế nào đi vào? Mắt nhìn những học sinh khác cảnh giác ánh mắt, Lý Khinh Thủy hỏi hướng thân minh nhất. Không thế nào đi vào, bọn họ coi như tốt nói chuyện, ta trong túi còn có chút thức ăn, cho bọn hắn, bọn họ sẽ để cho ta đi vào. Thân minh nhất vừa nói, cùng phòng học bên kia học sinh kéo dài khoảng cách, dĩ nhiên, ngay từ đầu bọn họ phòng bị quá nặng, ta là cưỡng ép đi vào cũng lên nhiều chút tranh chấp, cho nên bọn họ đối với ta cũng không phải cố gắng hết sức hữu hảo. Bất quá không liên quan, ngược lại sáng mai chúng ta liền đi. Sau này khó có gặp mặt cơ hội. Bất quá, như đã nói qua, ngài và Lưu Sướng có thể trở về thật là quá tốt, các ngươi thật là có bản lãnh, lại còn thật đem đồng bạn cho cứu trở về. Thân minh nhất nói xong như vậy một đoạn lớn lời nói, lại lộ ra hắn đặc biệt thật thà nụ cười. Ừ, chẳng qua là trên người hắn tất cả đều là vết thương, còn có chút con nện trứng, có chút khó xử lý. Lưu Sướng đem mập mạp để lên bàn, quay đầu hỏi hướng thân minh nhất, tiểu tinh đây. Ở đây. Người sau chỉ trên bục giảng nằm tiểu cô nương, người cũng còn khá, hô hấp bình tĩnh, chẳng qua là còn ở vào trạng thái hôn mê. Không có chuyện gì liền có thể, bây giờ chủ yếu trước giải quyết mập mạp sự tình đi. Đem mập mạp thân thể bãi chính sau khi, Lưu Sướng từ vết thương của hắn trong khu ra một ít màu xanh lá cây trứng trùng, hồ dính trứng trùng ở trong tay cảm giác cố gắng hết sức không được. Lưu Sướng cau mày nắm trứng trùng nhìn về phía Lý Khinh Thủy, nhiều như vậy con nện trứng, thế nào rửa sạch à? Chương 75, cảm ơn. Ta cũng không có gì hay phương pháp. Lý Khinh Thủy đi tới mập mạp với kiểm tra trước đến vết thương của hắn nói, bầy nện là một chút xíu ở trên người hắn đẻ trứng, chúng ta cũng chỉ có thể đần nhất phương pháp một chút xíu đem nó lấy ra. Dù sao thiết bị gì cũng không có lời nói, cũng chỉ có thể làm như thế. Nhưng là nhiều như vậy vết thương, giặt rửa cũng không tiện giặt rửa, hơn nữa mấu chốt nhất là, chúng ta ngay cả giặt rửa vết thương cồn cũng không có. Lưu Sướng sờ mập mạp trên người vậy được mảnh nhỏ vết thương nói, nhiều như vậy vết thương, nếu như dùng nước rửa lời nói khẳng định cảm nhiễm, cũng không thể dùng móng tay đi trừ trong vết thương bộ, không có biện pháp. Hôm nay quả thật không có cách nào, trước tiên đem hắn mặt ngoài thân thể con nhện trứng dọn dẹp sạch, còn lại cũng chỉ có thể đợi ngày mai lại nói. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, sẽ dùng tay niết xuống mập mạp trên người một mảnh màu xanh biếc trứng, vứt trên đất. Các ngươi không nên đem côn trùng trứng ném nơi này, vạn ấp nở ra đi ra, chúng ta sau này làm sao còn ở. Lý Khinh Thủy vừa mới đem trứng vứt trên đất, học sinh bên kia liền phát ra thanh âm phản đối. Yên tâm đi, không có độ ấm thích hợp cùng dự bị tốt thức ăn, những con nhện này không cách nào ấp trứng đi ra. Lý Khinh Thủy không để ý đến học sinh, tự mình cùng Lưu Sướng tiếp tục dọn dẹp mập mạp vết thương. Hơn trăm cái vết thương, tiểu thước lớn nhỏ trứng nhện, coi như chỉ là dọn dẹp vết thương mặt ngoài, cũng là một kiện rất phí công phu sự tình. Hai người dọn dẹp cẩn thận từng ly từng tí, vừa sợ lần nữa sẽ mập mạp vết thương, lại sợ trên tay nhiễm khuẩn những vết thương này, cho nên làm rất mất thì giờ. Hai người ước chừng làm hơn 2 giờ, mới tính đem mập mạp trên người bề mặt con nhện trứng dọn dẹp sạch sẽ. Đây là ở thân minh nhất cùng người chiến sĩ kia hỗ trợ dưới tình huống mới hoàn thành. Mà làm xong hết thệ các thứ này sau khi, toàn bộ 4 người, đều đã mệt mỏi được có chút không mở mắt ra được. Ngày này, tất cả mọi người quá mệt mỏi. Ở nơi này hơn 10 giờ bên trong tất cả mọi người việc trải qua rất nhiều, từ bước vào rừng rậm một khắc kia bắt đầu, ai cũng không có ngừng qua. Từ vừa mới bắt đầu tơ hồng vàng đến cuối cùng lông cứng con nhện, mỗi người cũng với tử thần gặp thoáng qua vô số lần, mỗi người tinh thần cũng thừa nhận áp lực thật lớn, mỗi người đều đuổi 8-10 km rừng rậm đường, mỗi người cũng mệt mỏi được đầu ngón tay bụng cũng không muốn đàn động một cái. Ha, ta nói huynh đệ, hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể làm đến bước này, ta thật sự là không được. Dọn dẹp xong mập mạp vết thương, Lưu Sướng ngồi dưới đất dựa vào bàn học cười nói, ta bây giờ thật là ngay cả mí mắt cũng chống đỡ không mở, sẽ không với ngươi nói nhảm nhiều, ngươi có khỏe không? A a. Trên bàn mập mạp phát ra nỉ non thanh âm, cố hết sức gật đầu một cái, mặc dù đầu lưỡi vẫn cứng ngắc không có năng lực nói chuyện, nhưng đã so với 2 giờ trước đã tốt hơn rất nhiều. Cũng còn khá là được. Lưu Sướng nhếch mép. A a. Mập mạp lần nữa phát ra nỉ non, trong mắt cũng chảy ra đục ngầu nước mắt. Ngươi nói cái gì? Lý Khinh Thủy tiến lên nhìn một chút cứng ngắc mập mạp, ngay cả khẩu hình cũng không nhìn ra được, ngươi cũng đừng tốn sức nhi, có lời gì, ngày mai lại nói. Ừ, ngày mai lại nói. Lưu Sướng nói xong câu đó, người liền hoàn toàn không có động tĩnh, duy trì nguyên hữu tư thế ngủ. Mà Lý Khinh Thủy ở giao phó hai người khác giữ lòng đề phòng sau cũng đặt mông ngồi dưới đất hoàn toàn ngủ mê man lái đi. Hai người thiếp đi sau, ngay sau đó là kia hai quân nhân, lượng lớn tiêu hao thể năng cộng thêm thương thế trên người cùng với cả ngày tinh thần áp lực. Để cho bọn họ đến cái này tương đối an nhàn hoàn cảnh sau, đều có chút không nhịn được. Mà 4 người thiếp đi sau, bên kia đề phòng bọn học sinh thấy mấy cái này phần tử nguy hiểm tiến vào mộng đẹp, cũng đều dần dần buông lỏng cảnh giác nằm trên đất ngủ lái đi. Thời gian cũng dần dần ép tới gần nửa đêm. Này một cảm giác Lưu Sướng ngủ cố gắng hết sức hôn mê đến thậm chí ngay cả nhất quán lòng cảnh giác đều không cách nào giữ. Ban đêm thời điểm, hắn thật ra thì mơ hồ nghe được nhiều chút nhỏ bé động tĩnh, nhưng là động tĩnh kia không có gần hắn thân. Hắn cũng không có để ý hơn nữa hắn nghe được thanh âm sau, cũng quả thật nghĩ mở mắt nhìn một chút chuyện gì xảy ra, nhưng là lượng lớn mệt mỏi làm cho hắn giống như bị quỷ ép dường như thế cố gắng nhấc mấy lần mí mắt cũng không có mở ra. Tùy tức cũng liền buông tha này không có ý nghĩa dây rua, tiếp tục tiến vào ngủ say trạng thái. Cho đến trời sáng ngày thứ hai, Lưu Sướng mở mắt đầu tiên nhìn thấy là Lý Khinh Thủy bóng lưng, mà nhìn lần thứ hai thấy là ngã trong vũng máu mập mạp. Mập mạp chết. Lý Khinh Thủy đứng ở mập mạp thi thể trước. Quay đầu nhìn về phía hắn, ta sai, ta không có chú ý tới hắn tâm tính biến hóa. Làm sao biết chết đây? Nghe được Lý Khinh Thủy lời nói, Lưu Sướng tâm lý đùng một chút đột nhiên rung mạnh, tùy tức đứng dậy, ngày hôm qua không cũng không có chuyện gì ấy ư, làm sao lại chết đây? Tự sát. Lý Khinh Thủy tránh người ra, để cho Lưu Sướng thấy cổ họng bị cắt mập mạp, cùng với mập mạp trong tay nắm chặt tiểu đao. Tại sao tự sát? Lưu Sướng nhìn mập mạp thi thể, suy nghĩ ông tác hưởng. Tự nhìn đi. Hắn lưu một phong thơ. Lý Khinh Thủy cầm lên một tấm nhuốm máu giấy trắng, đưa cho hắn. Giấy là từ bài thi bên trong kéo xuống đến, chữ viết là cứng ngắc run rẩy, rất rõ ràng, mập mạp ở viết phong thư này thời điểm, trên người bắp thịt vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục bình thường. Đem kia nhiều nếp nhăn giấy ở trong tay chống đỡ bình sau, Lưu Sướng ôm phức tạp tâm tình túi đầu nhìn về phía Phong Thơ. Lưu Sướng huynh đệ, Lý Khinh Thủy lão sư, phong thư này là lưu cho các ngươi, mà các ngươi thấy thư này thời điểm ta phỏng chừng ta cũng đã chết. Có rất nhiều lời nghĩ nói với các ngươi, ta văn bút cũng không tiện, suy nghĩ rất nhiều biểu đạt đồ vật cũng không viết ra được tới. Cho nên, còn là đơn thuần cảm ơn các ngươi đi. Cái quyết định này là chính ta làm, các ngươi không cần thay ta cảm giác tiếc cho, bởi vì thật ra thì cho tới nay, ta đều có rời đi mọi người ý tưởng. Dù sao ở chúng ta vài người trong đoàn thể nhỏ, ta một mực phảng phất gánh nặng một loại sống tạm đến, bị các ngươi chiếu cố, nếu không ta nghĩ ta khả năng đã sớm chết xuống. Ta luôn muốn đi, nhưng vừa sợ rời đi mọi người, cứ như vậy một đường mâu thuẫn. Thật ra thì ta một mực cũng muốn tiến hóa ra điểm năng lực mình đi ra, giúp một tay mọi người. Có thể trời không chịu ý người, nào có nhiều như vậy chuyện tốt có thể hàng lâm đến mấy người chúng ta trên đầu, cho nên, ta mập mạp, còn vẫn là cái đó gánh nặng. Thật lòng cảm tạ nhị vị, không riêng gì hai vị đối với ta chiếu cố, còn có kia mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới cứu ta tình nghĩa. Thật ra thì ta ở ngã vào mạng nhện thời điểm, liền đã làm tốt tử vong dự định, bởi vì nói xấu hổ lời nói, nếu như ta là các ngươi lời nói, ta còn thực sự được suy nghĩ thật kỹ muốn không nên quay đầu lại. Cho nên, các ngươi phần tình nghĩa này, ta mập mạp cả đời không quên. Cho nên, ta liền càng không muốn liên lụy mọi người. Ta không muốn đem tự mình nói được bao nhiêu cao quý. Ta tự sát nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì ta thật rất sợ. Các ngươi con ta đi ra lúc, ta nhìn thấy cái đó bị con nhện cắn xé nữ nhân kết quả, ta không muốn trở thành cô ấy là dạng, kia quá thống khổ, ta tình nguyện một đao tử sạch sẽ gọn gàng chết đi, cũng không nguyện ý thử vạn kiến đốt thân thống khổ. Các ngươi cũng không cần thay ta cảm thấy tiếc cho, bởi vì ta tình trạng cơ thể chính ta rõ ràng nhất, các ngươi không cứu sống ta. Những thứ kia tiểu thức một kích cỡ tương đương chứng trùng thật ra thì đã hoàn toàn dung nhập vào dòng máu của ta. Kia tí ti ngoạ ngoại cảm giác thời khắc nói cho ta bọn họ cần phải phá kén mà ra. Ta đợi không được trời sáng, trên thực tế, ta cảm giác thân thể chỗ sâu nhất, đã có ấu trùng bắt đầu ấp trứng. Lần nữa cảm ơn các ngươi có thể cho ta cơ hội này để cho ta an tưởng chết đi, mà không phải ở hắc ám rừng rậm sâu bên trong làm những con nhện kia thức ăn. Ta cả đời này, có thể gặp được đến hai vị, thật đã không có tiếc nuối, thật lòng cảm tạ. Đúng, còn có Lưu Sướng huynh đệ. Ngươi còn nhớ ngươi từng theo ta lái qua một câu đùa giỡn sao? Nói nếu như ta chết, ngươi liền đem trong tay ta chỉ cũng treo ở ngực, bây giờ ngươi làm tròn lời hứa thời điểm đến, cho ta cái cơ hội, để cho ta làm ngươi cả đời huynh đệ. Hầu ở bên cạnh ngươi, ngay cả ta phần kia cũng đồng thời sống tiếp. Thư viết tới đây, kia nhiều nếp nhăn giấy không đủ dùng, Lưu Sướng ở tờ giấy bên bờ tìm tới dòng cuối cùng chen vào nghiêng lệch chữ nhỏ. Hả, đúng đúng, còn có Tiểu Tĩnh. Nếu như Tiểu Tĩnh hỏi tới ta, các ngươi ngàn vạn lần không nên nói ta là tự sát, nói như vậy giống như ta là hèn nhát tựa như. Nàng muốn hỏi lên, các ngươi liền nói, ta mập mạp, nghĩ mâu thân. Đây là phong thơ câu nói sau cùng, là khoản ở nơi này hàng chữ bên cạnh, Lý Thị Vũ, mập mạp, với 2014 năm ngày 14 tháng 9 trước khi lâm chung. Học xong phong thư này, Lưu Sướng im lặng không lên tiếng thời gian rất lâu, cuối cùng hắn đi tới mập mạp thi thể trước, cuối cùng mắt nhìn cái này đã thối giữa bằng hưu, sau đó móc ra đao. Áp đặt xuống hắn ngón trỏ. Cái này ngốc bức, lại tự sát. Cắt ngón tay, Lưu Sướng đem nó bỏ vào trong túi, hốc mắt thường đỏ. Hắn không muốn liên lụy chúng ta. Lý Khinh Thủy mặc dù như cũ mặt vô biểu tình, nhưng là ánh mắt lại ảm đạm đứng lên. Ai? Nặng nề thở dài một hơi, Lưu Sướng một tay ôm lấy tiểu cô nương, một tay xốc lên mập mạp thi thể, đi ra căn phòng học này cửa phòng. Nếu không muốn chết ở con nhện trong đống, ta đây đem hắn đốt, hắn cuối cùng tâm nguyện. Lưu Sướng bóng lưng kèm theo thanh âm rời đi, Lý Khinh Thủy yên lặng một lát sau, cũng gọi tỉnh vẫn còn đang ngủ say hai tên lính. Đi thôi, chúng ta cũng nên lên đường. Đi đâu? Sở nghiên cứu. Chương 76, sinh vật gen khoa học nghiên cứu khuôn viên. Xách mập mạp thi thể, Lưu Sướng đi ra bên ngoài trên đường phố, ở ven đường một cái bỏ hoang trong xe hơi tìm tới cái da ống, cắm vào xe hơi bình xăng đưa tới xăng, tưới ở thiên sang bách khổng mập mạp trên người. Mà chờ hắn làm xong hết thệ các thứ này. Lý Khinh Thủy cũng dẫn hai tên lính đi ra. Ai, hắn vẫn chết sao? Thân Minh Nhất nhìn trên mặt đất thi thể, nhỏ khẽ thở dài một hơi, nén bi thương đi. Ừm. Cuối cùng nhìn mập mạp liếc mắt, Lưu Sướng phải qua Lý Khinh Thủy bật lửa, đánh ngọn lửa sau khi, còn đang mập mạp trên người. Lửa cháy hừng hực bay lên, hòa tan thân thể của hắn, cũng đốt trọi trong thân thể hắn những thứ kia ẩn núp dị loại sinh mệnh. Đi thôi. Chờ đến ngọn lửa thiêu đốt xong, Lý Khinh Thủy mắt nhìn kia đốt trọi thi thể. Tiến lên vô vô Lưu Sướng bả vai. Hắn chết cũng không thống khổ. Ừ, đây là duy nhất có thể làm người ta cao hứng một số chuyện. Lưu Sướng gật đầu, sau đó thì sao, chúng ta đi nơi nào? Sở nghiên cứu. Lý Khinh Thủy nhìn hướng tây bắc hướng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nhân loại khoa học kỹ thuật, ở này thế giới tự nhiên trong, kết quả có thể phát huy nhiều đại tác dụng. Sở nghiên cứu ở nơi nào? Lưu Sướng quay đầu nhìn về phía thân minh nhất. Ở Trịnh Châu Nguyên Kim Thủy khu đường Hoa Viên cùng ra đi ô Nam Lộ đan chéo miệng vương hướng, nơi đó lúc trước có một người gọi là từ trại thành trung thôn. Cái đó thành trung thôn ở năm 2002 thành phố cải kiến công trình thời điểm bị toàn bộ săn bằng, sau đó liền tại chỗ lên một cái đại hình nghiên cứu cơ địa. Thân minh nhất cố gắng nghĩ lại đến trước khi đi sư trưởng cho hắn sở nghiên cứu tài liệu nói, là một đại hình sinh vật nghiên cứu cơ địa, tựa hồ từ năm 2002 đấy, rất nhiều đại thành thị chung quanh cũng xây loại nghiên cứu này căn cứ. Quốc gia tựa hồ từ năm 2002 đủ loại xương đỏ sự kiện sau, liền vô cùng coi trọng sinh vật nghiên cứu. Hẳn là nói đã sớm biết không ít xương đỏ bí mật. Chẳng qua là không nghĩ tới xương đỏ lại đột nhiên đại quy mô như vậy hạ xuống đi. Lý Khinh Thủy nhìn màu đỏ không trung thở dài nói, đi thôi, để cho chúng ta đi xem một chút. Được. Thu hồi tâm tình bị thương, Lưu Sướng sờ một cái trong túi mập mạp xương ngón tay, cong lấy sau lưng tiểu cô nương, đi theo tiểu đội, đồng thời theo Trịnh Châu đại lộ, đi về phía thành phố hướng Tây Bắc. Này đội ngũ nhỏ một đường bước đi, Lưu Sướng thời khắc chú ý ven đường các nơi tình huống. Quả nhiên thấy Trịnh Châu cùng Khai Phong rất nhiều không giống nhau địa phương. Bởi vì đại quy mô nhân loại sinh thái vòng ảnh hưởng, nơi này những sinh vật khác so với Khai Phong nơi đó, vẻ vải rất nhiều, trên đất cỏ hoang đã không có người cao, biến dị quái vật cũng ít ỏi đụng phải. Một đường bước đi, hắn thậm chí còn chứng kiến rất nhiều ở hai bên đường phố tìm thức ăn nhân loại, có thể thấy nơi này kẻ sống sót số lượng xa cao hơn nhiều Khai Phong, mà người cũng không cần toàn bộ giới hạn với quân đội bảo vệ. Thật là một cái bình tĩnh phương A. Lưu Sướng đi ở cỏ hoang mọc um tùm trên đường phố, không khỏi cảm khái nói. Đúng vậy, nơi này với Khai Phong, giống như Khai Phong với dã ngoại rừng rậm một dạng an toàn tường hòa rất nhiều. Lý Khinh Thủy cũng quan sát khắp nơi hoàn cảnh chung quanh cùng nhân loại, chẳng qua là không biết những thứ này còn sống sót mọi người, dựa vào cái gì ăn cơm, nếu như chỉ ăn trên đất những thực vật này lời nói, sớm muộn đều phải mắc lỗi. Nếu như ta là sở nghiên cứu người bên kia, đề nghị nghiên cứu phương hướng lời nói, nhất định phải đem thức ăn cái này để tài thảo luận đưa lên vị thứ nhất. A, kia ngươi lập tức chính là sở nghiên cứu người. Lưu Sướng quay đầu. Đáng tiếc người mới đi qua, nói cũng không coi là. Lý Khinh Thủy cau mày, hơn nữa ta cũng không biết não vực dị biến giả kết quả số lượng bao nhiêu. Tới chỗ cũng biết. Lưu Sướng tiếp lời nói, bất quá trước đó nói, ta cũng không bởi vì não vực dị biến giả số lượng hội có rất nhiều. Nếu như toàn bộ nhân loại cũng giống như ngươi vậy lời nói, ta đây thật cũng cảm giác cái mặt thế này không coi vào đâu, nhân loại khoa học kỹ thuật sẽ ở trong vòng một năm bay lên gấp trăm lần, nhân loại quần thể sinh vật cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất lần nữa trở nên không thể lay động. Lưu Sướng vừa nói chuyện, xa xa thấy một cái nhân loại đại tiểu hoa miêu hướng hắn đi tới, chỉ bất quá con mèo kia xa xa ngửi được đám người này khí tức sau, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi lái đi, rõ ràng cảm giác nguy hiểm mùi vị. Thật là thông minh ra hỏa, chẳng lẽ nó cũng là não vực biến dị giả? Thấy tiểu mèo phản ứng, Lưu Sướng không khỏi phát ra khen ngợi. Ngươi nói cái gì? Không thấy như vậy một màn thân minh nhất hỏi hướng một bên lẩm bẩm lầu bầu Lưu Sướng. Không có gì. Tiếp tục đi đường đi. Ồ. Vài người trải qua một đêm nghỉ ngơi, thể lực đã khôi phục rất nhiều, đi đường rất nhanh, hơn một tiếng sau, liền xuyên qua hơn nửa Trịnh Châu Thành, từ phía đông đi tới phía bắc, đặt tới thân minh nhất trước lời muốn nói nghiên cứu cơ địa, sinh vật gen khoa học nghiên cứu khuôn viên. Khuôn viên mấy chữ này là cửa trên tấm biển treo. Chữ chữ to lớn, cho thấy đại khí cùng bằng bạc. Mà ở khuôn viên chung quanh, cũng có số lớn quân đội trú đóng, từng cái quân nhân súng ống đầy đủ canh giữ cái này bất luận nhìn thế nào cũng lộ ra vô cùng trọng yếu địa phương. Đứng ở khuôn viên cửa, Lý Khinh Thủy cùng Lưu Sướng nhìn thân minh nhất đi tới nắm tay khuôn viên binh sĩ kia giao thiệp thời gian rất lâu, sau đó cái đó liền binh sĩ đi vào thông báo. Chỉ chốc lát, từ bên trong trực tiếp đi ra một sư cấp quân người, xa xa ở thân minh nhất dưới sự hướng dẫn liền nên đón hướng Lý Khinh Thủy hai người. Vị này chính là Lý Tiên Sinh đi. Sư trưởng đi tới Lưu Sướng hai người bên cạnh, phân biệt một chút tướng mạo sau, ngay lập tức sẽ đẩy ra 15 phân nhiệt tình. Hoan nghênh, hoan nghênh à. Ta mới vừa rồi nghe vị này tiểu chiến sĩ nói, ngài là Khai Phong đến, não vực dị biến giả. Hơn 40 tuổi tuổi trẻ sư trưởng vừa nói chuyện, tiến lên chủ động nắm lên Lý Khinh Thủy tay. Dạ, thủ trưởng, ta là Khai Phong tới. Lý Khinh Thủy cũng phối hợp với sư trưởng nắm tay. Ô kìa. Kia trường độ bạt thiệp thật đúng là khổ cực, dọc theo con đường này cũng là nguy hiểm nặng nề đi. Sư trưởng vừa nói, trên mặt làm ra tiếc cho biểu tình, đáng tiếc chúng ta Trịnh Châu bên này cũng là cùng thành phố chung quanh đoạn liên lạc, nếu không nói thế nào cũng hẳn tăng phái bộ đội đi đón ngươi. Thủ trưởng khách khí. Lý Khinh Thủy mỉm cười gật đầu. Khách khí cái gì, ta sau này cũng là một khối địa phương cộng sự người, cũng coi là chiến hữu, sau này có cần gì hỗ trợ địa phương, cũng cứ mở miệng. Vừa vặn ta cũng vậy chủ quản này một mảnh, là này 52 sư sư giải. Thật ra thì nhắc tới lời nói, mấy năm trước ta cũng vậy khai phong bên kia 955-231 bộ đội mức độ tới, chúng ta cũng coi như nửa đồng hương. Ách, đúng quên giới thiệu, ta gọi là Tạ Hàng, ngươi trực tiếp gọi ta lão Tạ là được. Tạ sư trưởng vừa cùng Lý Khinh Thủy nhiệt tình vừa nói làm quen lời nói, một bên chào hỏi Lưu Sướng đám người đồng thời tiến vào khuôn viên, đây là ngươi bằng hữu đi, tất cả vào đi, vào tới xem một chút. Này khuôn viên xây xong đã hơn một năm, còn không có bao nhiêu người đi vào đây. Ở Tạ sư trưởng dưới sự hướng dẫn, Lưu Sướng đi theo hắn tiến vào cái này khoa học khuôn viên. Mà tiến vào nơi này sau khi, hắn mới phát hiện này ở bên trong to lớn. Kiến trúc khí tức đến không hắn tưởng tượng bên trong cái loại này tràn đầy siêu khoa học kỹ thuật cảm giác, chính là kiến trúc thông thường quần thể. Dĩ nhiên, đây chỉ là hiện tượng bên ngoài, tới ở trong đó kết quả cái dạng gì, hắn cũng không biết được. Cái này khoa học khuôn viên nhưng là quốc gia hao tổn của cải mấy chục trăm triệu xây, cũng sắp đuổi kịp năm đó xây Olympic ổ chim chi phí. Tạ sư trưởng một bên dẫn Lý Khinh Thủy mấy người tham quan, một bên giới thiệu này khoa học vườn lai lịch, nhắc tới tập. Quyền quốc gia cũng có chỗ tốt, ngươi xem một chút, quốc gia muốn làm chuyện gì, vốn điều động rất nhanh, có thể lấy cử quốc lực làm một việc, là rất có năng suất. Hơn nữa nghe nói hai năm qua quốc gia đối sinh vật nghiên cứu rất là có đột phá, các đại chủ yếu thành phố cũng có xây loại này khoa học khuôn viên, nghe nói Bắc Kinh bên kia lớn hơn. Xem ra quốc gia đối với mạt Nhật đến cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị a. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, bị sư trưởng dẫn vào một cái hội khách đại sảnh, sau đó người sau mang theo mỉm cười nói, Lý tiên sinh ngài trước hết mời ngồi, ta đi đem Trần tiến sĩ gọi tới, hắn là bên này chịu trách nhiệm một trong, lão nhân kia nếu là nghe nói khai phong bên kia qua tới một não vực dị biến đến giả, khẳng định cao hứng không phải. Được, vậy thì phiền toái Tạ sư trưởng. Lý Khinh Thủy cũng mặt mỉm cười đáp lại, đưa mắt nhìn bộ đội này thủ trưởng rời đi nơi này. Thấy hắn bóng lưng đi xa sau. Ngồi ở trên ghế salon Lưu Sướng cũng lộ ra mấy phần dễ dàng thần sắc, xem ra bọn họ đối với ngươi rất coi trọng a. Ừm. Lý Khinh Thủy cũng thở phào một cái tựa như gật đầu một cái này làm cho ta cũng yên tâm không ít, hiện tại ở sau đó thì nhìn chúng mặt làm sao an bài. Lý Khinh Thủy nói xong câu đó, liền không nói nữa, mà Lưu Sướng cũng rất phối hợp giữ yên lặng. Chỉ chốc lát sau, phòng tiếp khách cửa phòng bị lần nữa mở ra, nhất cá diện mục đích nhìn hơn 50 tuổi. Nhưng là tóc lại so với tuổi trẻ người còn phải đen nhánh tỏa sáng người đi tới. Lưu Sướng nhãn lực rất tốt, từ vào cửa bắt đầu hắn liền thấy kia trên người chớ trên danh thiếp văn tự, sinh vật sở nghiên cứu thứ 3 nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng, Trần Húc Đông. Cái này Trần Húc Đông mặc cũng không phải là Lưu Sướng tưởng tượng cái loại này nhân viên nghiên cứu khoa học áo choàng dài trắng, mà cũng là một thân quân trang, thông qua quân khu sinh hoạt nhiều ngày như vậy đối với quân đội giải, hắn lần này cũng khó nhận ra người kia lon cầu vai đại biểu cấp bậc, thiếu tướng. Trung Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cấp bậc cao nhất. Tại Trung Quốc, thiếu tướng là vinh dự cao nhất quân hàm, mà ở thiếu tướng trên, quân hàm đại biểu liền không chỉ là vinh dự, mà là trần trụi. Trần quân. Quyền. Ở nơi này Trần Húc Đông sau khi đi vào, mới vừa rồi Tạ sư trưởng cũng tiến vào chào hỏi, tùy tức thức thời xoay người rời đi. Lao Trần A, người ta mang cho ngươi đến, ngươi được nhớ ta giúp ngươi chuyện này A. Yên tâm đi. Trần Húc Đông vô vô Tạ sư trưởng bả vai, đem hắn đưa ra phòng tiếp khách. Mà sau đó, hắn một đôi sắc bén đôi mắt liền nhìn chăm chú về phía Lý Khinh Thủy. Têu Lý Khinh Thủy. Ừ. Đi theo ta. Hai người lần đầu tiên đối thoại ngắn gọn vô cùng, nói xong này ba câu nói sau khi, Lý Khinh Thủy cùng Lưu Sướng liền theo hắn đi ra phòng tiếp khách, đi vào một tên kỳ quái trước cửa phòng. Nơi này là khảo sát căn phòng, có đủ loại khảo sát đạo cụ cùng đồng bộ thiết thi, chúng ta đi vào trước khảo nghiệm qua ngươi nào vực dị biến trình độ. Trần Húc Đông vừa nói chuyện. Mở ra kia đang lúc kỳ quái cửa phòng, mà nhìn trộm nhìn lại, Lưu Sướng cũng lần đầu tiên ở trong đó đủ loại kiểu dáng hắn xem không hiểu máy móc trong người được siêu khoa học kỹ thuật khí tức. Vị này ôm trẻ nít người tuổi trẻ, ngươi sẽ chờ ở đây một hồi đi. Trần Húc Đông nhìn về phía Lưu Sướng. Được. Gật đầu đi qua, hắn nhìn Lý Khinh Thủy đi theo Trần Tiến sĩ tiến vào kia tràn đầy khoa học kỹ thuật khí tức căn phòng, lại đang một lát sau nghe được bên trong máy vận chuyển vo ve âm thanh cùng sau khi Lý Khinh Thủy đáp lại đề mục lúc bình tĩnh thanh âm. Sau mười mấy phút, hai người từ bên trong đi ra, lần nữa đi ra Trần Húc Đông, trên mặt không còn mới vừa rồi bình tĩnh, mà là thay một loại cực độ khiếp sợ và hưng phấn biểu tình, vẻ mặt này đã không hề che giấu đến, ngay cả Lưu Sương cái này không dành thế sự người cũng có thể liếc mắt nhìn ra được trình độ kinh khủng. Chương 77, thượng đế nước ối, yêu cầu phiếu hàng tháng. Bất quá cũng may Trần Húc Đông dù sao cũng là một cái học giả, một cái tiến sĩ, mặc dù đang cực độ khiếp sợ dưới tình huống cũng sẽ lộ ra như hài đồng như vậy không hề che giấu biểu tình, nhưng là thời gian kéo dài chắc chắn sẽ không quá dài. Chỉ chốc lát sau, hắn thu liễm biểu hiện trên mặt, thay một cái khác phó công sự công bạn dáng vẻ. Ngươi sau này liền làm chúng ta tổ ba nghiên cứu viên đi, thân phận ngươi thẻ, ta sẽ tìm người đi làm cho ngươi thỏa. Trần Húc Đông nói với Lý Khinh Thủy đến lời nói, liền quay đầu nhìn về phía Lưu Sướng cùng hắn ôm tiểu cô nương, hai cái này là nhà của ngươi người. Ừ, là người nhà ta. Lý Khinh Thủy gật đầu. Tốt lắm, chúng ta nơi này nghiên cứu viên đều có căn phòng, người nhà ngươi có thể với ngươi ở cùng một chỗ. Trần Húc Đông tiến sĩ nói xong câu đó, dừng lại một hồi, tổ chức xuống chọn lời sau nói tiếp. Ngươi bây giờ mới vừa gia nhập sở nghiên cứu, rất nhiều chuyện yêu cầu giải, cũng cần học tập. Ngươi mặc dù bây giờ não vực dị biến trình độ cao vô cùng, so với chúng ta những lao gia hỏa này muốn thông minh hơn trăm lần. Nhưng là dù sao nắm giữ kiến thức lượng vẫn còn có chút thiếu sót, ngươi tiến vào sở nghiên cứu sơ kỳ, vẫn là lấy tích lũy sinh vật cùng với gen học phương diện kiến thức làm chủ, là sau này nghiên cứu khoa học đánh tốt nền móng vững chắc. Mấy ngày này ta làm thí nghiệm cùng giảng bài thời điểm, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Được. Lý Khinh Thủy lần nữa gật đầu. Cũng liền tại hắn mới vừa gật đầu hẳn là, Trần Tiến sĩ chuẩn bị nói tiếp thời điểm, sở nghiên cứu cuối hành lang, truyền tới một trận vang vang có lực tiếng bước chân. Kèm theo tiếng bước chân tới gần là ba thân ảnh, một người mặc quân phục người trung niên cùng hai cái mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học. Trong ba người đi ở chính giữa là cái đó quân trang trung niên, nhìn có chừng 50 tuổi, coi như là trung lão niên, diện mục cũng không quá mức đặc sắc. Xa xa Lưu Sướng đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng không có quá đáng chú ý hắn diện mạo, mà là ở trong chớp mắt liền bị hắn lon cầu vai hấp dẫn lấy ánh mắt, trung tướng. Đây mới thực là có quân quyền tồn tại, trung tướng cấp quân hàm, coi như là ở toàn bộ Trịnh Châu bên này, chắc cũng là cấp bậc cao nhất tồn tại. Mà sau lưng hắn đi theo kia hai cái nghiên cứu viên bộ dáng người, cũng tựa hồ thân phận rất cao, hai người đều cùng hắn song song đi, tựa hồ ba người giữa cũng không có rõ ràng thượng hạ cấp xử lý quan hệ, hơn nữa càng đáng sợ hơn là, trong ba người một người trong đó, nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, cùng Lý Khinh Thủy tuổi không sai biệt lắm. Trần Tiến sĩ, vị trung tướng kia cấp quân người xa xa từ cuối hành lang sau khi đi tới, liền hướng Trần Húc Đông lộ ra mỉm cười, tựa hồ không hề có một chút nào quân đội thủ trưởng cái giá. Càng không có long hành hổ bộ hổ hổ sinh phong khí, chỉ có mặt đầy hòa ái. Mà thấy người này, Trần Húc Đông cũng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng người tới làm ra một bộ thuộc lạc bộ dáng gợi lên chăm sóc. Trương Tham Nhu trưởng. Ừ, Lao Trần A. Ta nghe người ta nói quân khu bên này hôm nay qua tới một náo vực dị biến giả. Ta là đặc biệt tới chúc mừng, là phương hướng nào náo vực dị biến giả? Ngạch, chính là phổ thông trí lực cùng phân tích phương hướng, dị biến trình độ không cao. Trần Húc Đông cười vỗ vỗ Lý Khinh Thủy bả vai, dạ, liền người trẻ tuổi này. Ừm. Trương Tham Nhu trưởng nghe Trần Húc Đông lời nói, nhìn chằm chằm Lý Khinh Thủy nhìn nửa ngày nói, rất tinh thần người tuổi trẻ mà, sở nghiên cứu liền cần loại người như ngươi có sức sống mới mẻ huyết dịch. Tạ tạ Tham Mưu trưởng khen ngợi. Lý Khinh Thủy cung không người tử. Khách khí cái gì? Người tuổi trẻ, tới nơi này cũng chưa có nhiều quy củ như vậy. Trương Tham Mưu trưởng vừa nói chuyện, kéo kéo bên cạnh hắn cái đó giống vậy hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Tới ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Tiểu Triệu đồng chí, cũng là người tuổi trẻ. Hai người các ngươi số tuổi cũng không sai biệt lắm, tất cả đều là chúng ta quân khu não vực khác biến ra nhân tài. Hắn là Trịnh Châu người địa phương. Chúng ta sở nghiên cứu ở trước ngươi moi ra duy nhất một não vực dị biến giả. Mấy ngày nay, ta coi là thấy được tiểu tử này có nhiều thông minh, các ngươi hẳn trao đổi nhiều hơn mới được. Xin chào, ta gọi là Triệu Trác. Phối hợp Tham Mưu trưởng giới thiệu, cái đó kêu Triệu Trác tiểu tử hữu hảo hướng Lý Khinh Thủy đưa tay ra. Ừ, ta gọi là Lý Khinh Thủy. Lý Khinh Thủy cũng mỉm cười nắm tay bắt tay với hắn. Quên giới thiệu, ngươi xem ta đây suy nghĩ. Thấy hai người bắt tay xong. Tham Mưu trưởng lại đem hắn một bên kia một cái lao ra hỏa kéo đến trước người, đây là Trương Hỷ Lâm bác sĩ, ta Trung Quốc sinh vật gen nghiên cứu lĩnh vực đại ngưu à, ngươi muốn là theo Trần hắn, nhất định có thể học được rất nhiều có dùng cái gì. Trương bác sĩ được. Lý Khinh Thủy vẫn có lễ phép chào hỏi. Hít, tiểu tử tốt. Trương Hỷ Lâm là một cái tuổi tác hơn 60 tuổi lão đầu, nhưng là lại lạ thường dài một cái so với tuổi trẻ người còn phải thẳng tắp thượng thiêu mày kiếm, để cho hắn nhìn ít mấy phần người lớn tuổi phải có nhu hòa. Mà nhiều mấy phần cương ngạnh vẻ, loại mâu thuẫn này khí chất tổ hợp lại với nhau, để cho hắn nhìn khá có chút quái dị. Mà thấy hai người chào hỏi xong, Trương Tham Mưu trưởng lần nữa hướng về phía Lý Khinh Thủy nói tiếp, lần này tất cả mọi người coi là nhận biết, ngươi sau này có vấn đề gì, liền có thể hỏi Trương Hỷ Lâm bác sĩ, có ý kiến đến gì, cũng có thể cùng Triệu Trác trao đổi. Trương Tham Nhu trưởng, ngươi đây chính là Trần Trùi. Trần Dựa dẫm vào ta kéo người A. Nghe được Tham Nhu trưởng một mực lại nhảy không ngừng, bên cạnh một mực không chen lời vào Trần Húc Đông rốt cuộc không nhịn được cắt đứt hắn. Đây chính là ba chúng ta tổ phát hiện trước người, tới trước được trước, đây là ngươi trước phát hiện Triệu Trác thời điểm nói quy củ, ngài chẳng lẽ quên sao? Ha ha ha. Nhìn cho ngươi cái lao ra hỏa này khẩn trương. Nghe được Trần Húc Đông lời nói, Trương Tham Mưu trưởng không thôi là xử, cười ha hả nói sang chuyện khác, ta đây không phải là sợ người mới tới nơi này không thích ứng, để cho bọn họ người tuổi trẻ nhiều trao đổi một chút mà. Không nói nhiều thừa thải, ta cho tới bây giờ không có kéo người ý tứ, vì tránh ngại, ta đi trước được chưa? Trương Tham Mưu trưởng vừa nói chuyện, cuối cùng lại vô vô Lý Khinh Thủy bả vai, tùy thời hoan nghênh người tuổi trẻ tới một tổ nhìn một chút ta, mặc dù chúng ta thí nghiệm năm tổ đều là ngồi ngang hàng, nhưng xã hội chủ. Nghĩa xã hội, người dân lao động mặc dù hết thể ngang hàng, ở phân công xã hội trùng quy vẫn còn có chút hứa bất đồng mà. Nói xong câu đó, Trương Tham Mưu trưởng tiếp tục mang theo hòa ái nụ cười, dẫn hai người khác rời đi nơi này. Thấy bọn họ bóng lưng đi xa, Lưu Sướng nghi ngờ nhìn về phía Lý Khinh Thủy, nói thế nào vừa nói, đột nhiên kéo tới xã hội chủ. Nghĩa, hắn muốn nói là, thí nghiệm năm tổ bên trong, một tổ muốn mạnh hơn nhiều còn lại tổ, để cho ta nhiều cân nhắc một chút tương lai hướng đi vấn đề. Lý Khinh Thủy mặt vô biểu tình. Vậy ngươi cân nhắc kết quả là? Trần Húc Đông nhìn Lý Khinh Thủy gò má. Ta có thể nói ra phía trên câu nói kia, đã nói lên đã đứng ở ngươi bên này. Lý Khinh Thủy nói. Nguyên nhân? Không nguyên nhân, bằng chính ta cảm giác. Lý Khinh Thủy nhìn về phía Trần Húc Đông tiến sĩ. Đúng, mới vừa rồi ngươi khảo sát ta não vực dị biến tổng hợp chỉ số, là bao nhiêu cái giá trị? 167. Vừa mới cái kia kêu Triệu Trác đây. 134. So với ngươi hơi yếu một ít. Giải. Hắn tới nơi này chừng mấy ngày chứ? Dạ, hắn tới nơi này đã 8 ngày. 8 ngày, hắn liền hoàn toàn học được gen công trình học người khác vài chục năm đều không cách nào hoàn thành toàn bộ chương trình học. Bây giờ đã hoàn toàn tham dự vào đối với xương đỏ trực tiếp nghiên cứu trong tiểu tổ. Trần Húc Đông vừa nói chuyện, nhập ngũ sắp xếp trong túi móc ra một chuyện trước chuẩn bị xong USB. Đây là Triệu Trác trước học tập dùng, nội dung rất nhiều. Bên trong có một cái nhiều dê văn tự hình ảnh tin tức. Hy vọng ngươi có thể ở trong vòng một tuần học xong nó. Cảm ơn tiến sĩ. Nhận lấy USB, Lý Khinh Thủy gật đầu nói tạ. Vậy hôm nay sự tình trước hết tới đây đi, các ngươi một đường vượt mọi trông gai tới, khẳng định cũng mệt nhọc, ta một hồi để cho ngươi cùng người nhà ngươi an bài căn phòng. Trần Húc Đông vừa nói chuyện, nhìn về phía Lưu Sướng cùng Tiểu Tĩnh, này huynh đệ cả người là thường tiểu cô nương nhìn cũng là mất máu quá nhiều. Ta đi mời một quân y qua tới cho các ngươi nhìn một chút, những chuyện khác, sau này hay nói đi. Các ngươi trước tại bực này một hồi. Trần tiến sĩ nói xong câu đó, rời đi nơi này. Sau đó ngày này sự tình liền thuận Lý Thành Trương đứng lên, tiến sĩ mời tới quân y, an bài xong nhà ở, mà Lưu Sướng cùng Tiểu Tĩnh tiếp nhận đơn giản chữa trị sau khi, một ngày như vậy liền đi qua. Trạng vạng, Lưu Sướng ôm đã ngủ say Tiểu Tĩnh, nhập ngũ y nơi trở lại trước an bài xong nhà trọ, thấy đang xem đến máy tính Lý Khinh Thủy. Nơi này có điện, thật là quá tốt, ta trở về lại văn minh thế giới. Đi vào trong nhà. Bật đèn điện, Lưu Sướng đột nhiên có một loại trở lại lúc trước sinh hoạt cảm giác. Đáng tiếc văn minh thế giới không nhất định liền so với dã ngoại rừng rậm an toàn bao nhiêu. Lý Khinh Thủy ngồi trước máy vi tính, nhìn trên màn ảnh từng tờ một tài liệu tốc độ cực nhanh một mực 30 đi đọc, mỗi trang sách vở trong mắt hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không dừng lại vượt qua 3 giây. Thật không nghĩ ra, là nhân loại nào đến loại nguy cơ này thời khắc, vẫn là phải đấu tới đấu lui lâu rồi, đoàn kết nhất trí không phải là tốt hơn sao? Lưu Sướng đem tiểu cô nương đặt ở nhà trọ trên giường, sau đó nằm ở bên cạnh nàng, từng cái còn là người thông minh đâu rồi, tư tưởng giác ngộ thật thấp. Không nhất định đấu tới đấu lui chính là tư tưởng giác ngộ thấp, có thể chỉ là lý niệm tranh. Lý Khinh Thủy nhất tâm nhị dụng, một bên đọc sách vừa cùng Lưu Sướng vừa nói chuyện, cũng tỉ như, giống vậy đối mặt loại này xương đỏ lượn lờ cái này vật chủng tiến hóa thế giới, có người hội chủ trương dùng cực đoan hạch năng cùng sinh hóa thủ đoạn đi sửa đổi tự nhiên thủ đoạn, phá hủy tự nhiên. Tới bảo vệ nhân loại cố hữu địa vị bá chủ, mà có người lại hội chủ trương làm cho nhân loại dung nhập vào tự nhiên, áp dụng tương đối ôn hòa phương thức. Này hai loại quan điểm không thể nói cái nào đúng sai, cũng không phải phương đó chính là tà ác, chỉ là bẻ cánh cùng thử phương hướng khác nhau. Hôm nay ngươi trực tiếp quyết tuyệt cái đó một tổ mời, có phải hay không cũng là bởi vì lý niệm không hợp. Lưu Sướng vừa nói chuyện liền từ giường đứng lên, đi tới Lý Khinh Thủy sau lưng. Dạ, trên người bọn họ nhuệ khí quá đủ. Rất rõ ràng thuộc về phái cấp tiến. Hơn nữa, mỗi người trong ánh mắt đều mang đối với mình nhưng miệt thị, vẫn đắm chìm trong nhân loại vô địch trong ảo tưởng, này rõ ràng cùng ta lý niệm không hợp. Lý Khinh Thủy nói giọng, dừng lại phiên động hiệt mã, dùng tay chỉ trên màn ảnh máy vi tính một hàng chữ nói, ngươi xem, giống như cái này thứ nhất phát hiện xương đỏ thành phần người lời muốn nói, nhân loại vĩnh viễn không thể nào cùng tự nhiên tỷ đấu, liền muốn người không thể nào chiến thắng thượng đế như thế. Hết thể sinh mệnh khoa học nguyên điểm, cuối cùng đều chỉ hướng thần học, này thần kỳ màu đỏ xương mù dày đặc, thật ra thì chính là thượng đế nước ối. Chương 78, vô hạn rộng lớn. Ô hát, người này tỷ dụ thật tác tục. Nghe được Lý Khinh Thủy lời nói, Lưu Sướng nhíu môi một cái ra nói, lại nói thượng đế là nữ sao? Chả thế nào kéo tới nước ối. Ở hiện đại thần học trong, thượng đế là không có có phân biệt giới tính. Lý Khinh Thủy tiếp tục cái loại này lật giấy thức đọc sách, cái này USB trong đồ vật thật đúng là đầy đủ hết ta, vẫn còn có mấy năm này liên quan tới xương đỏ nghiên cứu tài liệu. Ngươi xem, năm nay bên trong, có vài quốc gia đã có thể làm được cho những thứ này xương đỏ tinh luyện. Xương đỏ tinh luyện. Này xương đỏ không phải là thượng đế nước ối sao? Cũng có cái gì thành phần? Không biết, khoa học hiện đại không cách nào hoàn toàn phân tích thấu triệt. Chỉ biết là bên trong tồn tại đủ loại không biết đường bắn đều có mười mấy loại, còn có đủ loại không biết nguyên tố hóa học tổ hợp. Lý Khinh Thủy đem sách điện tử trang dừng lại ở một tổ hình ảnh bên trên, hình ảnh là một cái phòng thí nghiệm, nội bộ có đủ loại gom xương mù dụng cụ, cùng với một loạt độ dày áp suất dụng cụ, từng cái nhân viên làm việc ở bên trong vất vả bận rộn. Hai năm trước cái đó đem xương đỏ gọi là thượng đế nước ối người Mỹ phát hiện xương đỏ bộ phận thành phần cùng tác dụng sau, mấy năm nay cao tầng thế giới liền vén lên gen sinh mệnh học đợt sóng. Dù sao này xương đỏ tác dụng quá thần kỳ, vô luận dùng cho sinh mệnh tìm tòi, tuổi thọ kéo dài, gen công trình hay lại là y học cùng với nghiên cứu vũ khí, đều có tác dụng cực lớn. Người xem nơi này, Liên bang Nga, một năm trước tinh luyện xương đỏ thuốc bào chế sau khi, dùng cho động vật cùng thân thể con người thí nghiệm, sửa đổi ra một nhóm siêu cấp chiến sĩ. Siêu cấp chiến sĩ. Lưu Sướng nghe được cái từ này hối đột nhiên lộ ra dày đặc hứng thú, hắn đối với sinh mạng cùng khoa học lĩnh vực một chữ cũng không biết. Những thứ đó với hắn mà nói quá xa xôi, nhưng hắn đối với thân thể sửa đổi nhưng là hứng thú dày vô cùng, bởi vì này thiết hợp đến hắn bây giờ căn bản nhất lợi ích. Loại này xương đỏ tinh luyện dược tề có thể trích vào thân thể con người. Có thể. Lý Khinh Thủy gật đầu, sau đó con chuột nhẹ một chút, trong máy vi tính hình ảnh lần nữa biến đổi, đổi thành một bộ thê thảm cảnh tượng, đáng tiếc nhóm này chiến sĩ chỉ tồn không sống tới một tuần, liền gen tan vỡ mà chết. Ai? Thấy hình ảnh bên trên từng cái người chết. Lưu Sướng nặng nề thở dài. Nói như vậy, không đùa. Cũng không thấy, những người này chỉ là trước kia người bình thường, không có trải qua bất kỳ xương đỏ cường hóa, chính là một ít binh lính bình thường. Mà bây giờ người, nhất là loại người như ngươi dị biến nhân loại, cường độ thân thể cùng năng lực chịu đựng cùng bọn họ cũng không giống nhau lắm. Hơn nữa, người hiện đại đã trải qua xương đỏ sơ cấp cải tạo gen, nói không chừng đã thích ứng loại này dị biến tiểu. Ngươi xem. Lý Khinh Thủy lần nữa đổi một tấm hình ảnh. Bức tranh này mảnh nhỏ lối kiến trúc Lưu Sướng rốt cuộc quen thuộc, tiêu chuẩn kiểu Trung Hoa kiến trúc phong, cùng cái này khoa học khuôn viên lối kiến trúc giống nhau như lúc. Trên thực tế, các nước đối với xương đỏ tinh luyện sửa đổi cùng nghiên cứu ép căn bản không hề ngừng nghỉ qua, hơn nữa đã có nhất định tiến triển. Đây là chúng ta Trung Quốc khoa học khuôn viên, tài liệu tỏ rõ đã có xương đỏ thành công sửa đổi chuột trắng nhỏ tiền lệ, mặc dù thí nghiệm tỷ lệ thành công chỉ có vạn phần chi 3. Vạn phần chi 33. Đó thật đúng là cao tỷ số tử vong a. Để cho ta trích loại vật này, ta là đánh chết không làm. 1% thậm chí 0,1% cũng chưa tới tỷ số sống sót, loại này so với cựu tử nhất sinh còn cựu tử nhất sinh sự tình, đổi lại là ai cũng sẽ không làm. Nay chỉ là một cái phương hướng, hoặc có lẽ là ta lấy đến tài liệu cũng lúc trước, bây giờ cửa này kỹ thuật kết quả tiến triển đến trình độ nào, còn có cần nghiên cứu thêm xét. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện liền tựa lưng vào ghế ngồi vớt ghế ẩm con mắt tiếp tục nói, dù sao ta ở nơi này còn là cái người mới. Tới nơi này còn có dài đằng đẵng đường phải đi, phần tài liệu này mặc dù toàn diện, nhưng là có phải hay không mới nhất còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Dĩ nhiên, có ở đây không xa tương lai, cái này sở nghiên cứu, chính là chúng ta hai sau này võ đài. Ta gần một chút ngày phải nhanh học tập xong cơ sở chương trình học, sau đó đem ta tân sinh thái bản về sáng tác xong, tranh thủ sớm ngày đưa tới thượng tầng coi trọng chân chính tiến vào cái này khu thí nghiệm cao tầng. Mà ngươi, là muốn tại thân thể tiến hóa bên trên mạnh hơn một bước. Lý Khinh Thủy nhào nặn qua con mắt đỏ bừng, hắn nhìn chằm chằm Lưu Sướng nghiêm túc nói, cái này sở nghiên cứu cũng không yên ổn, trên thực tế, nơi này so với những địa phương khác càng nguy hiểm. Nhân loại ở trong hoàn cảnh cực đoan hội này sinh ra rất nhiều cực đoan tâm tình, mà bất đồng lý niệm cuối cùng tranh đấu kết quả vẫn là phải thuộc về chư với võ lực. Cho nên, chúng ta tiến tới trên đường sẽ hay không một phen phong thủy, chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi. Nghe ngươi nói ta tựa hồ thật trách nhiệm trọng đại tựa như, nhưng là... Lưu Sướng cũng nghiêm túc nhìn Lý Khinh Thủy nói, nhưng là ta chỉ là một người, coi như dị biến trình độ như thế nào đi nữa cao, cũng không khả năng ở nơi này súng ống đầy đủ quân đội trong đám có cái gì thành tựu. Không không không, ngươi sai, phải biết sinh mệnh tiến hóa con đường cùng khoa học kỹ thuật tiến tới con đường như thế, là vô hạn rộng lớn, suy nghĩ một chút cây kia kỳ quái đại liêu thụ. Ngươi là nói, ta có thể tiến hóa đến loại trình độ đó. Lưu Sướng đột nhiên tới tinh thần. Trên lý thuyết là có thể, thực tế tiểu không khả năng. Lý Khinh Thủy lập tức dùng bình thản lời nói cắt đứt Lưu Sướng hưng phấn một chút, sau đó lại bổ sung, bất quá ngươi cũng không cần đủ rủ, nhân loại ở tự nhiên tiến hóa trên đường thật ra thì sớm liền tiến vào ngõ cụt, phức tạp sinh vật kết cấu cùng cực cao xã hội chức năng phân hóa, đã để cho chúng ta ở tự nhiên tiến hóa trên đường bước đi liên tục khó khăn. Đây cũng là xương đỏ mạt nhật tới nay, nhân loại tại sao chậm chạp chậm hơn những sinh vật khác tiến hóa bước chân nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng là này thì có cái quan hệ gì đâu. Ở tự nhiên tiến hóa góc độ đi lên nói, chúng ta là chậm người khác đánh một cái, nhưng là đang can thiệp tự nhiên năng lực bên trên, chúng ta liền vừa nhanh người khác đánh một cái. Lợi dụng khoa kỹ năng đi can dự tiến hóa bước chân, bởi vì chúng ta có hoàn thiện phân công xã hội, thật sự bằng vào chúng ta có năng lực đi làm chuyện này, thành cũng là do nó mà bại cũng là do nó, nhân loại chúng ta, không thể nhanh như vậy bị loại bỏ. Lý Khinh Thủy nói lời này thời điểm. Một mực bình tĩnh trong con ngươi lần đầu tiên toát ra tinh lượng đến có thể đau nhói Lưu Sướng đôi mắt ánh sáng, phảng phất ở nơi này mắt người đáy sâu bên trong, hắn đã thấy nhân loại trong tương lai tự nhiên đợt sóng bên trong dũng bác đỉnh sóng tráng lệ cảnh tượng. Cho nên, tin tưởng ta sẽ nhượng cho ngươi biến thành một cái khoa học kỹ thuật cùng tự nhiên đồng thời ra chỉ xuống siêu cấp sinh vật. Mà trước đó, chúng ta trên đường chướng ngại vật, ngươi cũng phải giúp ta tiêu diệt. Được. Lưu Sướng nhìn Lý Khinh Thủy tinh lượng đôi mắt, đáy mắt giống vậy tỏa ra ánh sao. Không nên xem thường ngươi thân thể của mình lực lượng, bắt đầu từ ngày mai, trước dưỡng hảo thân thể, sau đó rèn luyện một chút. Ngươi thân thể này vẫn không có thời gian tiến hành hệ thống đúc luyện qua, rất nhiều tiềm năng còn không có phát huy được. Coi như là ở phía trước thời đại, một cái quyền kích thủ cũng có thể đánh bại cân nhắc người bình thường, cho nên, ở ta lấy đến khoa học kỹ thuật tiến hóa chi xạ gì trước, chính ngươi cũng tiến hành đúc luyện xuống. Minh Bạch. Lưu Sướng lần nữa gật đầu. Tốt lắm, hôm nay nói chuyện phiếm lúc đó kết thúc. Ngươi chưa ngủ, ta nhìn lại hội sách. Ừm. Lưu Sướng vô vô Lý Khinh Thủy bả vai, không quấy rầy nữa hắn đọc sách, xoay người lại nằm chết dí túc xá này giường đan giản trải lên, mắt nhìn gương mặt dần dần đỏ thắm tiểu cô nương, suy nghĩ một hồi liên quan tới sinh mệnh khoa học và tiến hóa vấn đề sau, liền mơ mơ màng màng ngủ. Sau khi ba ngày, Lưu Sướng dần dần dưỡng hảo thân thể thương thế, mà Lý Khinh Thủy cũng ở đây hết ngày dài lại đêm thâu hướng về phía máy tính hấp thu hải lượng kiến thức. Ba ngày qua mất máu quá nhiều tiểu tĩnh dần dần khắc phục, mà Lưu Sướng thân thể bỏng cùng hoa thương quào chảy các loại vết thương cũng dần dần vậy kết, đồng thời ba ngày khuôn viên sinh hoạt, cũng để cho hắn giải nơi này một ít cơ bản tình trạng. Ngày nay sáng sớm, Lưu Sướng vừa mới thức dậy, đang chuẩn bị đi tìm đúc luyện chỗ lúc, nhà trọ cửa phòng bị người gõ. Nghi ngờ mở cửa phòng, hắn thấy nhưng là ba ngày chưa từng gặp mặt một người quen cũ, thân minh nhất. Đã lâu không gặp. Thân minh nhất bưng một mâm thực vật lá cây cùng hai đại ly đậm đặc không biết là cái gì làm thành sền sệt tương hồ đứng ở cửa. Thân minh nhất, hôm nay tại sao là ngươi phụ trách đưa cơm? Thấy cái này đồng thời trải qua cuộc chiến sinh tử hữu tìm tới, Lưu Sướng trong lòng vẫn là cảm giác mười phần thân thiết, tránh người ra xin hắn sau khi vào nhà hỏi thế nào, đến từ sau cũng không biết ngươi đi đâu, hôm nay làm sao tìm được tới. Ai, nói đến liền lời nói dài. Ta đem Lý Tiên Sinh đưa tới sau, thượng cấp đối với ta cố gắng hết sức khen thưởng. Cho một nhất đẳng công, còn thoáng cái liên tục vượt hơn mấy cấp, thăng ta một cái chính liên cấp. Cầm trong tay thức ăn đặt ở nhà trọ trên mặt bàn sau, thân minh nhất mắt nhìn vẫn còn đang mặt vô biểu tình thần tốc lật sách Lý Khinh Thủy. Đừng để ý tới hắn, mấy ngày nay hắn đều như vậy, tẩu hỏa nhập ma, ta cùng hắn nói chuyện có lúc cũng không nghe được. Lưu Sướng sợ thân minh nhất quấy rầy Lý Khinh Thủy đọc sách, vội vàng nói, đừng để ý đến hắn, nói tiếp ngươi chuyện. Ừ, sau đó cái đó 57 sư tạ sư trưởng rất coi trọng ta. Lúc nghe thân thể ta tiến hóa phúc độ rất cao sau, còn an bài cho ta một cái sở nghiên cứu cấp dưới trực tiếp nhiệm vụ, tuần hóa sủng vật. Lý Khinh Thủy vừa nói thở dài, nhiệm vụ này đãi ngộ rất tốt, ba bữa cơm quản ăn no. Nhưng chính là những thứ kia tiến hóa sau các sủng vật đã sớm khôi phục gia tính, căn bản khó mà thuần phục. Ngay cả lúc trước rất nghe lời loài chó, hiện tại cũng là gia tính 10 phần, ta cũng không có biện pháp. Bọn họ coi như đánh không lại ta, cũng không nghe ta, vô luận ta dùng phương pháp gì giáo huấn. Chiêu cũng khiến cho không chút tạp chất, bọn họ còn không nghe lời nói. Vậy cũng không có cách nào từ từ đi đi. Lưu Sướng cũng thở dài, ngươi còn chưa nói ngươi làm sao tìm được tới đây chứ. Hít, đây cũng là tạ sư trưởng an bài, nói để cho ta nhiều với Lý tiên sinh cùng nhà hắn người thân cận một chút. Cho nên, hôm nay ta là được đưa cơm. Là như vậy. Lưu Sướng gật đầu, ôi chao, đúng ngươi biết này khuôn viên trong nào có đúc luyện thân thể địa phương sao. Hai ngày này ta thương cũng tốt, ta nghĩ rằng rèn luyện một chút, ngược lại bây giờ đang ở cái này cũng không đói, liền muốn luyện tốt thân thể, dù sao đây mới là sinh tồn bảo đảm. Cắt, ngươi hỏi ta coi là vấn đối người. Nghe được có thể giúp được Lưu Sướng, thân minh nhất thân cận nhiệm vụ có chút tiến triển, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hai ngày này quân đội chọn một nắm tiến hóa phúc độ rất cao chiến sĩ, tạo thành cái tiểu đội ngày ngày ở một cái phòng dụng cụ huấn luyện, ta nghĩ rằng lấy thân phận ngươi lời nói, nhất định có thể đi vào. Chọn lựa một nhóm cao trình độ tiến hóa người tiến hành huấn luyện. Nghe được câu này, Lưu Sướng không biết sao, đột nhiên liền nghĩ đến 3 ngày trước Lý Khinh Thủy để cho hắn nhìn cái xương đỏ tinh luyện dược tề, tùy tức hỏi dùng làm gì. Chương 79, gia đa cùng thức ăn. Không biết ta, ngon lành đồ ăn thức uống cung, bọn họ liền chỉ cần huấn luyện là được. Thân minh nhất buông tay một cái, không biết quân đội nghĩ như thế nào, bây giờ thí nghiệm toàn bộ nhiều chút các nghiên cứu viên cũng còn ăn không đủ no cơm đâu rồi, bọn họ lại 3 bữa cơm quản ăn no. Hơn nữa sở nghiên cứu bên này một mực nói có thể trồng trọt tân hình thực vật đến bây giờ cũng không có tin tức, thức ăn ngắn như vậy thiếu, còn nuôi như vậy một nhóm người, không biết muốn làm gì. Khả năng quân đội có chính mình dự định đi. Lưu Sướng vừa nói chuyện, liền quay đầu chào hỏi mép giường ngồi Tiểu Tĩnh, tới ăn một chút gì, ngươi mấy ngày trước mất máu quá nhiều, nên bồi bổ dinh dưỡng. Ừm. Ký Tĩnh từ trên giường đứng lên, đi tới Lưu Sướng bên người uống nửa ly màu trắng kia hợp thành vật sau, lại nghe lời ăn nhiều chút thực vật thịt lá. Cuối cùng An Tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn, không nói thêm gì nữa. Thật ra thì từ Ký Tĩnh lần này thanh tỉnh tới nay, phát hiện Mập Mạp không ở phía sau, cũng có chút tiến lặng, có thể nàng một mực cũng không có hỏi Lưu Sướng Mập Mạp hướng đi, để cho Lưu Sướng ngay cả chuẩn bị xong giải thích cũng không có cơ hội nói ra. Bất quá nàng không hỏi, Lưu Sướng cũng không chủ động nói, cho nên hai ngày này giữa hai người bầu không khí có chút tiến lặng. Lần nữa nhìn Ký Tĩnh liếc mắt, phát hiện đối phương vẫn là không có nói chuyện dự định sau. Lưu Sướng uống còn lại nửa chén hợp thành vật, sau đó ăn chút lá cây, vô vô thân minh nhất bả vai đứng lên. Đi, mang ta đi nhìn một chút cái đó phòng huấn luyện. Được. Thân minh nhất cũng từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Mang ta đi chung đi đi. Đang lúc hai người xoay người khai môn chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Tiểu Tĩnh từ phía sau theo kịp. Phải đi. Lưu Sướng cúi đầu nhìn nàng. Phải đi. Tiểu cô nương gật đầu. Kia đi. Theo thói quen ôm lấy nàng gầy thân thể nhỏ. Lưu Sướng cùng thân minh nhất cùng đi ra căn này phòng ngủ. Hai người đi ra khuôn viên khu rừng chân, đi qua một loạt phòng thí nghiệm cùng cao ốc, đi tới một gian rộng rãi tràng quán bên trong. Trong chừng tràng quán hai tên lính thấy thân minh nhất sau lộ rõ ra thuộc lạc biểu tình, cũng không thế nào vặn hỏi, để cho ba người đi vào tràng quán. Đi vào bên trong quán, Lưu Sướng mới phát hiện nơi này chiếm diện tích lớn vô cùng, bên trong sân mặc dù không có gì cố gắng hết sức thiết bị công nghệ cao, nhưng đủ loại máy tập thể hình ngược lại cố gắng hết sức đầy đủ hết. Nếu như không phải là những thứ này máy tập thể hình là đặc thù sửa đổi, phân lượng phá lệ trọng, nơi này đảo cùng lúc trước thay mặt phổ thông phòng thể dục không có gì khác nhau quá nhiều, càng không có hắn tưởng tượng bên trong cái loại này chiến sĩ đặc chủng trụ sở huấn luyện siêu khoa học kỹ thuật vừa coi cảm giác. Đây chỉ là một bình thường đại hình phòng thể dục, mà Lưu Sướng ba người đến, cũng không có đưa tới đang huấn luyện thể năng những người đó quan tâm quá nhiều, từng cái chiến sĩ ở nơi nào tự mình nghiêm túc huấn luyện. Tiểu Tĩnh, những người này sinh mệnh cường độ ước chừng có bao nhiêu? Đi vào phòng thể dục, Lưu Sướng theo thói quen hỏi hướng trong ngực tiểu cô nương vấn đề, mà tiểu cô nương cũng muốn theo thói quen trả lời, nhưng lần này nàng mới vừa trương há mồm ra lại đột nhiên cảnh giác nhắm lại. Mà Lưu Sướng cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân minh nhất, người sau chính lăng lăng nhìn hai người, chú ý biểu tình giật vu ngôn biểu, thật thà trên mặt viết đầy hiếu kỳ. Thấy hắn cái biểu tình này, Lưu Sướng tâm lý một hồi. Nhớ tới trước đem Tiểu Tĩnh giao phó cho hắn thời điểm, chính mình tựa hồ nói qua cái gì chăm sóc kỹ Tiểu Tĩnh, không nên buông tha, cô bé này cố gắng hết sức hữu dụng loại lời nói. Mà bây giờ nhìn lại, cái đó dường như thật thà người, tâm tư nhưng là phá lệ nhắn nhủi, lại không có quên này lập lờ nước đôi lời nói, bây giờ lại thám thính lên hai người bí mật tới. Bất quá cũng may mặc dù mới vừa rồi Lưu Sướng theo thói quen câu hỏi, nhưng là cũng giống vậy theo thói quen chỉ dùng hai người có thể nghe thanh âm ở nói chuyện với nhau. Mặc dù không lo lắng thân minh nhất nghe được cái gì, nhưng bị người chú ý bí mật cảm giác, tóm lại không phải là tốt đẹp như vậy. Các ngươi mới vừa rồi nói cái gì vậy? Thân minh nhất thấy hai người lại nói một nửa đột nhiên im miệng, thật tha cười nói, thế nào có lời gì còn phải cong lấy sau lưng ta đây cái chiến hữu nói à? cũng không có gì, cô gái nhà chung quy có chút nhỏ bí mật. Lưu Sướng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng đã vạn phần cảnh tỉnh, mặc dù hắn đối với người trước mắt này một mực có hảo cảm, nhưng cũng không có nghĩa là người này liền là đồng bạn, có một số việc, không phải là cùng ai cũng có thể thành thật với nhau. Lưu Sướng phát hiện, ở nơi này sở nghiên cứu bên trong, cũng đã không thể với Khai Phong tựa như vậy tùy ý hỏi Tiểu Tĩnh liên quan tới tinh thần dò xét loại vấn đề, nơi này dù sao quá trướng mắt. Tới sở nghiên cứu, hắn mới xem như chân chính cảm nhận được não vực dị biến giả rốt cuộc có bao nhiêu sao thưa thớt, huống chi sở nghiên cứu bên này, tựa hồ cũng không biết tinh thần loại não vực dị biến giả tồn tại. Lý Khinh Thủy cùng Triệu Trác hai người kia dị biến phương hướng cũng nghiêng về trí lực, mà tiểu cô nương lại theo chân bọn họ hoàn toàn bất động. Trình độ nào đó mà nói, tiểu cô nương đối với khoa học nghiên cứu phương diện không hề có tác dụng, nhưng là một loại khác phương diện mà nói, nàng giá trị quân sự lại không thấp hơn hai người khác. Nếu như quân đội có thể căn cứ tiểu cô nương đại não, mở mang ra đời vật ra đa, kia ở nơi này sương mù dày đặc trong thế giới, đối với quân đội trợ giúp liền là không thể lường được. Mà vừa vặn bởi vì tiểu tĩnh thân thể tác dụng không lớn, giá trị nghiên cứu nhưng là cực lớn, cho nên hắn cùng Lý Khinh Thủy không giống nhau, là một cái lôi kéo giá trị cực thấp nhưng là giải phẫu giá trị cực cao tồn tại. Cho nên muốn rõ ràng trong này quan hải Lưu Sướng, cũng âm thầm bước lên một thân mồ hôi lạnh. Không nữa nói chuyện với tiểu cô nương, Lưu Sướng với thân minh nhất kéo hướng những lời khác để. Mà thân minh nhất ở nơi này cùng hắn một lúc sau, cũng rời đi phòng thể dục, lưu lại một mình huấn luyện Lưu Sướng, đi làm chính mình tuần thú chức vụ mình công việc. Mà ngày này, cũng như vậy bình bình đạm đạm nhưng có chút quần cuộn sóng ngầm trải qua. Buổi tối, trở lại gian phòng của mình, mệt mỏi một ngày Lưu Sướng ăn một chút quân đội đưa tới thức ăn, hơi chút rửa mặt một chút, liền nằm ở trên giường, thể lực tiêu hao cả ngày, hắn không nghĩ động, cũng không muốn nói chuyện quấy rầy hết ngày dài lại đêm thâu đọc sách Lý Khinh Thủy, chỉ có thể trầm mặc như vậy nằm. Mà tiểu cô nương cũng cùng hai ngày trước như thế, yên lặng nằm ở bên cạnh hắn. Bất quá cùng ngày hôm qua bất đồng là, hôm nay nàng chủ động tìm Lưu Sướng nói chuyện. Ta ở nơi này có phải là có chút nguy hiểm? Ừ, nói như thế nào đây, có là có chút, nhưng có ta cùng Lý Lao Sư ở, không có chuyện gì. Lưu Sướng nghe được tiểu cô nương lời nói, kinh ngạc cho nàng tâm linh độ nhạy cảm đồng thời, cũng là trấn an nói, ngươi cũng không cần quá sợ hãi, chỉ cần ngươi không bại lộ năng lực mình, liền không có việc gì. Vậy ca ca, ngươi nói ta sẽ chết sao? Đùa gì thế, ngươi làm sao biết chết đây? Lưu Sướng nghe được tiểu cô nương lời nói trong lòng cả kinh, muốn an ủi nàng lại nghĩ đến thân ở thế giới, rõ ràng có chút niềm tin chưa đủ, không thể làm gì khác hơn là đổi đề tài nói, phải chết cũng là ta chết ở ngươi đằng trước. Có thể như vậy ta há chẳng phải là càng khó chịu. Tiểu cô nương đùa bỡn Lưu Sướng ngực kia rõ ràng nhiều một ngón tay cốt dây chuyền, nỉ non nói, Lưu Sướng ca ca có thể đáp ứng hay không ta một chuyện. Ừ, nói. Nếu như ta chết, vô luận như thế nào, ta cũng muốn phụng bồi ngươi. Ở cái địa phương này, tiểu cô nương chỉ Lưu Sướng dây chuyền, ngón tay lực đạo trực gáp ở bộ ngực hắn, ta hy vọng cũng có ta một vị trí. Mở ra cái khác loại này hát sắc đùa giỡn. Lưu Sướng nghe được nàng lời nói, đột nhiên có chút phiền não. Trong đầu đột nhiên xuất hiện mập mạp trước khi chết Thiên Sang Bách Khổng mặt cùng mình từng theo hắn lái qua hát sắc đùa giỡn, sau đó trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía tiểu cô nương. Nhưng là, đừng nói, ta không đáp ứng. Lâu dài yên lặng. Ngươi cả ngày hôm nay huấn luyện hiệu quả kinh người, sinh mệnh cường độ tăng trưởng không. Hai cái chỉ số, so với người khác cũng sắp không chỉ gấp 10 lần, không biết tại sao. Yên lặng đi qua, tiểu cô nương chủ động đổi đề tài, mà hôm nay cái đó trong phòng thể hình người. Trung bình sinh mệnh cường độ có 7, chẳng qua là có một số xỉnh ngồi người ngoại lệ. Ta cường độ thân thể tăng trưởng nhanh, chỉ là bởi vì lần đầu huấn luyện hiệu quả tốt hơn đi, sau này sẽ chậm lại. Dù sao thân thể con người lực lượng tăng trưởng, sơ kỳ hiệu quả rõ ràng, đạt tới tiềm năng cực hạn sau, liền càng ngày càng khó khăn. Lưu Sướng nghe tiểu cô nương lời nói, xoay người tiếp lời nói, về phần ngươi nói thế nào một ngoại lệ người là thế nào một ngoại lệ pháp. Rất kỳ quái sinh mệnh cường độ, ở ta trong cảm giác. Cánh mạng hắn chỉ số rất không ổn định, khi thì có thể đạt tới 20 mấy cực kỳ cao cường độ, khi thì cũng chính là 7 hoặc 8 dáng vẻ, phi thường không ổn định. Chẳng lẽ quân đội đã bắt đầu nhóm đầu tiên xương đỏ tinh luyện thí nghiệm? Bên kia vẫn nhìn máy tính Lý Khinh Thủy đột nhiên trên miệng, mặc dù ánh mắt hắn vẫn là không có rời đi sách điện tử, nhưng là lại nhất tâm nhị dụng cùng hai người khác nói chuyện với nhau. Sóng sinh mệnh không ổn định, hơn nữa giá lên tối cao cùng đáy cốc giữa lại kém gấp 3, này đã vượt qua thân thể con người có thể cực hạn chịu đựng. Hắn sắp chết. Chẳng lẽ người hiện đại, bao gồm những sinh mệnh đó chỉ số rất cao người, vẫn không thể chịu đựng xương đỏ tinh luyện dược tế trích sao? Lưu Sướng quay đầu nhìn về phía Lý Khinh Thủy. Ta cũng không biết. Bất quá quân đội nếu dám tìm người trích, hơn nữa còn là ở biết nước Nga thí nghiệm thất bại trên căn bản tìm người trích, vậy nói rõ cho dù bây giờ không được, vậy cũng cách thành công không xa, chúng ta tĩnh quan kỳ biến đi. Lý Khinh Thủy nói xong câu đó, không nói nữa, lần nữa tiến vào cắm đầu đọc sách trạng thái. Mà Lưu Sướng tại chuyển đầu giao phó tiểu cô nương 10 triệu ở chỗ này phải chú ý không muốn bại lộ năng lực mình sau khi, cũng ngủ mất. Ngày thứ hai, trời sáng sau khi, Lưu Sướng thức dậy, Lý Khinh Thủy cũng lần nữa trắng đêm chưa ngủ, đưa thức ăn vẫn là thân minh nhất, thức ăn phân lượng lại so với hôm qua càng ít hơn rất nhiều. Hôm nay chỉ có như vậy điểm. Thân minh nhất đem một ly doanh dưỡng vật cùng một mâm thực vật lá cây đặt lên bàn, thở dài. Bây giờ cái gì cũng không đủ ăn, trong quân đội đã có binh sĩ có chút không nhẫn lại được, ta xem lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ có ồn ào. Biến hóa A. Thân minh nhất đưa tới thức ăn sau khi, mặt đầy lo âu nói, chúng ta những người này cũng còn khá, tầng dưới chốt binh sĩ có 2-3 ngày mới cho một trận đứng đắn cơm, những thời gian khác tất cả đều là dựa vào ăn chút nổn ngang thực vật sống, mỗi ngày đều có người bị không giải thích được đồ vật độc chết, cơ tầng lực lượng võ trang đã dục dịch. Đã đến loại trình độ này sao? Mấy ngày qua, một mực đọc sách Lý Khinh Thủy nghe được câu này, bá một chút từ trên ghế đứng lên, nếu như xã hội loài người thể chế tan vỡ, chúng ta đây ngay cả cuối cùng ưu thế cũng không có, do tự nhiên tính mạt nhật hướng xã hội tính mạt nhật biến chuyển lời nói, chúng ta liền vĩnh còn lâu mới có được cùng vật khác loại cạnh tranh khả năng. Nói xong câu đó, Lý Khinh Thủy mở ra nhà trọ cửa phòng. Ta đi thí nghiệm tổ bên kia nhìn một chút thức ăn nghiên cứu tình huống, các ngươi chờ ở đây. Lý Khinh Thủy nói xong câu đó liền đi ra ngoài. Mà mọi người cũng yên lặng chờ đợi. 10 phút sau, hắn lần nữa vào cửa, trên mặt mặc dù mặt vô biểu tình, nhưng là trong ánh mắt lại nhiều mấy phần dễ dàng, mới thức ăn cây giống đã bồi dưỡng ra đến, là cái đó kêu Triệu Trác tìm tới mầm ống. Triệu Trác có phải hay không cái đó náo vực dị biến giả? Lưu Sướng mơ hồ nghe qua danh tự này. Là hắn, một cái thật không đơn giản người, ta hoài nghi hắn đại não dị biến chỉ số nếu so với ta muốn cao, chẳng qua là khảo sát thời điểm nhún nhường. Lý Khinh Thủy ánh mắt lộ ra thưởng thức thần sắc, nếu như không phải là bởi vì hắn lý niệm quá cấp tiến lời nói, ta ngược lại thật ra thật muốn hợp tác với hắn, hắn là một cái phi thường ưu tú người. Chương 80, Lương Đậu. Có hay không nói thức ăn khi nào thì bắt đầu thử trồng? Thân minh nhất hỏi. Đã mở ra ruộng thí nghiệm, kích thước không nhỏ, tuy là thử trồng, nhưng là cũng nên tính là chân chính sinh sản. Lý Khinh Thủy nói đến đồng ruộng, mặc dù lộ ra dễ dàng vẻ mặt, nhưng là giọng lại chưa có hoàn toàn bung ra. Chẳng qua là không biết loại thực vật này có thể loại mấy cuối kỳ, hơn nữa thực vật đang bị đại quy mô trồng trọt sau có thể xuất hiện hay không phương hướng tính tiến hóa, cũng có cần nghiên cứu thêm xét. Bất quá tổng thể mà nói đây coi như là một vô cùng tin tức tốt, ngươi cũng có thể trước thời hạn đem cái tin tức tốt này tản bộ đi ra ngoài, ổn định xuống quân tâm. Lý Khinh Thủy cười nhìn về phía thân minh nhất, bất quá ngươi có nói hay không ngược lại không có vấn đề, phỏng chừng ngươi không nói, qua mấy giờ. Sở nghiên cứu bên này cũng sẽ cho người đặc biệt thông báo tin tức này. Dù sao ổn định quân tâm có thể đại sự hàng đầu. Đó là, có ăn mọi người liền sẽ không xuất hiện đại tình trạng. Thân minh nhất cười cười, ta đây liền đi trước, có thể trước thời hạn để cho các chiến hữu biết tin tức này, cũng là một chuyện tốt. Ừ, đi đi. Lý Khinh Thủy gật đầu, lại ngồi về trước máy vi tính. Mà thân minh nhất rời phòng, cửa phòng đóng lại, bước chân sau khi đi xa, Lý Khinh Thủy trên mặt dễ dàng thần sắc cũng theo đó quét một cái sạch. Thay một bộ ngưng trọng biểu tình. Thế nào? Thấy hắn cái bộ dáng này, Lưu Sướng cũng biết có chuyện. Là thức ăn có vấn đề. Ừ, vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Nói là loại sản phẩm mới nông tác vật, thật ra thì nhưng là cải tạo gen ra quái vật. Lý Khinh Thủy nhìn máy tính, dùng nặng nề giọng nói, đem người công phu tách ra gen dẫn nhập nông tác vật tổ người máy bên trong, còn dùng bên trên xương đỏ thành phần, nhìn như chế tạo ra sản lượng cùng dinh dưỡng cũng câu dai nông tác vật, thật ra thì đây thật là đang đùa với lửa. Đây thật là phái cấp tiến A, lại bất cứ chuyện gì cũng muốn chạm một cái mà thành, có loại tinh lực này, không bằng sớm đi tìm có thể ăn thức ăn. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, hơn nữa cái đó Triệu Trác lại còn đề nghị thử đem bên ngoài quái vật gen dẫn nhập thân thể con người, đây thật là cái lớn mật ý tưởng. Nay đổi tạo ra thức ăn, có cái gì chỗ xấu sao? Lưu Sướng nghe không hiểu một loạt khoa học thuật ngữ, hắn chỉ quan tâm căn bản nhất tính vấn đề, ăn loại này sửa đổi thức ăn. Rốt cuộc hội sinh ra kết quả gì? Ta không thể rõ ràng nói ra có cái gì chỗ xấu, nhưng là phàm là bất tuân theo quy luật tự nhiên đồ vật, cho tới bây giờ cũng chưa có qua chỗ tốt. Loại này chỗ xấu có lẽ trong thời gian ngắn không hiện hiện ra, nhưng trong tương lai, nhất định sẽ ra đại sự. Lý Khinh Thủy nói, cái này rất giống, bên ngoài những quái vật kia. Mặc dù hình dáng kỳ quái, nhưng là tự nhiên sản vật, là gen tự bản thân tiến hóa cùng thay đổi kết quả. Đạo lý đi lên nói, bọn họ chẳng qua là phổ thông sinh vật, coi như dáng dấp lại kỳ quái, cũng không cứ gọi được là quái vật. Mà Triệu Trác hắn bây giờ phải làm, là chân chính nhân tạo tổ hợp, là để nhân công thủ đoạn đi gây dựng lại gen. Nhìn như dùng đủ loại sinh vật bất đồng ưu tú di truyền đoạn phim, nhưng là loại này tự do ngoài tự nhiên ra sản vật, cuối cùng nhất định sẽ tạo thành không thể vãn hồi to lớn hậu quả. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Sướng lần đầu tiên nghe được nhất quán bình tĩnh Lý Khinh Thủy nói ra loại này nói chuyện giật gân lời nói. Không thế nào làm, ta bây giờ không có quyền phát biểu, ta cái gì cũng ngăn cản không. Hơn nữa ta cũng không có thời gian đi tìm bước phát triển mới cây lương thực tới trấn an xã hội hệ thống, cho nên, chúng ta có thể làm là được yên lặng, sau đó chính mình dựa theo lúc trước công thức nấu ăn đi ăn đồ ăn. Lý Khinh Thủy nhìn Lưu Sướng nói, chờ đến tân hình thức ăn trồng trọt đi ra, phổ cập cho binh lính bình thường cùng bên ngoài thị dân sau khi, thức ăn bình thường nhất định cũng có chút rảnh. Chúng ta đến lúc đó liền vẫn thức ăn bình thường, những chuyện khác, chờ sau này hay nói. Lý Khinh Thủy trong lời nói lộ ra một loại có lòng cứu quốc nhưng không thể cứu vãn bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm như vậy. Lưu Sướng gật đầu, mới thức ăn mầm ngống, ta cũng sẽ sớm giúp ngươi tìm. Ừm. Lý Khinh Thủy nhào nặn nhãn điểm đầu, ta cơ sở chương trình học cũng lập tức học xong, đợi ngày mai ta cuối cùng kết một chút, ngày hôm sau liền phát biểu của ta cầu tân sinh thái bàn về, sớm ngày tiến vào cao tầng. Được. Lưu Sướng gật đầu, ngươi tiếp tục làm việc ngươi đi, ta hai ngày này tranh thủ lại đúc luyện hạ thể có thể. Những chuyện khác, sau này hãy nói. Nói xong câu đó, Lưu Sướng kéo Tiểu Tĩnh, cũng đi ra khỏi cửa phòng, lần nữa đi về phía cái đó khổng lồ phòng thể dục. Mà ba ngày sau, mảnh này khu thí nghiệm quả nhiên liền phát ra một cái có thể khiếp sợ Trịnh Châu tin tức sóng gió. Tin tức này chính là thí nghiệm khuôn viên mới thức ăn phẩm loại rốt cuộc nghiên chế ra được. Loại này tân hình, bị mệnh danh là lương đậu thức ăn đã chính thức thí nghiệm thành công. Loại này do cao cấp nghiên cứu viên Triệu Trác đặt tên nông tác vật. Kỳ nắm giữ sinh sản chu kỳ ngắn đơn vị diện tích sản lượng cao doanh dưỡng vật chất phong phú chờ tam đại đủ để khiếp sợ thế giới ưu điểm. Sinh sản chu kỳ ngắn, ở nơi này sương mù dày đặc lượn lờ thế giới, loại này nông tác vật gieo xuống sau chỉ cần 7 ngày, là có thể sinh sản ra thành phẩm trái cây. Đơn vị diện tích sản lượng cao, mẫu sinh có thể sinh sản thành phẩm trái cây 3.000 kim, xa cao hơn nhiều lúc trước đơn vị diện tích sản lượng chi vương, ruộng lúa cùng hạt bắp. Mà nếu như loại này tân hình nông tác vật trước hai cái ưu điểm chẳng qua là để cho người khiếp sợ lời nói, như vậy lương đậu tối loại sau ưu điểm, doanh dưỡng vật chất phong phú, cũng đủ để cho người điên cuồng. Dựa vào sự thực nghiệm khuôn viên cao cấp nghiên cứu viên Triệu Trác danh hiệu, loại này tân hình nông tác vật trái cây, người bình thường chỉ cần mỗi ngày ăn 300 g, cũng chính là nửa chén nhỏ thức ăn, cũng đủ để bổ sung người bình thường một ngày toàn bộ dinh dưỡng nhu cầu. Kỳ dinh dưỡng phong phú phú, vừa xa lúc trước thay mặt bất kỳ thức ăn gì. Được xưng đủ để giải quyết toàn bộ nhân loại thức ăn nguy cơ. Toàn bộ tham mụ tán gẫu. Nhìn trong tay thông báo thị dân văn kiện, Lý Khinh Thủy đem báo chí nặng nề té ở trên bàn. Mà cùng lúc đó, hắn thí nghiệm phòng làm việc phòng cửa bị mở ra, Lưu Sướng dẫn tiểu cô nương đi tới. Ai yêu, nơi này không tệ a. Lưu Sướng đi vào Lý Khinh Thủy phòng thí nghiệm, cười nói, thang quan chính là được, ngay cả phòng làm việc đều có, thế nào, nhậm chức ngày thứ nhất có cảm thụ gì chưa? Không có. Bây giờ còn chưa có chỉ cho ta phân ra vụ, ngươi thì sao? Lý Khinh Thủy nhìn Lưu Sướng bên ngoài thân có chút nhô lên bắp thịt, sinh mệnh cường độ đạt tới bao nhiêu? 5-6, lập tức ép tới gần 6. Ừ, tốt nhất không nên luyện được quá lớn bắp thịt khối, ảnh hưởng hành động lực. Ta biết, ta chưa từng có lượng protein đi hấp thu vào, không luyện được khối lớn bắp thịt. Vậy thì tốt, đúng cái đó phòng thể dục bị sinh mệnh khí tức không ổn định người thế nào, chết chưa? Không. Tiểu cô nương tiếp lời. Chỉ là sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, bây giờ đã hạ xuống đến 4 trở xuống, phòng trừng mấy ngày nữa, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Ừ, khi đó phòng trừng cũng liền chết. Lý Khinh Thủy nói xong câu đó, hắn phòng làm việc cửa phòng kèm theo thanh thúy tiếng gõ cửa, lần nữa bị người đẩy ra. Một cái mặt mỉm cười người tuổi trẻ đi tới. Ha ha, Khinh Thủy huynh. Người vừa tới diện mục hiền hòa, đi tới đồng thời liền hướng trong căn phòng tất cả mọi người chào hỏi, nhé, Khinh Thủy huynh người nhà cũng đều ở a. Ừ, đều tại. Triệu Trác huynh đệ tới tìm ta có chuyện gì? Lý Khinh Thủy cũng khách khí chào hỏi. Ngạch, đài thí nghiệm bên kia đậu đã sản xuất ra, ta thật cao hứng, đặc biệt lấy tới một chén cho Khinh Thủy huynh ăn thử. Triệu Trác cười đi tới Lý Khinh Thủy trước bàn làm việc, từ thân mặc áo choàng trắng trong túi móc ra một cái thủy tinh dụng cụ, đặt ở trên bàn của hắn. Ngươi quá khách khí. Lý Khinh Thủy mỉm cười, ngươi lần này giải quyết thức ăn nguy cơ, thật là cứu hơn nửa Trịnh Châu thành nhân dân mệnh a. Ha ha. Thức ăn loại chuyện nhỏ này, ta tin tưởng coi như ta không làm, những người khác cũng là có thể làm ra đến, không đáng giá gì khoa rượu. Triệu Trác khiêm tốn gật đầu, ngược lại ngươi ngày hôm qua phát biểu cái đó trái đất tân sinh thái bản về lại quả thực xuất sắc, vô luận đối với khí tượng còn là sinh vật hệ thống, cũng trình bày rất tinh chuẩn a, nhất là trong đó cái đó thực vật vong lý luận thật là một lời bên trong, chúng ta một tổ toàn bộ tổ các nghiên cứu viên, ngày hôm qua nhìn đến đều là xem thế là đủ rồi. Ngươi bộ này lý luận hệ thống thành lập, coi như là cho chúng ta sinh thái khoa học tiến tới con đường, chỉ rõ một cái phương hướng. Đây mới thực sự là khoa học. Ha ha, chúng ta cũng đừng lẫn nhau thổi phồng. Lý Khinh Thủy thu hồi kia trong suốt sáng đậu rồi nói ra, hôm nay ngươi tới tìm ta nhất định là có chuyện gì chứ? Ừ, nói chuyện với người thông minh chính là bất chuyện nhi, ta nói tóm tắt. Triệu Trác vẫn lộ hiền hòa nụ cười, ta hôm nay hay lại là phụng tham mưu trưởng mệnh lệnh, làm thuyết khách, hy vọng Lý Tiên Sinh có thể gia nhập chúng ta một tổ. Ừ, ta sẽ cân nhắc. Đối phương lời còn chưa dứt, Lý Khinh Thủy liền gật đầu đáp ứng, cắt đứt hắn nói chuyện. Mà rõ ràng cự tuyệt thái độ, cũng để cho Triệu Trác hiền hòa nụ cười cứng ở trên mặt. Nếu Khinh Thủy huynh nói cân nhắc, ta đây 3 ngày sau hỏi lại đi. Cưng một lúc sau, Triệu Trác khỏe mắt rũ xuống đến, há, đúng quên nói. Ruộng thí nghiệm bên kia nhóm lớn lương thực vừa vặn cũng là 3 ngày sau sản xuất, chúng ta thức ăn bình thường dự trữ cũng vừa được không chân. Cho nên, 3 ngày sau, trừ một tổ ra, những người khác thức ăn cung ứng hội toàn bộ đổi thành loại này tân hình cây trồng. Mà điều này có ý vị gì, ta nghĩ rằng Khinh Thủy huynh so với ta rõ ràng hơn đi. Người đang uy hiếp ta. Lý Khinh Thủy mặt vô biểu tình. Ta chỉ là hy vọng ngươi nghiêm túc cân nhắc. Nói xong câu đó, Triệu Trác xoay người rời đi, hoành một tiếng khép cửa phòng. 3 ngày sau, ta trở lại, hy vọng đến lúc đó Lý Tiên Sinh thật chính suy nghĩ kỹ càng. Thật đúng là phách lối ra hỏa. Lưu Sướng nhìn chằm chằm Triệu Trác rời đi bóng lưng nói. Không thành công, thì thành nhân, phái cấp tiến phương thức làm việc hạng nhất như thế. Lý Khinh Thủy nhẹ giọng nỉ non, chỉ bất quá chịu bọn họ hình ảnh, chúng ta thức ăn kế hoạch, được trước thời hạn. Được, ta đây tiểu ra đi tìm ăn. Tin tưởng bằng vào ta bây giờ có thể lực, coi như không dựa vào thức ăn cung ứng, tìm tới ăn cũng không phải là cái gì việc khó. Lưu Sướng lộ ra tự tin giọng, Chính Châu mảnh đất này nhi cũng không phải nguy hiểm như vậy, chỉ cần không vào trong rừng cây, ta hẳn không có nguy hiểm gì. Cũng không thấy, nhiều người ở đây, động vật ít, tìm tới thức ăn cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Khinh Thủy nói, hơn nữa lần này ngươi đi ra ngoài, ta hy vọng ngươi tìm tới có thể trồng trọt thực vật, mà không phải duy nhất ăn cũng chưa có thức ăn. Người sau này còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, không thể một mực đem thời gian lãng phí ở săn thú trên. Chương 81, người bình thường trí tuệ. Ta biết. Lưu Sướng gật đầu, ta đây liền đi trước, sự tình càng kéo, phiền toái thì sẽ càng lớn. Ừ, ngươi đi đi. Lý Khinh Thủy gật đầu sau khi, Lưu Sướng mang theo tiểu cô nương rời đi phòng thí nghiệm. Trở lại nhà trọ, trang bị cung thật tốt nhỏ. Kiểm tra nô tiễn cùng 2 ngày này ở quân đội muốn tới mã tấu sau, Lưu Sướng hướng về phía tiểu cô nương giao phó đạo, ngươi sẽ chờ ở đây đến đi, ta buổi tối trở lại, ta ở Trịnh Châu bên trong thành vòng vo một chút, ngươi cũng không cần theo ta. Nếu như ta ra đi ra bên ngoài vẫn còn dẫn ngươi lời nói, khó tránh khỏi bị người hoài nghi. Lúc trước còn không có gì, bây giờ này trong phòng thí nghiệm thai mắt đông đảo, còn có hướng Triệu Trác cái loại này nắm giữ biến thái năng lực phân tích người tồn tại. Ta phỏng chừng nếu là hắn biết được tin tức này, khó tránh khỏi hội suy đoán ra tới chút gì. Hắn giống như Lý Lao Sư như vậy, biết một chút xíu dâu ria không đáng kể, là có thể đem chỉnh chuyện này đoán ra thất thất bát bát. Nhưng là bên ngoài vẫn có nguy hiểm, coi như là ở Trịnh Châu bên trong, cũng không nhất định có thể bảo đảm 100% an toàn. Tiểu cô nương trong mắt vẫn còn có chút bất xá ý tứ. Yên tâm đi, ban đêm trước ta thì trở lại, ta với ngươi bảo đảm. Sờ một cái tiểu cô nương đầu, Lưu Sướng nói, nghe lời một chút, nếu như ngươi tin tức bại lộ, chúng ta có thể so với đi ra ngoài hỏi dò thực vật tin tức nguy hiểm gấp 100 lần, cho nên nói, cho dù là ca ca an toàn nghĩ, ngươi cũng hẳn biết điều ở nơi này đến, biết không? Ừm. Tiểu cô nương mặc dù gật đầu, nhưng là trong mắt vẫn có chút không yên lòng ý tứ, ngươi phải cùng ta bảo đảm, trước khi trời tối trở lại. Được. Lưu Sướng đưa tay phải ra ngón út, tới kéo câu. Ừ. Tiểu cô nương nghe lời này, lập tức dùng sức gật đầu. Sau đó dùng tinh tế ngón tay cùng Lưu Sướng ngón út dùng sức câu trùng một chỗ. Mà trấn an được tiểu cô nương sau, Lưu Sướng cũng trên lưng nó, chớ truy thủ, rời đi gian phòng này. Đi ra khỏi cửa phòng ra, Lưu Sướng dung nhập vào trong sương mù dày đặc, từ từ hết khóa học viên khu sân. Giữ cửa binh sĩ tại hắn lúc ra cửa sau khi không có làm khó hắn, sở nghiên cứu gương mặt quen những binh lính này một loại đều biết, cho nên hắn dọc theo đường đi đi lại không trở ngại liền đi ra bên ngoài Trịnh Châu trên đường phố. Đi tới người bình thường thế giới. Sở nghiên cứu bên trong, là loài người kiến trúc thượng tầng, bên trong có gen khoa học đứng đầu nhân tài, có quân đội, có vũ khí, có lãnh đạo. Mà thế giới bên ngoài, không có thứ gì, chỉ có người bình thường cùng dễ dùa ở thời khắc sinh tử sinh tồn chi đạo. Đây cũng là Lưu Sướng quen thuộc mùi vị. Thật ra thì mấy ngày qua, mặc dù hắn một mực ở sở nghiên cứu nội sinh tồn, nhưng là làm một dân chúng bình thường, hắn với bên trong khí tức hoàn toàn xa lạ. Hắn xem không hiểu Lý Khinh Thủy cùng cao tầng môn minh tranh ám đấu, cũng không cách nào tham dự vào các loại khoa học thí nghiệm bên trong, từ bỏ chính trị cùng khoa học ra, hắn chỉ là một tiểu lão bách tính, hắn vốn là thuộc về thế giới bên ngoài, cho nên thế giới bên ngoài mặc dù nguy hiểm, nhưng là với hắn mà nói cũng lộ ra phá lệ thân thiết. Đi ra bên ngoài trên đường phố, Lưu Sướng một đường đi, đập vào mắt đi, thấy đầy người loại từng cái tự phát tổ chức đoàn thể nhỏ, bình dân trí tuệ, để cho những người bình thường này tạo thành lấy gia đình làm trụ cột đơn vị, lấy bằng hữu vòng là bên ngoài liên đơn vị đủ loại đoàn thể nhỏ. Việc trải qua mạt nhật mọi người, tựa hồ người người đều hiểu, so với nhân sinh cả đời tồn, đoàn thể lực lượng, hay lại là vĩnh viễn mạnh hơn so với thể. Từng cái như vậy hoặc nhỏ như vậy đoàn thể ở trên đường phố đi lại, mà Lưu Sướng cũng ở trên đường chẳng có mục đích hạt chuyển đến. Hắn mặc dù lời thề son sắt nói với Lý Khinh Thủy đi ra ngoài tìm có thể trồng trọt thức ăn, nhưng là trên thực tế, hắn nhưng là một chút đầu mối cũng không có. Thậm chí Lưu Sướng trong đầu vậy cũng thương sinh vật kiến thức, để cho hắn ngay cả phân biệt thực vật chủng loại cùng có thể hay không ăn cũng không làm được. Cho nên hắn cho tới chưa lắc lư tự nhiên không thu hoạch được gì, trừ để cho hắn thấy được tầng dưới chốt nhân loại sinh thái cùng đủ loại hỗn loạn ra, thậm chí ngay cả một cái ăn cũng không tìm được. Cho đến hắn gặp phải một người, cái xách lồng sắt người. Người này nhìn có hơn 50 tuổi, mang theo lão bà cùng lưỡng cá hài tử, nắm dao bầu cùng gậy sắt ở trên đường đung đưa, cùng nhân loại còn lại đoàn thể nhỏ như thế, trên mặt đất tìm kiếm có thể ăn thức ăn. Lưu Sướng thật xa liền thấy cái này đoàn thể nhỏ, ngay từ đầu cũng không có đưa tới hắn chú ý, dù sao loại này đoàn thể nhỏ ở toàn bộ Trịnh Châu thành khắp nơi đều có. Chân chính đưa tới hắn chú ý là hắn trong lúc vô tình thấy người nam nhân kia cho trong lồng sâu trùng đút đồ ăn tình cảnh, người nam nhân kia trong tay xách cái tiểu cái lồng, mua đi một đoạn đường, cũng đào được xuống đất bên trên thực vật cho cái đó tiểu trùng tử đút đồ ăn, biểu tình chuyên chú, nhà hắn người cũng không có ngăn cản hắn loại này kỳ quái cử động. Mà hắn động tác này cũng để cho Lưu Sướng nhớ tới có thể tự bản thân tìm thức ăn sâu trùng một từ, làm cái từ hối này xuất hiện ở đầu góc hắn sau khi, tinh thần hắn rung một cái, cũng tùy tức một đường đuổi theo cái đó đoàn đội nhỏ. Mà một đường với ra hơn 1.000m, Lưu Sướng cũng không nghĩ tới tốt hỏi phương thức, trên đường nghĩ xong mấy loại phương pháp muốn cùng đối phương tiếp lời, nhưng cuối cùng đều bị hắn từng cái bắt bỏ, tiếp theo lựa chọn tối thẳng thừng cũng là thông thường nhất phương thức. Từ từ đi tới gia đình kia 3m trong khoảng, Lưu Sướng xuất hiện bóng người, đưa tới bọn họ chú ý. Ai? Thấy có người đi vào trong tầm mắt, nam nhân cùng hắn hải tử đồng thời giơ lên vũ khí, đợi đến nhìn đến đi vào tầm mắt người không là người quen sau khi, người nam nhân kia giống lớn đứng lên. Vị huynh đệ kia, ta hy vọng ngươi không muốn càng đi về phía trước. Mặt nhật tới nay quy củ tất cả mọi người biết, ở bên ngoài tốt nhất không nên đi vào người xa lạ 3m trong khoảng. Hơn nữa trong tay chúng ta không có thức ăn, ngươi phải có cấp độ ý tưởng, ta xem hay lại là coi là. Không cần khẩn trương. Thấy người nhà này võ trang đầy đủ dáng vẻ, Lưu Sướng khẽ nâng lên đồng hồ đeo tay thị chính mình không có ác ý, hắn có thể hiểu được người nhà này tâm tình khẩn trương, cho tới chưa tới nay. Hắn đã thấy rất nhiều nhân loại đoàn thể giữa tranh đấu cảnh tượng thê thảm. Không có luật pháp cùng cảnh sát ràng buộc, mà quân đội lực lượng cũng chỉ có thể duy ổn, nhưng xa còn lâu mới có thể trì an. Bọn họ chỉ có thể duy trì xã hội đại cương vận chuyển bình thường, mà đối với tầng dưới chốt nhân loại tranh đấu lẫn nhau, cũng đã không còn được. Cho nên, Lưu Sướng giơ tay lên nhìn đối phương vẫn là không có buông vũ khí xuống dự định, dứt khoát hai tay cao giơ lên, làm ra một cái hoàn toàn không có tấn công ý đồ tư thế.